Bỗng nhiên Tần Minh Dương dừng lại động tác, hắn hướng nhìn ra ngoài, bởi vì hắn nghe đến động tĩnh bên ngoài. Xác nhận trong chốc lát, quả thật có tiếng bước chân tại hướng nơi này tới gần, hắn gấp gáp rút ra con cặc, bất chấp thanh lý hiện trường, liền đem Nam Cung Uyển váy kéo trên chân, sau đó cấp chính mình khoác lên quần áo, đi xuống giường đến, hướng cửa điện đi đến. Đi đến nửa đường, cửa điện liền mở ra đến, vài cái thị vệ xuất hiện ở cửa. Tần Minh Dương lạnh nhạt nói, các ngươi tiến tới làm cái gì? Vài người bối rối, kia âm thanh thiên chân vạn xác, nhưng Tần Minh Dương như thế nào đứng ở cửa? Còn có, hắn không phải là bị thương nặng sao? Ta hỏi các ngươi nói chuyện, Tần Minh Dương trách mắng. Mấy người đối diện liếc nhìn một cái, điện hạ chớ hoảng sợ, chúng ta liền tiến đến nhìn, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi ra ngoài trước. Khi ta nơi này là nhà ngươi, nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi. Nhân tiện nhìn ta chết hay chưa? Tần Minh Dương lộ ra cười lạnh. Điện hạ, người đây là lời gì đâu này? Mấy người hướng cửa rút lui. Chuẩn các ngươi đi rồi chưa? Đứng lại, Tần Minh Dương quát. Mấy người dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Minh Dương. Ta nhớ được, này lãnh cung, nhưng là có thị vệ không thể thiện tiến lãnh cung quy củ. Các ngươi phạm vào giới, ta như nói cho các ngươi biết thống lĩnh, nói vậy các ngươi không có quả ngon để ăn à? Tần Minh Dương cười nói. Điện hạ, người cũng đã biết ngươi bây giờ đang làm cái gì. Mấy người uy hiếp nói. Tần Minh Dương đã hồ lạc đồng bằng, còn dám như vậy cùng bọn hắn nói chuyện, hiển nhiên là tại tìm chết. Tần Minh Dương nhún bả vai. Chúng ta không rõ ràng lắm ngươi như thế nào khôi phục thành như vậy, nhưng bây giờ tại nơi này, chúng ta chính là vương, chúng ta mấy người kết phường đem ngươi giết, ngươi cảm thấy bên ngoài có người thay ngươi kêu oan sao? Điện hạ, người có phải hay không có chút không biết rõ sợ tình trạng. Mấy người mặt lộ vẻ ngoan sắc, chân khí đã ở bên trong thân thể dạo chơi lên. Các ngươi đã tự tin như vậy, vậy liền động thủ a. Tần Minh Dương mở ra hai tay, một bộ mãn không quan tâm tùy ý mấy người ra tay bộ dạng. Muốn chết. Mấy người giận dữ, chớp mắt hướng Tần Minh Dương phóng đi. Nhưng vài cái so chiêu phía dưới, mấy người đã bị Tần Minh Dương đánh ngã trên đất. Tần Minh Dương đem mấy người đạp ở dưới chân, lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy nếu ta bây giờ đang ở này đem các ngươi giết, ta không thể có chuyện gì. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Mấy người minh bạch Tần Minh Dương tính là rơi xuống đến nông nỗi này cũng không phải là bọn hắn có thể ức hiếp, gấp gáp cầu xin. Tần Minh Dương đem mấy người một cước đá bay, cục đuôi làm người, còn dám bước vào này cung nội nửa bước, ta lập tức muốn các ngươi mạng chó. Vâng, là... Mấy người liền vội vàng chạy trốn. Nhìn một lần nữa quy về yên tĩnh cửa điện, Tần Minh Dương sắc mặt bình tĩnh. Sở dĩ không giết này mấy người, là không muốn đem sự tình nháo đại, đến lúc đó thật dẫn nhân tiến đến, hắn thì không thể cùng mẫu hậu tiếp tục song tu. Đem này mấy người để cho chạy, phản có thể cho bọn hắn toàn bộ mọi người cục đuôi làm người, không còn bước vào điện nội. Nhưng sau đó, nhất định phải nhỏ hơn tâm, lúc này đây, đã đem nhân dẫn tiến vào. Tạo thành bọn hắn hoài nghi. Loạn luân một chuyện, tuyệt không có thể bại lộ. Giải quyết xong việc này, Tần Minh Dương bụng lửa lại đốt, bởi vì lại có thể cùng mẫu hậu triền miên. Tần Minh Dương trở lại trên giường, vừa cởi quần xuống, chợt nghe đến Nam Cung Uyển phát ra một tiếng nhẹ nhàng ưng. Hắn sợ tới mức phát run, nhìn sang. Nhưng thấy Nam Cung Uyển chậm rãi mở phượng mắt, có chút mắt nhập nhèm, có chút mông lung. Tần Minh Dương gấp gáp mặc lên quần. Nói nhỏ, mẫu hậu, ngươi đã tỉnh. Nam Cung Uyển có chút mê man, định liễu định tâm thần, nhìn hết thảy trước mắt, ta ngất đi thôi sao. Ân, nhưng bây giờ không sao, Tần Minh Dương thực vui vẻ mẫu hậu thức tỉnh, này so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Nam Cung Uyển xem xét chính mình thương thế, phát hiện bên trong thân thể âm khí thiếu rất nhiều, mình cũng không có như vậy suy yếu, ít nhất có thể làm cơ bản hành động. Nhưng nàng cũng phát hiện chính mình âm đạo chỗ đó chướng, đau đớn, giống bị hung hăng kéo mở quá, có chút không thể khép lại, hơn nữa bên trong ẩm ướt, giống có cái gì hơi nước tại bên trong. Nàng hỏi, người đối với ta làm cái gì? Tần Minh Dương do dự trong chốc lát, nói ra tình hình thực tế. Đương nhiên, đối với sự điên cuồng của mình, ngậm miệng không sách. Nam Cung Uyển trầm mặc rất lâu, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng, cũng không trách cứ Tần Minh Dương. Nói chỉ là một câu, vất vả ngươi. Tần Minh Dương không rõ ràng lắm mẫu hậu tâm lý như thế nào nghĩ, hắn đến dưới giường quỳ xuống, nói, mẫu hậu, làm ra loại chuyện này, là ta đại nghịch bất đạo, là ta xúc sinh, nhưng ta là vì cứu ngài. Ngài muốn đánh phải không, ta tất cả đều thụ, nhưng ngài nhất định phải trân trọng thân thể. Nam Cung Uyển môi hồng nhếch, rất lâu, phun ra mấy chữ, ngươi đúng vậy. Tần Minh Dương nhìn về phía nàng, có chút kinh ngạc. Nếu song tu có thể để cho chúng ta loại trừ âm khí, ta bên trong thân thể cũng không thiếu, ngươi lên đây đi. Nam Cung Uyển ngồi ở trên giường, phượng mắt chăm chú nhìn chính mình thon dài trơn bóng chân ngọc, thản nhiên nói. Mẫu hậu, Tần Minh Dương nhìn thấy Nam Cung Uyển ánh mắt kiên định, liền cũng không bà mẹ, bò lên giường. Nam Cung Uyển thon dài ngọc thể nằm xuống, chính mình dùng tay ngọc vén chăn lên, đem quần đỏ hạ thân thể yêu kiều lộ ra, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp xoay hướng một bên, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng. Nhiều năm như vậy không có làm rồi, nàng thập phần không yên. Tần Minh Dương cũng có một chút không yên, nhưng là không bà mẹ, mẫu hậu đã làm ra hy sinh to lớn, hắn nếu như lại ma ma tức tức, sẽ chỉ làm mẫu hậu càng khó kham. Hắn hai ba lần đem chính mình cởi sạch sẽ, kia thật lớn hắc bổng lại lộ rõ cao chót vót. Giống như cảm ứng được sát khí, Nam Cung Uyển không tự giác xoay chuyển tầm mắt nhìn về phía Tần Minh Dương trong quần, lập tức liền dọa nhảy dựng, vòng vo trở về. Dài như vậy một cây. Phía trên từng đường gân xanh giống con run giống nhau, phía trước là như thế nào tiến đến? Nàng chỗ đó như thế nào chịu được? Tần Minh Dương tuốt tuốt dương vật của mình, phía trên khô cằn đều là hắn và Nam Cung Uyển khô cạn tính dịch. Hắn hướng Nam Cung Uyển bờ mông dịch chuyển đi, duỗi tay muốn vén váy, một cái tay ngọc lại duỗi đến, trước một bước nắm chặt váy, ngăn trở hắn. Nhiều năm như vậy không có làm rồi, đi lên chính là lớn như vậy một cây, nàng chỗ đó có thể chịu được sao? Tần Minh Dương tĩnh tĩnh nhìn, không nói gì, nuốt hớp nước miếng. Nam Cung Uyển thon dài ngọc thể nằm nghiêng tại trên giường, quần đỏ phía dưới đường cong xinh đẹp mạn diệu, lộ ra nga gáy, gương mặt xinh đẹp còn có chân ngọc đều bạch như mỡ đông, vô cùng mịn màng, thật sự là hiếm có tuyệt thế mỹ nhân, tuyệt sắc vưu vật. Tay ngọc bóp váy, do do dự dự. Toàn thân trần trụi Tần Minh Dương liền ngồi xổm tại Nam Cung Uyển mông về sau, nâng lấy cái đại thô đen bổng, tư thế đoan chính. Hai mẹ con như vậy rằng co rất lâu, một tiếng kéo dài thở dài theo hoàng hậu môi hồng gọi ra, con kia nắm chặt váy tay ngọc, tùng ra. Tại luân lý cùng sống sót ở giữa, Nam Cung Uyển vẫn là lựa chọn người sau. Đường cái kia thật lớn cây gậy trùy chặn thượng miệng của nàng giờ tí, nàng toàn thân đều căng thẳng lên. Mà khi kia cháy gỗ kéo mở nàng hai miếng thịt mềm, tầng tầng đẩy mạnh thời điểm, một tiếng kéo dài thở dài kìm lòng không được theo yết hầu phun ra. Quá lớn, dường như muốn đem nàng chỗ đó đỉnh xuyên. Đã lâu khoái cảm thổi quét mà đến, khoảnh khắc ở giữa phải nàng trùng khoa. Hơn 10 năm không có làm, nàng đã mau đã quên cá nước thân mật mùi vị, không nghĩ tới vừa đi lên, chính là như vậy bẻ gãy nghiền nát. Đem toàn bộ con cặc đâm vào Nam Cung Uyển âm đạo Tần Minh Dương cả người buộc chặt, lúc này đây không giống với, lúc này đây mẫu hậu là tỉnh dậy. Âm đạo phong phú mị thịt giống từng tờ miệng nhỏ hút đi lên. Cứ việc trước đây nơi này đã trải qua hắn một phen dứt khoát hẳn hoi khai khẩn, nhưng lúc này vẫn đang nhanh như xử nữ, căn bản không giống là sống quá đứa nhỏ như vậy rộng thùng thình. Lãnh sát cung nội dịu dàng đèn đuốc, hai mẹ con lại lần nữa hợp thể. Nam Cung Uyển nửa người trên đầy đủ hết, hạ bản thân váy bị vén tới eo hông, lộ ra tuyết trắng phì nộn mông lớn, mà Tần Minh Dương ở sau lưng dùng chính mình mông chống đỡ mẫu thân mông, hai người xương mờ u chặt chẽ tương liên, không có một chút khe hở. Tựa như mẫu tử liên tâm, tựa như con còn tại thai chung giống nhau cuống rốn tương liên. Chẳng qua lúc này đây liên tiếp vật, thay đổi thành con cặc. Mẫu hậu, người thật đẹp, người chỗ đó đẹp quá, người chỗ đó đang động, tại cắn nhân, tê. Thật là thoải mái. Âm đạo phong phú thịt mềm giống từng tờ ôn nhu miệng vừa giống như từng con nhẹ nhàng tay, không ngừng xúc giác cứng rắn nhưng mẫn cảm con cặc, kích thích Tần Minh Dương bụng mãnh run rẩy. Nam Cung Uyển cảm giác chỗ đó trước nay chưa từng có tràn đầy, nàng đem mặt nghiêng chôn ở gối đầu, không nói gì. Mẫu hậu, muốn vận công, Tần Minh Dương nhắc nhở Nam Cung Uyển phát động tình miên bí quyết. Đương mẹ con hai người đem tình miên bí quyết đều thúc giục chuyển động về sau, con cặc cùng động thịt giao cấu cũng tiến hành lên. Tần Minh Dương lông xù phần hông tại Nam Cung Uyển trắng hồng sạch sẽ mông tùng tiến tùng ra, con cặc lần lượt kéo mở âm đạo, lần lượt rút ra, mỗi một lần tiến vào. Bên ngoài mị thịt đều bị liền mang theo đâm vào, mỗi một lần rút ra, nấm đầu vậy quy đầu kéo lấy một chút mị thịt cùng một chỗ thoát ra. Nhìn cảnh đẹp ý vui, tựa như một bộ động vẽ. Tần Minh Dương không thể tin được chính mình lại đang cùng mẫu hậu ân ái, hơn nữa còn là tỉnh dậy mẫu hậu, hắn lại đang địt mẫu hậu tuyết mông trắng. Mẫu hậu mông thật nhuyễn, thật mập, thật nộn, đụng vào tựa như đụng lên một đoàn đậu hù, động run, tràn ngập co giãn. Tựa như mẫu hậu đối với hắn cái kia dạng, ôn nhu, tràn ngập bao dung, giống như hắn mặc kệ đa dụng lực, mẫu hậu mông đều toàn bộ tiếp được. Bị con làm mông Nam Cung Uyển cảm giác từng đạo điện lưu theo âm đạo bên trong phát ra đến, tràn ngập toàn thân. Con thật dài, đi vào thật sâu, mỗi một lần rút ra, thật giống như bạt không xong giống nhau, một tấc đi ra ngoài, thủy chung không có phần cuối, mỗi một lần tiến đến, cũng giống như vô cùng vô tận giống như, từng tấc đâm vào, từng tấc đem âm đạo của nàng kéo mở, thẳng đến không biết khi nào thì, kia cứng rắn mà căng thẳng cơ bụng mới có lực đụng lên nàng mông. Vì thế lại nổi lên một trận càng mãnh liệt khoái cảm, làm nàng kìm lòng không được nghĩ kêu ra tiếng, nhưng xấu hổ làm nàng gắt gao câm miệng. Còn có con cặc thượng kia từng đường bàn long vậy gân xanh, tiến tiến lui lui chào kéo lấy nàng mị thịt, làm nàng sống không bằng chết, đau đớn cũng sung sướng. Tần Minh Dương làm được không tính là dùng quá sức, chỉ nhẹ nhàng địt, cho nên mông va chạm ba tiếng không có nhiều vang, nhưng mẹ con tính khí giao hợp dinh dính âm thanh lại xì xì rõ ràng lọt vào tai. Làm hai người đều có một chút lúng túng khó xử. Nhưng một mực địt chậm như vậy đối với song tu là bất lợi, chỉ có càng nhanh mới có thể càng được lợi. Một lát, Tần Minh Dương cảm thấy Nam Cung Uyển không sai biệt lắm thích ứng hắn nhỏ về sau, eo căng thẳng, bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhất thời, ba tiếng lớn lên, bánh bao huyệt trực tiếp bị con cặc chọc ra thủy, thủy hoa tiên bắn tung tóe, ướt nhẹp hai người phần hông. Nam Cung Uyển cũng bị địt được mông chấn động mãnh liệt. Liền mang theo toàn bộ thân thể cũng run, có lẽ là khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt, miệng của nàng cũng cuối cùng phát ra trận trận ừ kêu rên. Tần Minh Dương trên người chậm rãi đổ mồ hôi, dùng sức phía dưới hắn dùng long hút thuật mũi hơi thở gọi ra, hồng hộc quả thực tượng đầu tuổi trẻ tiểu ngưu, tuổi trẻ mà tinh kiện cơ bụng liên tục không ngừng địt làm tuyệt sắc mỹ phụ trắng mập mông trắng. Đêm khuya phía dưới, còn cứ như vậy địt làm nằm nghiêng mỹ phụ. Kia to dài đại hắc bổng liên tục không ngừng đâm vào chọc ra kia hai đầu thon dài chân trắng ở giữa phấn nộn lỗ lồn, ra vào chung bọt nước bắn ra bốn phía, thủy quang tràn trề, hoa trai ngọc khép khép mở mở, đẹp không sao tả xiết. Thứ 55 chương mai nở không biết vài lần. Đêm khuya, tại đây lãnh sát cung bên trong, ngày xưa mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu cùng con trai của mình tại điện nội trên giường thân nhau. Hai người tư thế cơ thể đã biến thành truyền thống nam thượng nữ phía dưới. Nam Cung Uyển chuyển hướng quần đỏ phía dưới hai đầu thon dài chân ngọc, tùy ý con Tần Minh Dương phục tại trên người của nàng, va chạm nàng hai chân ở giữa lỗ thịt. Nhiều năm chưa làm Nam Cung Uyển khó có thể ngăn cản loại kích thích này, mày liễu khẩn túc, hàm răng cắn được căng thẳng, hai cái trắng hồng tay ngọc nắm chặt ga giường, trơn bóng tay lưng lộ ra từng nhánh thanh tú gân xanh, hồng sa hạ no đủ tròn trịa bộ ngực thật cao dơ cao, muốn dùng cái này tháo bỏ xuống bên trong thân thể mãnh liệt khoái cảm. Nhưng kết quả lại là giữa hai chân tiết ra lại tiết, biến thành mẹ con trong quần một mảnh hỗn độn. Đương Tần Minh Dương ra tốc sông pha thời điểm, nàng ngọc hông thậm chí chủ động dơ cao, đi nghinh tiếp phối hợp con cặc rút ra đút vào, làm hai mẹ con tính khí cùng xương mu kết hợp càng chặt hơn mật, chẳng phân biệt được ta ngươi. Thay thế mà đến, tự nhiên là càng sâu, càng toàn diện cắm vào, càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Nam Cung Uyển đã kìm lòng không được há mồm phát ra từng trận mất hồn thở gấp. Nhưng đại đệ thượng vẫn là khắc chế, dù sao âm đạo cắm vào chính là con trai ruột con cặc, nàng không thể như một cái không biết liêm sỉ dâm phụ giống nhau đi đương nhiên, không hề gánh nặng hưởng thụ. Có thể nhiều năm cấm dục, dựa vào thanh tâm chú cùng hầm băng áp chế, nàng bên trong thân thể dục hỏa sớm thích ép tới dục dịch, cái kia chốt mở tuy rằng bị nàng bảo hộ rất khá, nhưng ở đại thô đen bồng không ngừng công thành phía dưới, đêm nay sớm hay muộn hỏng mất, đến lúc đó nghênh tiếp nàng. Chính là xưa nay chưa từng có khủng bố nhất khoái cảm. Làm nàng cắn răng rối rắm ở nơi này, nàng biết rõ tiếp tục như vậy, nàng không khống chế được, đến lúc đó điên cuồng khoái cảm bùng nổ phía dưới, nàng không thể bảo đảm chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Nàng có lòng xấu hổ, nàng không thể nhẫn nhịn thụ chính mình biến thành cái bộ dáng này, huống chi là tại con trai ruột trước mặt. Nhưng là, nàng lúc này tình cảnh thực lúng túng, đang ở lãnh cung, lại là âm khí nặng nhất lãnh sát cung. Vì khu trừ âm khí, nàng chỉ có thể bị bắt cùng con tính giao song tu. Nhận thấy Nam Cung Uyển dị thường, Tần Minh Dương hỏi, mẫu hậu, làm sao vậy? Hắn nhìn thấu Nam Cung Uyển đỏ ửng gương mặt xinh đẹp giãy giụa. Chưa, không có việc gì. Nam Cung Uyển cắn răng thừa nhận con xung kích, mày liễu khẩn túc, kiều không dùng địch bộ dạng đẹp không sao tả xiết. Tần Minh Dương cảm giác được mẫu hậu âm đạo kẹp chặt thực nhanh, nàng hiển nhiên thực khẩn trương. Hắn hỏi, có phải hay không quá lâu không có làm rồi, không thích ứng. Đương nhiên cũng có phương diện này nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là quá lớn, mỗi một lần tiến đến Nam Cung Uyển đều có một chút chịu không nổi, cơ hồ là cắn răng thừa nhận, nàng chưa từng nghĩ tới một người con cặc có thể như vậy thô dài như vậy, bất quá nàng cũng thiên phú dị bẩm, dài như vậy đều thống không đến nàng phần cuối. Tóm lại mỗi lần tiến đến, nàng sở hữu mị thịt đều bị ma sát đến, cho nên loại khoái cảm kia có thể nghĩ. Tăng thêm nàng lâu như vậy không có làm, thân thể lại mẫn cảm, khát vọng thật sự, hơi chút cắm vào hai cái nàng chỗ đó liền chịu không được sau đó điên cuồng xuất thủy. Điều quan trọng chính là, tiếp tục như vậy, dục vọng của nàng ma hộp chắc chắn sẽ bị mở ra, đến lúc đó nàng không chừng sẽ biến thành cái dạng gì. Vì thế, nàng không trả lời. Nhưng Tần Minh Dương vẫn là săn sóc thả chậm tốc độ, nguyên bản điên cuồng tiết tấu chốc lát ở giữa liền trở nên nhuận vật tế im lặng, khỏa mãn Nam Cung Uyển dâm thùy con cặc chính là tại hoa kính chậm rãi ra vào. Nhưng mà Nam Cung Uyển lại nửa điểm không gặp dễ chịu, bởi vì chậm sau khi xuống tới, con cặc đối với mỗi một tấc âm đạo ma sát đều nhỏ hơn đến, càng không lộ chút sơ hở rồi, vì thế khoái cảm không giảm mà lại tăng, bất quá là một loại khác ấm áp, mềm mại cảm giác. Tần Minh Dương cũng cảm giác được mẫu hậu nhanh kẹp không có chút nào xoa dịu, ngược lại dưới người bộ dạng này thân thể yêu kiều vặn vẹo trở nên càng khó nại tim mềm. Tần Minh Dương theo chưa thấy qua mẫu hậu bộ dáng như vậy, hắn nhất thời bị mẫu hậu bộ dáng đẹp đến có chút ngây người. Đỏ bừng cứng rắn vô cùng đại con cặc cứ như vậy liên tục không ngừng tại hồng thủy tràn ra âm đạo cọ sát, Nam Cung Uyển hoa kính dâm thủy cơ hồ là chảy ra, giống sông nhỏ giống như, liên tục không ngừng. Đồng thời, nàng bên trong thân thể âm khí cũng đang nhanh chóng bị bài trừ bên ngoài cơ thể, nàng kia băng cơ ngọc phu, tuyệt mỹ dáng người chậm rãi rõ ràng rành mạch, không giữ lại chút nào, làm trên người Tần Minh Dương nhìn xem si mê vô cùng. Nam Cung Uyển khoái cảm cứ như vậy chồng chất, không bao lâu, cuối cùng, nàng một tiếng thét chói tai, hai tay nên chảo vì ôm, rời đi bị nhéo thành ma hoa ga giường, đem Tần Minh Dương thấm mồ hôi khoan lưng ôm chặt lấy, hai đầu chuyển hướng ngưng trượt chân ngọc cũng theo trên giường rời đi. Đem Tần Minh Dương eo hông gắt gao cuốn lấy, trước ngực hai luồng tuyết trắng đầy đặn thỏ ngọc cũng dán thật chặt thượng Tần Minh Dương cường tráng lồng ngực. Tần Minh Dương cảm giác được mẫu hậu hoa kính đem hắn con cặc gắt gao kẹp chặt, một lúc sau, tùy theo kia trơn bóng bằng phẳng bụng từng đợt giật giật, âm đạo, âm tinh như nước lũ vậy đổ xuống mà ra, điên cuồng rửa sạch ngăn ở hoa kính bên trong ở giữa quy đầu. Khoái cảm tích góp tới đỉnh phong, Nam Cung Uyển cao trào. Mà Tần Minh Dương từ lâu đến cực hạn, lập tức bị Nam Cung Uyển như vậy phun ra, eo nhất chua, quy đầu tê dần, từng cổ nóng bỏng tinh đặc cũng theo lỗ tiểu phun ra đến, tại âm đạo cùng Nam Cung Uyển âm tinh kích tình đối xạ. Đường Nam Cung Uyển cao trào sau khi kết thúc, Tần Minh Dương viên đạn lại còn không có đánh hụt, không có âm tinh ngăn cản, liền trực tiếp từng phát đều xuất tại không sâu chỗ hoa cung thịt vòng phía trên. Kia chưa bao giờ bị nhúng chàm qua thánh địa, tại gặp được như thế nóng bỏng mãnh liệt đả kích về sau, điên cuồng nhộn nhạo ra. Từng đợt trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm như thủy triều tại Nam Cung Uyển bên trong thân thể thổi quét ra. Bởi vì cao trào đã có một chút buông lỏng ma hộp tại gặp được như thế đả kích về sau, rốt cục thì mở ra đại môn. Thánh khiết mẫn cảm tử cung, tại khoảnh khắc này, đối với Tần Minh Dương rộng mở. Tần Minh Dương cảm giác được một cỗ lãnh lưu vọt tới đầu chim của hắn phía trên, kia là đến từ tử cung chứa đựng vài thập niên thuần khiết âm nguyên, là trên thế giới này cực kỳ quý giá một cỗ năng lượng. Khoảng khắc, tại tiếp nhận rồi cổ năng lượng này về sau, hắn phát giác cảnh giới của mình chướng bức tường giống như muốn phá khai rồi. Mà thánh khiết tử cung cuối cùng bị mở ra, Nam Cung Uyển cảm giác chính mình lúc này tựa như một cái mở rộng lô đỉnh, toàn thân đều không giữ lại chút nào mở ra, âm đạo, kia từng cổ cường tránh mạnh mẽ nhiệt tinh bắn vào tử cung, đập mẫn cảm mềm mại tử cung bức tường. Một loại làm ngàn vạn nữ tính điên cuồng khoái cảm thổi quét ra, Nam Cung Uyển trực tiếp kìm lòng không được hôn lên Tần Minh Dương miệng. Mẹ con lúc này triển khai cực kỳ nồng nhiệt lưỡi hôn tràng diện. Vào thời khắc này, Tần Minh Dương bên trong thân thể thần long lực giống như cũng nhận được triệu hồi vậy, thức tỉnh mà ra, tại tứ chi bách hải điên cuồng dạo chơi. Tần Minh Dương con cặc bắt đầu hiện ra từng đạo bàn long trụ vậy gân xanh, ánh sáng màu cũng có hắc tử biến thành màu vàng ròng. Vàng dòng bàn long. Tại Nam Cung Uyển cám dỗ cùng dưới sự kích thích, Tần Minh Dương cũng hiện ra chính mình nguyên hình. Con cặc nhanh chóng thành dài, nguyên bản cùng Nam Cung Uyển tử cung cũng không thiếu khoảng cách, cái này trực tiếp đâm xuyên đến. Quỷ đầu phá mở mềm mại tử cung bức tường, đem thánh khiết mềm mại hoa cung nhét đến tràn đầy đương đương. Phá cung. Con dùng chính mình con cặc, phá khai rồi mẫu thân phong bế nhiều năm tử cung. A, a. Khoảng khắc, Tần Minh Dương phát ra rồng ngâm tiếng. Nam Cung Uyển phát ra phượng minh tiếng. Long phượng âm dương chân nguyên tại hai người bên trong thân thể nhanh chóng vận chuyển, Tần Minh Dương trên người bao phủ lên vàng rực, Nam Cung Uyển bên trong thân thể âm khí quét sạch hầu như không còn, trên người cũng bao phủ lên xích huy. Nhất kim đỏ lên hai đạo quang mang tại lãnh sát cung trên giường bộc phát ra đến, chớp mắt tràn ngập toàn bộ thật lớn lãnh sát cung. Cùng lúc đó, ngoài điện, các ngươi vừa mới nghe được cái gì âm thanh không vậy? Giống như là rồng ngâm phượng minh. Loại này thần thú âm thanh, như thế nào sẽ xuất hiện tại chúng ta trong cung? Chẳng lẽ là, tầm mắt của mọi người cùng nhau rơi vào lãnh sát cung trên cửa, nhưng có vết xe đổ, bọn hắn đã không dám tiếp tục bước vào bên trong. Lúc này, điện nội. Ba ba ba ba. A, a, ân, a. Hổn hển, hổn hển. Một thân quần đỏ đều bị cởi xuống đã không được mảnh vải Nam Cung Uyển quỳ sấp tại trên giường. Tư thế giống đầu như chó mẹ, eo thon sụp đổ, mông nhếch lên cao. Phía sau, đồng dạng cả người trần trụi Tần Minh Dương nâng mẫu hậu mông lớn, hồng hộc thở dốc, eo hông điên cuồng chấn động, liên tục không ngừng địt làm Nam Cung Uyển rên rỉ không thôi. Màu vàng bàn long con cặc liên tục không ngừng ra vào chặt khít hoa kính, khai cương tác thổ, có bàn long gân xanh, con cặc đối với mị thịt ma sát nhỏ hơn đến vô kém, mang cho Nam Cung Uyển trình độ cực cao khoái cảm. Mà thánh cung bị mở ra Nam Cung Uyển, tại dạng này địch làm một chút, cơ hồ là một mực ở cao trào, dâm thủy cơ hồ là phun lưu, mặt sau thậm chí có chứa vàng nhạt nhan sắc. Đó là nước tiểu, nàng bị địch tiểu. Ai có thể nghĩ đến, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Nam Cung Uyển, sẽ ở lãnh cung trên giường, bị con trai ruột của mình địch được cao trào không ngừng, địch được trực tiếp không khống chế đi đái. Mẫu hậu, người thật đẹp, a, thật là thoải mái, người chỗ đó cắn nhân. Kẹp chặt nhi thần thật là thoải mái. Ân, ân, a, a, ha ha, nhẹ, nhẹ chút. Quá, dùng quá sức rồi. Hai người hiển nhiên đã địch hy. Nam Cung Uyển cầu xin cũng không có được Tần Minh Dương săn sóc, tương phản, hắn sử xuất toàn lực, đến đây một đợt ngắn ngủi trình độ cực cao bạo địch. Hắn giống xuất kiếm ra quyền giống nhau phần hông chấn động được cực kỳ rất nhanh, sinh ra tàn ảnh, trong nháy mắt lúc. Con cặc liền đối với âm đạo sông pha mấy bách thượng thiên phía dưới, trực tiếp đem Nam Cung Uyển cấp làm phun, trong suốt sáng dâm thủy phun Tần Minh Dương gương mặt, dưới người cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, bao gồm phía sau hắn màn lụa, liền trực tiếp ẩm ướt suy sụp, dâm thủy còn thuận theo màn lụa văn lộ xuống phía dưới lưu, cực kỳ tình dục. Đến bây giờ, hai người bên trong thân thể âm khí đã sớm quét sạch sẽ, nhưng còn không có dừng lại, bởi vì hai người giao cấu mục đích không còn là vì song tu trừ độc. Liền là đơn thuần nghĩ địch. Mẹ con đều đã mất lý trí, hoàn toàn đắm chìm trong này không gì sánh kịp nhục dục. Bọn hắn quá phù hợp rồi, một con rồng một con phượng, trời đất tạo nên, con cặc mỗi một lần cắm vào, đều có thể đội lên âm đạo mặt trong cùng, cầm cung nhét đầy, bộc phát ra tối hoàn chỉnh mãnh liệt nhất khoái cảm. Ta, ta, khoái chết, ta, thật là thoải mái, thật sự rất thích, mẫu hậu, ngươi sướng hay không? Tần Minh Dương đem Nam Cung Uyển tuyết trắng mông lớn địch được ba ba rung động, sóng thịt cuồn cuộn, tận hứng hỏi. A, thích, thích, dùng, dùng sức. Nam Cung Uyển đã không có nửa phần mẫu nghi thiên hạ cái loại này cẩn thận, nàng cũng đã quên trận này giao cấu nguyên bản mục đích, nàng đã mất lý trí, hoàn toàn đắm chìm trong trận này xưa nay chưa từng có giao cấu. Tử cung của ngươi, thật mềm, thật là mềm, giống miệng giống nhau, luôn luôn tại hôn môi ta. A. Tốt kích thích, thật sự rất kích thích, ta, ta, nhẹ, nhẹ chút, làm như vậy, mẫu hậu, sẽ bị ngươi, làm phá hư. Tần Minh Dương căn bản không quan tâm, ngược lại là kéo lên Nam Cung Uyển hai đầu trắng hồng cánh tay ngọc, giống cưỡi ngựa giống nhau, hướng về Nam Cung Uyển cặp mông một trận bùm bùm bạo địt. Ta, ta, ta, ta, Nam Cung Uyển giơ lên tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, bộc phát ra từng đợt mất hồn rên rỉ. Môi hồng mở ra, kiều xảo lưỡi thơm duỗi ra, lật lên bạch nhãn. Nàng trực tiếp bị làm tan vỡ. Một mẹ nhất thiếu hai đầu nhục trùng cứ như vậy quấn quýt ở trên giường, liên tục không ngừng dùng tính khí cùng đối phương dung hợp, liên tục không ngừng giao cấu, đến sau này hai người dưới đùi đều đành dụng được vũng nước, tất cả đều là Nam Cung Uyển phun ra thủy. Nàng tựa như cái thủy hoa, liên tục không ngừng phun nước, giống như phun không hết vậy. Còn có bốn phía màn lụa, tại hai người tư thế cùng góc độ không ngừng biến hóa phía dưới, sở hữu màn lụa cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, đều bị Nam Cung Uyển phun cái hoàn toàn. Nàng quả thực rất có thể phun. Từ từ vô tận đêm khuya, trận này giao cấu không biết phải kéo dài đến khi nào mới kết thúc, nhưng tình miên bí quyết song tu phía dưới người là có thể một mực ân ái, không có khả năng mệt mỏi, âm dương dung hợp, thai nghén âm dương lấy chi không kiệt, dùng không hết. Lúc này, ngay tại trong cung một đầu khác, Thiên Long Điện bên trong, tại cung dưới diếu tu luyện Tần Thiên Tường không biết tại sao, một mực không có thể nhập định, luôn có đoán không ra sự tình tại hỗn loạn hắn tâm. Hắn đơn giản không luyện, ra hầm, đi đến nóc nhà, đứng ở kim ngõa đỉnh, hắn quan sát thật lớn to lớn tần cung, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống tây cung một mảnh kia khu vực trong này một cái cung phía trên. Đó là lãnh sát cung vị trí. Tần Thiên Tường trầm mặc rất lâu, sau đó có một tiếng kéo dài thở dài theo trong miệng chậm rãi phun ra. Nhiều năm như vậy, vợ chồng một hồi, hay là đi xem một chút đi. Không bao lâu, hắn liền bay vọt đại phiến thiên không. Đáp xuống lãnh sát cung trước. Canh giữ tại này thị vệ thấy thế sửng sốt. Đang muốn hành lễ, Tần Thiên Tường xua tay ý bảo miễn, chấm không nghĩ bất luận kẻ nào biết chấm đến, không muốn đả thảo kinh xà. Sau đó Tần Thiên Tường đi vào cửa viện, lướt qua một đầu không ngắn đình viện đường nhỏ, đi đến đen nhánh lãnh sát trước cửa cung. Lãnh sát cung là âm khí nồng nặc nhất lãnh cung, mặc dù là hắn, cũng không nghĩ bị thua lỗ, vì thế hắn liền ở trước cửa dừng lại. Không có gõ cửa nhập nội tính toán, huống hồ, dựa theo suy đoán của hắn, lúc này hắn hoàng hậu, hẳn là đã bị âm khí từng bước xâm chiếm, té xỉu ở bên trong. Về phần đứa con trai kia, hơn phân nửa cũng là bán thân bất toại. Hắn đến, chính là có mấy lời muốn nói, nhưng Nam Cung Uyển có thể nghe được hay không, hắn kỳ thật không quan tâm. Uyển Nhi, nhiều năm vợ chồng một hồi, ta vẫn là quyết định tới thăm ngươi một chút. Không nghĩ tới. Sự tình phát triển thành hôm nay như vậy. Ngươi không nên lần lượt bao che Minh Dương, lần lượt ngỗ nghịch ta, ta là ngươi phu quân, ngươi hẳn là đều nghe ta đấy. Ngươi có biết, ta người này nhận định sự tình, tuyệt không hối cải. Cho nên, đã đem ngươi biếm lãnh cung, liền không có khả năng lại thả ngươi đi ra ngoài, huống hồ xưa nay này trong cung cũng không có tiền lệ như vậy. Tiếp theo cái luân hồi, ta còn thì nguyện ý làm ngươi cho ta hoàng hậu, nhưng là... Không muốn tiếp tục như vậy không nghe ta nói. Tần Thiên Tường từng câu nói cho hết lời, tâm tình hình như thật thông thuận một chút. Mà giờ khắc này, hắn không biết chính là, tại cái môn này chi cách bên trong, trên giường, hắn ái phi cùng hắn cho rằng cái kia nghịch tử đang tại loạn luân giao cấu, đánh cho cực kỳ lửa nóng, khó phân thắng bại. Cả người trần trụi, mồ hôi nhễ nhại Tần Minh Dương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đồng dạng chân trụi đổ mồ hôi Nam Cung Uyển lưng ngồi đối diện tại chân của hắn phía trên, bị hai tay hắn nắm chặt vòng eo. Hai đầu thon dài ngọc trượt chân đẹp chuyển hướng, chân ngọc chẳng biết lúc nào mặc cặp kia đỏ tươi gợi cảm phượng cánh giày cao gót, tao nhã lại dâm đãng dẫm lấy mặt giường, chống đỡ thân thể, giữa hai chân ướt át tràn trề hồng phấn lỗ thịt bị một cây màu vàng đại con cặc đâm vào, tùy theo Tần Minh Dương nắm chặt eo của nàng đem nàng ném động, toàn bộ kiện mỹ đầy đặn thân thể hạ run run, diễm quang tứ xạ. Mị lực mười chân. Nam Cung Uyển mắt đẹp lật bạch nhãn, môi hồng mở ra, lưỡi thơm phun ra, dục tiên dục tử, tại tối nay phía trước, nàng chưa từng lộ ra quá như vậy một loại biểu cảm. Dâm đãng rên rỉ hỗn hợp thanh thúy thân thể ba ba âm thanh triệt mà ra, nhưng hai người biết Tần Thiên Tường đến, cho nên liên thủ dùng chân khí chế tạo một tầng bình chướng, đem giường cùng ngoại giới ngăn cách ra, khiến cho cửa Tần Thiên Tường nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh. Hai người không ngừng giao cấu. Không ngừng nghiêng đầu miệng đối miệng ẩm ướt hôn. Nam Cung Uyển giữ hai chân kia xỉ nhục tràn trề lỗ thịt, liền cách này một cánh bằng gỗ cửa điện, không giữ lại chút nào hướng Tần Thiên Tường bày ra, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào, mị thịt lật tiến nhảy ra, thủy quang liễm diễm, cực độ dâm mỹ. Hình như tại hướng phía sau cửa Tần Thiên Tường cường điệu, hoàng hậu của ngươi âm hộ, đang bị ngươi kia khinh thường phế vật con địt, âm đạo toàn bộ không gian đều bị hắn đại dương vật chất đầy. Ngươi chưa bao giờ đến qua tử cung bị hắn liên tục không ngừng đâm vào chọc ra, bên trong bị tinh dịch của hắn bắn đầy rồi, còn có cung nghiêng hai bên liên tiếp ống dẫn chứng, cũng bị tử cung tràn ra tinh dịch rót đầy. Xem đi, bản cung đã là con trai ngươi hình dáng. Mà ở sau cửa Tần Thiên Tường, đối với này sỉ nhục hết thảy đều không biết chuyện, hắn chính quay đầu, tính toán rời đi, bỗng nhiên môn oành một tiếng vang, như là bị cái gì vậy đụng vào. Tần Thiên Tường dừng một chút, chỉ nghĩ là bên trong Tần Minh Dương chịu không nổi âm khí ăn mòn, mà nổi điên nện cửa. Nhưng sự thật là, Tần Minh Dương ôm lấy tuyết trắng đầy đặn Nam Cung Uyển, đụng phải cửa, hai người mặt đối mặt, hắn đem Nam Cung Uyển nhấn ở tại trên cửa, nâng lên một đầu đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết, liền đem cứng rắn dương vật nhét đi vào, liên tục không ngừng ngoan địt. Âm thanh, tự nhiên cũng bị hai người dùng chân khí ngăn cách. Đương Tần Thiên Tường theo cửa điện đi đến cửa viện, ngắn ngủi này một khoảng cách, cửa điện sau mẹ con hai người đã giao cấu được trơn bóng lưu ly trên mặt đất ướt sũng một bãi. Đương Tần Thiên Tường rời đi Tây Cung, hướng Thiên Long Điện bay đi thời điểm, Tần Minh Dương đã ở cửa điện về sau, chống đỡ Nam Cung Uyển mông, dương vật toàn bộ nhét vào lỗ lồn, đem toàn bộ viên đạn đánh vào Nam Cung Uyển tử cung. Sớm bị rót đầy tử cung căn bản không thể thừa nhận, trực tiếp phồng lên, thấy được Nam Cung Uyển bằng phẳng nhanh đến bụng, đã có một cái rất nhỏ nổi lên, hơn nữa còn đang mắt thường có thể thấy được mở rộng. Nhưng cái này không phải là chương kết, giao cấu còn tại kéo dài. Mẹ con hai người đã làm nghiện, lãnh cung nội không người quấy rầy, cũng không nhân sẽ đến, bọn hắn có thể một mực làm đến thiên hôn địa ám, sông cạn đá mòn. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ làm đến thiên hôn địa ám, sông cạn đá mòn. Thứ 56 chương gia phong đệ nhất nhân. Hôm sau, mặt trời lên cao. Tây cung ở ngoài nóng dương như lửa, tây cung bên trong lại mây đen dày đặc, một phen hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Lãnh sát cung bên trong, hắc sa giường, bị màu đen ga trải giường che đậy thân thể Nam Cung Uyển chậm rãi thức tỉnh, nàng nằm ở ngoại nghiêng, hướng ra phía ngoài nằm nghiêng, hai đầu thon dài tuyết trượt tay trắng đặt tại ga trải giường phía trên, làn da óng ánh có ánh sáng chạch, giống như đã từng dễ chịu. Ngắn ngủi mơ hồ về sau, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, một phen vén chăn lên, chân trụi tràn đầy tinh trùng, vệt nước thân thể, còn có một đầu đâm mở nàng hai chân đặt tại trước người của nàng một đầu tuổi trẻ trắng kiện hàng da chân, tiếp theo là âm đạo kia mãn phồng dị vật cảm giác, còn có tăng lên no đủ tử cung, như bị cái gì vậy sở rót đầy. Phía sau, nằm ở Nam Cung Uyển phía sau ôm lấy nàng ngủ Tần Minh Dương bị nàng động tác cứu tỉnh, cũng là ngắn ngủi mơ hồ về sau, liền thấy Nam Cung Uyển thơm nước chán, ngà gáy, còn có tuyết trượt tinh tế đỗng lưng. Hắn hai đầu thô cánh tay còn vòng qua Nam Cung Uyển hai bên sườn gắt gao ôm Nam Cung Uyển bộ ngực, cánh tay lộ vẻ non mềm xúc cảm. Mẫu hậu, lúc này Tần Minh Dương đã khôi phục lý trí, có chút lúng túng khó xử kêu. Ân, người đem ta buông ra, Nam Cung Uyển mặt đỏ nói. Tần Minh Dương nghe theo, trước tiên đem tiêu pha mở, sau đó đem chân dịch chuyển ra Nam Cung Uyển chân giữa, nhưng đâm tại Nam Cung Uyển âm đạo con cặc rút ra thời điểm. Làm Nam Cung Uyển không ngăn được phát ra một tiếng ưng. Thần bột cứng buổi sáng dương vật độ thô không thua bình thường cương lên thời điểm, nhất đại căn hắc bổng bọc lấy nồng đậm tinh dịch, dâm thủy cứ như vậy theo nhụy hoa bình thường nở rộ mở cánh hoa rút đi ra, mang ra khỏi nhất đại cổ trắng đục dịch thể. Mà không có con cặc ngăn chặn, miệng huyệt tựa như quyết đê bá khẩu, bắt đầu trào ra từng dòng lớn trắng đục đồ vật, cơ bản tất cả đều là Tần Minh Dương đêm qua bắn tại bên trong tinh dịch. Như thế nào nhiều như vậy? Cảm nhận âm đạo khác thường, Nam Cung Uyển không khỏi lên tiếng, nhưng theo lấy liền hối hận. Tần Minh Dương cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó vén chăn lên theo trên giường, ta trước, đi mặc quần áo, mẫu hậu ngài lại nằm trong chốc lát. Theo lấy liền nhảy xuống giường. Nam Cung Uyển nhìn con cứng rắn mà buộc chặt mông, còn có kia tại bên hông như ẩn như hiện khỏa mãn bạch dịch hắc bổng, trên mặt lại là một trận đỏ ửng. Tối hôm qua nhất mạc mạc tại trong não mơ hồ. Chính là căn này đại hắc bổng, đem nàng chơi đùa chết đi sống lại, làm nàng thủy chung ở đỉnh phong bên trên, ở lâu không dưới, ném lại quăng, tiết ra lại tiết, không bao lâu liền mất đi lý trí, nhớ không rõ phát sinh chi tiết. Còn có tử cung, song tu, không thể phòng ngừa muốn nội bắn, dĩ nhiên là làm không được tránh thai, nhưng là... Nàng thật không nghĩ tới con bắn nhiều như vậy, đem tử cung của nàng, thậm chí hai bên hoa quản. Đều rót đầy. Ai? Nàng tại trong lòng thở dài bất đắc dĩ khẩu khí. Chỉ có thể nói may mắn gần nhất không phải là thời kỳ dụng chứng, nếu không này một phát, nhất định trúng chiêu, nhưng là phi thời kỳ dụng chứng, cũng không tất sẽ không mệnh bên trong, cơ hội chính là tương đối thấp, nhưng tử cung bị rót đầy loại tình huống này, đem làm cho cơ hội gia tăng thật lớn. Nàng thực có khả năng trúng chiêu. Đến này, nàng đã không dám hướng xuống suy nghĩ. Nếu như thật mang thai, vậy phải làm thế nào? Mang thai con loại, đứa con kia con nên gọi tên gì? Con nữ nhi lại nên gọi tên gì? Nam Cung Uyển đơn giản không còn đi nghĩ, xốc lên ga trải giường ngồi dậy, vì thế một khối hoàn mỹ không tì vết trắng nõn thân thể lộ rõ mà ra, phía trên khắp nơi là vết hôn cùng vệt nước, cũng không thiếu tinh trùng. Giữa hai chân cánh hoa giống đóa hoa giống nhau tràn ra, tối hôm qua gần một đêm rút ra đút vào làm đóa hoa này ngụy đã tạm thời mất đi khép lại năng lực. Miệng huyệt chỗ một mảnh trắng đục, hơn nữa còn không ngừng có trắng đục chất lỏng theo âm đạo chảy ra, tùy theo Nam Cung Uyển ngồi dậy, dòng nước tốc độ nhanh hơn, quả thực giống như tiểu khê dò dỉ mà chảy, trong nháy mắt ở giữa liền làm ướt ga giường. Này hấp dẫn Nam Cung Uyển lại hướng bốn phía nhìn lại, lập tức dọa nhảy dựng. Toàn bộ trên giường còn có bốn phía màn lưới, đều là tinh trùng cùng vệt nước, nàng nhớ tới một chút tối hôm qua chi tiết, hình như còn ôm lấy nàng nơi nơi ép buộc, địa phương căn bản không giới hạn ở cái giường này. Nàng mạnh mẽ hướng điện trung nhìn lại, quả nhiên. Màu đen quang trứng giám nhân lưu ly trên mặt đất, cùng với tiền phòng, thậm chí cửa sổ, đều là tính dịch dấu vết. Trời ạ, tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì, nàng và con rốt cuộc đánh cho có bao nhiêu lửa nóng. Toàn bộ cung điện đều biến thành một mảnh hỗn độn. Hắn là lư sao, thật cũng không mệt sao. Tiếp lấy lại nghĩ đến chính mình, nàng một cái nữ nhân, bị một cái huyết khí phương cương thiếu niên như vậy làm, thế nhưng cũng thừa nhận, chính xác là thật bất khả tư nghị. Này âm đạo tinh dịch nhất thời bán sẽ là thanh lý không xong rồi, hơn nữa thì đã trễ, nàng tra xét hạ thân thể mình tình huống, âm khí đã tiêu trừ hầu như không còn, hơn nữa đan điền trước nay chưa từng có tràn đầy. Thậm chí so với quá khứ tiến hơn một bước. Đây đều là tình nguyên bí quyết song tu ban tặng. Nhưng là, nàng hiện tại tuyệt làm không được vì tinh tiến tu vi, mà cùng con ngày đêm điên loan đảo phượng, này có mất thể thống, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ví dụ như, tiếp theo thanh độc. Nhưng âm khí lúc này mới vừa thanh lý sạch sẽ, nhất thời bán không cần lập tức tiến hành, ít nhất cũng có thể hầm cái 7-8 ngày. Bất quá tâm lý, vẫn có một chút hoảng hốt. Trước đó nàng đã tính mạng nguy tại sớm chiều, tu làm căn cơ khó giữ được, không nghĩ tới một đêm điên cuồng, không chỉ có nguy cơ giải trừ, thậm chí nâng cao một bước. Nhưng ít ra, có hy vọng sống sót, vốn là, nàng có lẽ phải mấy tháng nội chết già ở lãnh sát cung, liền như quá khứ vô số cùng nàng đồng dạng bị nhốt vào nơi này nữ nhân giống nhau. Lúc này, bên cạnh Tần Minh Dương phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mẫu hậu, hắn kêu. Làm sao vậy? Nam Cung Uyển hỏi, ta, giống như đột phá. Thật sao, Nam Cung Uyển chính muốn nói chúc mừng lời nói, nhưng tiếp theo liền đỏ mặt. Bởi vì lúc này đây đột phá, hiển nhiên là bởi vì hai người song tu đạt được. Cái này nguyên nhân, chẳng phải là dễ dàng như vậy mở miệng. Không chỉ có như thế, vẫn là song cảnh đột phá, Tần Minh Dương chạy đến Nam Cung Uyển trước mặt, Nam Cung Uyển lúc này cũng đem quần đỏ cấp mặc lên. Tần Minh Dương nói, ta đã có thể làm được tâm thần phóng ra ngoài, đây là nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Nam Cung Uyển gật gật đầu. Tần Minh Dương lại đem da rẻ biến thành cứng rắn chẳng, kim cương bất hoại, đây là thân thể áo giáp, ta cũng tiến vào áo giáp cảnh. Hiện tại, ta là song ngũ cảnh tu sĩ. Nam Cung Uyển gật gật đầu, môi hồng hơi vểnh, cũng vì con cảm thấy cao hứng. Tần Minh Dương nói, vốn cho rằng còn cần đem viên kia theo Tần Thiết Quyết trong tay thưởng đến Nguyên Anh đan ăn vào, mới có thể đột phá, nhưng bây giờ nhìn đến có thể tiết kiệm rồi, này một viên Nguyên Anh đan, sau này có thể lưu cấp càng cần nữa người. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, mẫu hậu, người như thế nào đây? Bên trong thân thể âm khí phải chăng quét sạch sạch sẽ? Ân, Nam Cung Uyển gật gật đầu, nhất thời bán không cần lại thụ âm khí khốn nhiễu. Kia bây giờ, phải đánh thế nào tính? Tần Minh Dương hỏi, phụ hoàng ngươi đem chúng ta nhốt vào nơi đây, là nhất thời khí, ta bản cho là chúng ta nhịn không quá đoạn thời gian này, nhưng bây giờ nhìn đến, chúng ta có thể đợi đến phụ hoàng ngươi hết giận về sau, đến lúc đó, hẳn là liền có thể rời đi nơi này. Chẳng qua trước đó, ngươi còn cần theo giúp ta tại nơi này chịu chút khổ. Nam Cung Uyển ngón tay nơi này âm khí rất nặng, rất đau đớn người. Ân, Tần Minh Dương biểu thị thừa nhận, Tần Thiên Tường khí sớm hay muộn tiêu. Đến lúc đó, bọn hắn cũng liền có thể đi ra ngoài. Giữa trưa, ăn thị vệ đưa sau khi ăn xong, Tần Minh Dương đến trong sân thông khí. Bỗng nhiên một người nói, điện hạ, nhân chết rồi, liền muốn nhanh chóng tìm địa phương chôn, nhập thổ vi an, một mực ở lại điện bên trong, không chê xui sao. Ngươi đang nói cái gì? Tần Minh Dương giận dữ nói. Nhìn Tần Minh Dương sinh khí, người thị vệ này cũng có một chút sợ, dù sao ngày hôm qua vừa bị Tần Minh Dương giáo huấn quá, bọn họ cũng đều biết, Tần Minh Dương thể chất rất quái lạ, bị thương, vẫn như cũ thực có thể đánh, cũng không biết như thế nào khôi phục. Điện hạ, có chuyện thật tốt nói, không nên động thủ. Ta cũng ăn ngay nói thật, Hoàng hậu nương nương vốn là tiến lãnh cung trước đã bị Hoàng thượng đả thương, thương thế không nhẹ, này sau khi đi vào, khẳng định không có cách nào khôi phục, lại tăng thêm âm khí ăn mòn, này lãnh sát cung lại là âm khí nặng nhất địa phương, ta tính tính toán toán, đến bây giờ, Hoàng hậu nương nương vậy cũng muốn quy thiên rồi, cho nên, ngài sẽ không tất lại trong coi thi thể không thả, chúng ta cũng đều lý giải ngài không tha Hoàng hậu cảm tình. Thị vệ nói, những người khác cũng biểu thị nhận thức có thể. Nhìn nhưng cái này mọi người cho rằng mẫu hậu chết rồi, nhưng Tần Minh Dương cũng lười ở giải thích, cùng những cái này ngu xuẩn thuyết minh tình huống, không cần thiết. Ta muốn như thế nào, các ngươi không tư cách quản, thành thật câm miệng, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Tần Minh Dương nói, nhìn đến Tần Minh Dương như vậy hướng, bọn thị vệ cũng đều không thể làm gì, dù sao đánh không lại hắn, cũng không biết thân thể hắn vì sao như vậy quái, có thể không bị âm khí ăn mòn. Nhưng chung một người, quyết tâm phải đánh lại Tần Minh Dương, làm hắn không thoải mái, đường tắt, điện hạ, người có biết hay không hôm nay Hoàng thượng muốn cấp tư đồ nói thế tử cử hành đệ nhất nhân sắc phong nghi thức. Dứt lời, Tần Minh Dương quả nhiên mí mắt một điều. Việc này, là hắn trong lòng đau đớn, rõ ràng hắn thắng, cuối cùng lại bị biếm lãnh cung, mà bị hắn đánh bại người, bây giờ lại bị sắc phong đệ nhất nhân. Nhưng hắn không nói chuyện, loại thời điểm này, phải hỉ nộ không lộ. Bất quá thị vệ vẫn là nhìn thấu hắn trên mặt động dung, lộ ra cười, lại nói, không chỉ có như thế, Hoàng thượng còn tính toán tại hôm nay cũng thuận tiện đem công chúa Minh Nguyệt gả cấp nói thế tử, ngay tại đệ nhất nhân nghi thức tiến hành xong về sau, tiếp lấy tiến hành tài tử giai nhân hôn lễ. Nghe nói trong cung ngoài cung người đều tới, đem trung cung đại quảng trường chen lấn người ta tấp nập, trên trời dưới đất che khuất bầu trời. Nếu không là chúng ta mệnh khổ, hôm nay còn phải tại đây lãnh sát cung trực ban. Bằng không lời nói, định cũng phải đi nhìn một cái kia chưa từng có rầm rộ. Nói, thị vệ còn cười, những người khác cũng theo lấy cười, nụ cười không thiếu châm chọc, nói móc Tần Minh Dương ý tứ. Nghe vậy, Tần Minh Dương quả nhiên nóng nảy, hắn và muội muội cảm tình sâu nặng, phát thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ, sao có thể làm cho đối phương trở thành người khác bạn lữ, huống hồ, muội muội căn bản cũng không muốn gả cấp tư đồ nói. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp chạy vào điện bên trong. Định đem việc này cùng mẫu hậu Nam Cung Uyển nói một chút. Nhìn đến Tần Minh Dương như vậy vội vã, những thị vệ này cũng đều lộ ra vừa lòng cười. Nhiều bước nữa, còn không phải là được sợ công tâm kế. Lúc này, một bên khác, Trung Cung Đại Quảng Trường. Nơi này người ta tấp nập, thiên thượng trên mặt đất, tụ tập trong cung ngoài cung sở hữu người. Tần Thiên Tường mặt hướng đông phương, lơ lửng ở trên không bên trong, quan sát biển người mênh mông, nói. Hôm nay là chấm vì tư đồ nói sắc phong đệ nhất nhân nghi thức. Tư đồ nói thiên phú dị bẩm, 15 tuổi đăng lâm hóa thần, trước vô cổ nhân, cũng đem hậu vô lai giả, hơn xa quá chấm năm đó. Sau này, hắn đem cực có cơ hội trèo lên kia ngàn năm chưa ra tận trời cảnh, dẫn dắt chấm đại tần đi hướng khoáng cổ tuyệt kim thịnh thế, thống nhất tam quốc. Anh hùng xứng mỹ nhân, chấm công chúa, Nguyệt Nhi, xuân sanh 15, cũng là tuyệt vô cận hữu nguyên anh đại thành. Lại là chân phượng truyền thế, khí vận gia thân, tiền đồ vô có thể số lượng. Hôm nay không chỉ có muốn sắc phong đệ nhất nhân, cũng là cho hai người bọn hắn cái tiểu bối cử hành hôn lễ. Nhất giao long nhất chân phượng, đương thật tuyệt xứng, ông trời tác hợp. Chấm đem bọn ngươi tụ tập ở này, vì chính là cộng đồng chứng kiến cửa này hồ ta đại tần tương lai hai cái trọng yếu nghi thức. Phía dưới, tự đồ nói, đi lên. Vạn chúng chú mục phía dưới. Một thân màu bạc giao long bào tư đồ nói bay đến Tần Thiên Tường trước người, hai đầu gối quỳ xuống, thần, tham kiến Hoàng thượng. Tần Thiên Tường theo thị vệ bên cạnh trong tay gỡ xuống đỉnh đầu ngân long quan, lang lảnh nói, từ hôm nay, ban thưởng tư đồ nói ngân long quan, quan lấy đệ nhất nhân danh xưng, sau này đem hưởng thụ hoàng thất toàn lực bồi dưỡng chi đãi ngộ. Thần, khấu tạ Hoàng thượng, tư đồ nói hướng Tần Thiên Tường cúi đầu. Trên trời dưới đất đám người cũng hướng Tần Thiên Tường bái phía dưới, Hoàng thượng Thánh Minh. Nhìn một màn này, Tần Thiên Tường bên người đứng lấy ti đồ không? Tần Thiên Mị lộ ra vui mừng nụ cười, không đi nói trước đây phát sinh toàn bộ, hôm nay kết quả này, xem như tốt nhất. Một thân tử sa váy Ninh Trễ Thục ánh mắt che lấp, nàng tuy rằng cùng Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương không đối phó, nhưng là đương nhiên không thể tiếp nhận những người khác đoạt được này ngôi thứ nhất hô. Nhưng là, làm suy sụp một cái Nam Cung Uyển đã làm nàng kiềm lư kỹ cùng rồi, lại phá đổ một cái Tần Thiên Tường coi trọng tư đồ nói, hiển nhiên là lực bất tòng tâm. Dù sao, thượng hai cái nghĩ làm như vậy người, lúc này đã đều tại lãnh sát trong cung đợi rồi, hiện tại cũng không biết sống hay chết đâu. Trần ấm áp, Tần Phi trên mặt không có bao nhiêu cảm xúc biểu lộ, dù sao, bọn hắn xem như đây hết thảy tranh quả nhiên cục ngoại người, ai thua ai thắng, đối với bọn hắn đều không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, trận này người thua, Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương, đi qua cùng bọn hắn giao hảo, quan hệ không tệ, hiện tại nhân tại lãnh cung, sinh tử chưa biết, bao nhiêu cũng làm bọn hắn đau lòng, nhưng là, bọn hắn có thể làm được cái gì đâu này. Phía dưới kiệu hoa, một thân màu hồng tân nương phục Tần Minh Nguyệt vén rèm lên, nhìn lên trời thượng phát sinh này màn, nghiến, quyền nắm chặt. Sự xưng hô này cùng đãi ngộ, vốn nên thuộc về huynh trưởng Tần Minh Dương, nhưng bây giờ, nàng còn phải gả cho cái này nàng không thích hơn nữa cướp đi vốn thuộc ở nàng huynh trưởng toàn bộ người. Nàng hận, nhưng là, nàng không có năng lực đối kháng cái này vận mệnh. Bầu trời phía trên, Tần Thiên Tường cấp tư đồ nói quan thượng ngân long quan về sau, hướng về thiên thượng thiên hạ đám người lang lảnh nói, tức khắc lên, tư đồ nói chính là trẫm đại Tần đệ nhất nhân, sau này, bất kỳ cái gì đối với hắn bất kính người, trọng tội xử trí. Toàn bộ mọi người quỳ lại nói, chúng ta cần tuân hoàng thượng ý chỉ. Người mặc màu bạc giao long bào, đầu đội ngân long quan tư đồ nói nhìn này vạn chúng thuần phục tràng diện, tâm lý dâng lên một cỗ dũng cảm. Mặc kệ hắn cái này đệ nhất nhân lai lịch như thế nào, tóm lại, sau này, những người này đều phải đối với hắn thuần phục. Mà lãnh sát cung nội hai vị kia, đem vĩnh viễn trở thành lịch sử. Thứ 57 chương ngăn cản hôn lễ. Phía dưới, cấp đôi này tài tử giai nhân, cử hành hôn lễ. Tần Thiên Tường lang lảnh nói. Thiên thượng thiên hạ biển người mênh mông, vạn chúng chú mục phía dưới, Tần Minh Nguyệt chỗ hỏa phượng cỗ kiệu bị tứ giác thị vệ nâng lên, bay đến bầu trời bên trên. Tư đồ nói, đi đem tân nương của ngươi nhận lấy xuất hiện đi. Tần Thiên Tường nói. Vâng, hoàng thượng, tư đồ nói đi đến trước mặt hỏa phượng kiệu, xốc lên kia màu hồng rèm cửa, người mặc hỏa phượng hỉ bào Tần Minh Nguyệt an vị bên phải một bên chỗ ngồi phía trên, tinh điêu ngọc trác, ung dung hoa quý, xinh đẹp động lòng người. Chính là kia trương nùng trang diễm mặt khuôn mặt nhỏ, lúc này lại viết đầy yêu sầu. Nguyệt Nhi, xuất hiện đi. Tư đồ nói nhìn âu yếm nữ hài, đưa ra trắng nõn tay, nhẹ giọng mời nói. Tần Minh Nguyệt có chút do dự, nàng rõ ràng, ra cái này cỗ kiệu, đem đại biểu cái gì. Nguyệt Nhi, xuất hiện đi, tất cả mọi người nhìn, tư đồ nói dùng đại gia áp lực nhắc nhở Tần Minh Nguyệt, như quả không ngoài đến, ảnh hưởng liền lớn. Nhưng Tần Minh Nguyệt vẫn là không có động, nàng rõ ràng chính mình cuối cùng tất nhiên muốn đi ra ngoài, nhưng ít ra trước đó, có thể làm một chút mỏng manh đấu tranh. Nàng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy khuất phục tại vận mệnh phía dưới. Nhưng không khí như vậy ngưng trệ xuống, Tần Thiên Tường mất hứng, giận tái đi nói, còn chờ cái gì? Nguyệt Nhi, tư đồ nói cũng nói, Nguyệt Nhi, hoàng thượng lên tiếng rồi, mau ra đến, chớ chọc hắn không cao hứng, bằng không thì phiền toái. Nhìn Tần Minh Nguyệt vẫn là thờ ơ. Thấy thế, tư đồ nói chỉ có thể chủ động đi vào rồi, dù sao nếu đợi Tần Thiên Tường ra tay, tràng diện tất nhiên không thể dễ nhìn. Nhưng mà không đợi hắn duỗi tay, phía sau Tần Thiên Tường hét lớn một tiếng, giơ tay lên chính là một đạo kim long chân khí đánh vào cỗ kiệu phía trên. Tùy theo một tiếng ầm vang, cỗ kiệu tứ phân ngũ liệt, thiên thượng thiên hạ biển người mênh mông một trận như sóng biển kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới như vậy trang trọng vui mừng hôn lễ nghi thức, hoàng thượng bỗng nhiên động thủ. Tần Thiên Tường trực tiếp động thủ đánh bể cỗ kiệu, làm bên trong Tần Minh Nguyệt bại lộ ra. Hắn chán thượng gân xanh hoành nhảy, hiển nhiên Tần Minh Nguyệt ngỗ nghịch làm hắn thập phần không thích. Một bên Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục, Trần Ấm Áp bọn người là chân mày cau lại, thầm nghĩ hoàng thượng tính tình giống như càng ngày càng kém, cũng không biết là đã trải qua cái gì. Tần Minh Nguyệt cũng là bị sợ đến. Nhưng không nói gì, có bản lĩnh sẽ giết nàng, vừa vặn nàng cũng sẽ không dùng gả cho. Này thân hỏa phượng hỉ bào, đều là bị buộc làm cung nữ cấp nàng mặc lên. Tư Đồ nói đồng dạng bị sợ đến, nhưng là không qua nhiều kinh ngạc, hắn hiện tại rõ ràng hoàng thượng tính tình, hắn chính là gấp gáp đi thăm dò nhìn Tần Minh Nguyệt tình huống. Nguyệt Nhi, không có sao chứ, có hay không thương? Tần Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Tư Đồ nói đối với chính mình hỏi han ân cần, đây là một cái hời hợt, thiên phú, thân thế đều tốt lắm thiếu niên, có thể nàng tâm lại giống như hòn đá ấm không hơn nửa phần. Đến đây đi, Tần Thiên Tường thản nhiên nói, tính toán chuẩn bị cấp hai người cử hành nghi thức. Tư Đồ nói dắt zombie vậy Tần Minh Nguyệt đi đến Tần Thiên Tường trước người, xem như Tư Đồ nói cha mẹ, tỷ đồ không, Tần Thiên Mị cũng đi đến Tần Thiên Tường bên người. Hôm nay, tại sở hữu hoàng thân, quý tộc cùng với bình dân bách tính chứng kiến phía dưới, trẫm đem hòn ngọc quý trên tay công chúa Minh Nguyệt, gả cấp Tấn Vương phủ thế tử Tư Đồ nói, hai người nhất giao long, nhất chân phượng, ông trời tác hợp. Hôm nay tại đại gia chứng kiến phía dưới, hỷ kết liền cành. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vạn chúng thuần phục. Tại Tần Thiên Tường dưới sự chủ trì, Tư Đồ nói, Tần Minh Nguyệt hoàn thành nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đệ tam bái, tùy theo Tần Thiên Tường phu thê giao bái âm thanh rơi xuống thời điểm, Tư Đồ nói đang muốn bái đầu, hét lớn một tiếng tự Tây Thiên vang lên. Không cho phép bái. Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại. Đó là Tây Cung phương hướng, Tây Cung thiên phía trên, tối sầm đỏ lên lưỡng đạo thật nhỏ thân ảnh chính như cầu vồng vậy hướng Trung Cung đại quảng trường bên này phi đến, nhanh chóng phóng đại. Tần Thiên Tường mắt nhất mắt híp, giống như là dự liệu được cái gì, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén. Tỷ đồ không, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục, Tư Đồ nói, Trần Ấm Áp bọn người cũng là mắt lộ ra tò mò, loại thời điểm này, ai thong thả đến chậm, ai dám thong thả đến chậm. Còn thả ra không cho phép bái ác như vậy nói. Thiên thượng trên mặt đất biển người mênh mông cũng hướng Tây Thiên nhìn lại. Chốc lát lúc, hai đạo thân ảnh đi đến đại quảng trường bầu trời phía trên, đúng là một thân hắc phục Tần Minh Dương cùng một thân hồng quần lụa mỏng Nam Cung Uyển. Mọi người thấy hai người hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, đều là bạo phát ra một trận kinh hô. Hoàng hậu cùng Minh Dương hoàng tử không phải là bị biếm lãnh cung sao? Đây chính là lãnh sát cung. Âm khí nặng nhất địa phương, bọn hắn như thế nào chạy ra, như thế nào còn không có thụ âm khí ăn mòn. Tần Thiên Tường cũng thực kinh ngạc, đêm đó hắn lấy là hoàng hậu đã chết rồi, vì thế đi cáo biệt, không nghĩ tới hôm nay, còn có thể nhìn thấy đối phương sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt mình. Tần Thiên Tường mặt mày giơ lên một tia sắc bén, lạnh nhạt nói, chấm khi nào sự chấp thuận các ngươi rời đi lãnh sát cung rồi hả? Tần Minh Dương nói, phụ hoàng. Người không thể đem Nguyệt Nhi gả cấp Tư Đồ nói, người không thể ép buộc, Nguyệt Nhi đối với Tư Đồ nói cũng không cảm tình. Làm càn, Tần Thiên Tường giơ tay lên một đạo kim long chân khí hóa thành màu vàng đầu rồng hướng Tần Minh Dương oanh khứ. Tần Minh Dương ra tay ngăn cản, kim long chân khí biến mất, hắn không bị thương mảy may. Một màn này, làm người khác kinh hô, Tần Thiên Tường giơ tay lên chân khí, lại bị Tần Minh Dương không uổng khí lực hóa giải rồi, đi qua hắn, nhưng là làm không được. Chẳng lẽ hắn tại lãnh sát trong cung tu vi lại có tinh tiến? Nhưng đây chính là lãnh sát cung A, tại kia tu luyện thế nào? Hơn nữa, Tần Thiên Tường giơ tay lên ở giữa chân khí, cũng thập phần bàng bạc, không phải là người bình thường có thể ngăn cản, ít nhất hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường. Nhưng Tần Minh Dương hiện tại nhiều nhất bất quá là nguyên anh sơ kỳ, hắn cũng quá nghịch thiên A. Tần Thiên Tường cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lập tức nói tiếp, chấm hỏi các ngươi nói đâu này? Chấm lời nói, các ngươi cũng dám không nhìn. Song phương sớm thủy hỏa bất dung, cho nên lúc này Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển cũng không tiếp tục hành những cái này dối trá lễ nghi, bọn hắn phương mới được đến Tần Minh Nguyệt sắp xuất giá tin tức, liền trực tiếp phá mở Tây Cung tầng tầng thị vệ, chạy đến nơi này, vì chính là ngăn cản cuộc hôn lễ này. Tần Minh Dương tiếp tục không nhìn Tần Thiên Tường lời nói, đối với Tần Minh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, người nguyện ý gả cho hắn sao? Không muốn lời nói. Ngươi đến ta này đến, ta cùng mẫu hậu bảo hộ ngươi. Tần Minh Nguyệt nghĩ đều không có nghĩ, liền bỏ qua rồi Tư Đồ nói tay, bay đến Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển bên người. Tốt, nhìn đến, các ngươi là nghĩ ngang nhiên tạo phản A. Tần Thiên Tường ánh mắt hung ác nham hiểm, giơ tay lên huy nói, người tới, cho ta đem này hai người bắt. Dứt lời, Tần Thiên Tường phía sau biển người mênh mông trào ra mười mấy bay trên trời cảnh tu sĩ. Cùng nhau hướng Tần Minh Dương công. Mười mấy bay trên trời tu sĩ, mỗi một cái đơn linh đi ra khẳng định không phải là Tần Minh Dương nhất chiêu chi địch, nhưng mấy chục nhân liên thủ công kích, cho dù là liền hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều phải kiêng kỵ một phần. Đầy trời màu sắc bất đồng chân khí hướng Tần Minh Dương bao phủ mà đến, hắn bên cạnh Nam Cung Uyển muốn ra tay, lại bị hắn ngăn lại. Mẫu hậu, nhi thần đến là tốt rồi. Nhìn con kiên định bộ dáng, Nam Cung Uyển mắt đẹp biểu lộ một tia vui mừng. Chẳng bao lâu sau, đứa bé này còn chỉ có thể ở nàng cánh chim ra đời trường, bây giờ, đã có thể đứng ở trước người của nàng, vì nàng che gió che mưa. Nhất nghĩ đến đây, kia hoa trong cung còn lưu lại chưa tiêu dung hấp thu con tinh dịch giống như đều trở nên ấm áp lên. Hắn trụ cột tốt như vậy, nếu như thật mang thai hắn loại, lại có sao không có thể. Bất quá đây chỉ là một chớp mắt mơ mộng, nhưng tức là như thế, làm ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì Nam Cung Uyển cũng một trận mặt đỏ tim đập, bận rộn mắng chính mình vô sỉ, như thế nào ảo tưởng mang thai con loại, kia sinh đi ra vậy là cái gì. Cùng lúc đó, kia đầy trời chân khí cũng như nước lũ vậy oanh thượng Tần Minh Dương thân thể. Toàn bộ mọi người nhìn thấy này màn đều là cắn chặt răng, hung hăng hút một cái lãnh khí. Loại công kích này nếu dừng ở bọn hắn trên đầu, bọn họ là tuyệt đối không đỡ được. Nhưng mà chân khí công kích tán đi, thiên phía trên, Tần Minh Dương lại sừng sững như lúc ban đầu, vững như tảng đá to. Nhưng thấy hắn trên người hiển lộ ra lục phẩm hắc nguyên giáp, lộ ra làn da phía trên, hình như có một tầng óng ánh da thịt áo giáp, hắn bên ngoài cơ thể, cũng có một tầng trong suốt khí phách bình chướng. Này mười mấy bay trên trời tu sĩ liên thủ công kích, nhưng lại không thương hắn mảy may. Nhìn điện hạ làn da, đó là áo giáp. Hắn tiến vào áo giáp cảnh. Chúng ta Đại Tần trên lịch sử, còn không có tiến vào áo giáp cảnh võ giả a. Trời ạ, hắn đây là song ngũ cảnh a, đồng thời nguyên anh cảnh, áo giáp cảnh, khí võ song tu, tuyệt vô cận hữu a. Hoàng thượng thật không biết đang suy nghĩ gì, thả một cái thiên tài như vậy không muốn đánh ép, không muốn đi phủng một cái người thua. Người ít nhất điểm, làm hoàng thượng nghe được ngươi sẽ chết. Còn có, không muốn kêu điện hạ rồi, bây giờ đang ở hoàng thượng trong mắt, Tần Minh Dương chính là cái tội thần, đã không phải là hoàng tử, không là con của hắn. Bao gồm Nam Cung Uyển, cũng không thể kêu hoàng hậu rồi, mà là tặc nữ. Ai, làm người ta thổn thức a, không nghĩ tới, bọn hắn ầm ĩ đến bước này. Muốn là bọn hắn có thể liên thủ, chúng ta đây Đại Tần chỉ càng mạnh a. Dù sao Nam Cung Uyển, nhưng là thật một cái hóa thần viên mãn đứng đầu cường giả a, thiếu một cái, sau này chúng ta đối kháng Tây Sở cường quốc, liền thiếu một phần thắng. Ninh Trễ Thục môi hồng nhếch, nếu như Tần Minh Dương không phải là không vâng lời Tần Thiên Tường, sau này trưởng thành, chỉ sợ trước nay chưa từng có khủng bố cùng cường đại. Tần Thiên Mị ánh mắt phức tạp, Tần Minh Dương ngày sau trưởng thành thập phần cường đại, nhưng bây giờ phát sinh việc này, khiến cho hai bên không thể không đứng ở mặt đối lập. Cháu Tần Minh Dương thiên phú lộ rõ, nàng lại không thể thân thiết gọi một tiếng Minh Dương, chúc mừng, trái lại muốn binh qua tướng hướng. Tần Thiên Tường nhìn thấy bây giờ Tần Minh Dương lại có tiến bộ, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn làm thiếu niên này chết, thiếu niên càng cho thấy siêu phàm thiên phú, hắn cái ý nghĩ này lại càng bức thiết. Mười mấy bay trên trời tu sĩ thứ nhất công không có kết quả, cùng nhau hướng Tần Minh Dương bay đi, lập tức hình thành châu chấu đàn bình thường phô thiên cái địa bao phủ ở Tần Minh Dương. Cái này rơi vào Tần Minh Dương am hiểu lĩnh vực, gần người vật lộn, hắn luận thứ hai, không người dám luận thứ nhất. Khoảnh khắc lúc, mười mấy bay trên trời tu sĩ đã bị Tần Minh Dương càn quét sạch sẽ, thương thì thương, choáng váng, nhào nhào té rớt đến trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Quảng trường đám người nhìn xem đều là mục trừng miệng ngốc, như vậy chiến lực, đương chúc tuổi trẻ người thứ nhất a. Lúc này, ngũ người Nguyên Anh thị vệ theo Tần Thiên Tường phía sau đám người bay ra, liên thủ hướng Tần Minh Dương phát ra một đạo chân khí công kích. Tần Minh Dương vẫn là áo giáp, hắc nguyên giáp, khí phách tam thể hợp nhất cứng rắn chống lại, nhưng lúc này đây bị đánh lui gần 10 trượng. Ngũ người Nguyên Anh tu sĩ liên thủ thực lực, xa không phải là mười mấy bay trên trời có khả năng so sánh. Ngũ người Nguyên Anh tu sĩ sử dụng binh khí, phát động mạnh nhất sát chiêu, tề lực hướng Tần Minh Dương công. Cảm nhận ngũ người Nguyên Anh liên thủ một kích toàn lực, quảng trường tất cả mọi người là vô cùng sợ hãi, loại công kích này, chỉ sợ không phải là hóa thần cảnh cường giả, đều là không có cách ngăn cản. Nhưng thấy Tần Minh Dương quanh thân hắc kim sắc chân khí cùng khí phách cùng một chỗ phun trào, trong tay xuất hiện lục phẩm oai vũ quyền sáo, hai cỗ mãnh liệt khí bị rót gom lại quyền sáo bên trong. Tần Minh Dương uống một tiếng, hướng ngũ người Nguyên Anh hợp lực phát ra công kích oanh khứ. Đông. Một tiếng kinh thiên nổ, toàn bộ mọi người cảm giác bầu trời đều phải nổ tung. Va chạm chân khí giống yên hoa giống nhau tản ra, nhưng nghe ngũ tiếng kêu đau đớn, ngũ người nguyên anh tu sĩ chiều khác biệt phương hướng ngã phi mà ra, mà Tần Minh Dương là ổn lập tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Nguyên anh sơ kỳ Tần Minh Dương, thế nhưng một quyền đánh lui ngũ người nguyên anh tu sĩ hợp lực nhất kích, phải biết trong này nhưng là có hai vị anh viên mãn tồn tại a. Toàn bộ mọi người khoảnh khắc này rõ ràng nhận thức đến, hiện tại Tần Minh Dương, so đấu pháp đại hội khi đó còn mạnh hơn một tầng thứ. Một đám cơm thùng, thấy thế, Tần Thiên Tường chỉ có thể tự mình ra tay, chỉ thấy hắn giơ tay lên chính là một đạo mãnh liệt kim long chân khí hóa thành đầu rồng hướng Tần Minh Dương rít gào đi qua. Này giơ tay lên ở giữa uy thế, liền so ngũ người nguyên anh thêm lên còn muốn chợt nhiều. Tần Minh Dương hoành tay ngăn cản, đông một tiếng, hắn kêu đau một tiếng, ngã phi không thôi, sắc mặt xuất hiện một tia tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Nhất chiêu đánh lui. Mặc dù hắn bây giờ tiến bộ, nhưng vẫn như cũ không phải là Tần Thiên Tường nhất chiêu chi địch. Tần Thiên Tường xuất thủ lần nữa, lúc này đây chân khí đem Tần Minh Dương lôi cuốn, cần phải đem Tần Minh Dương kéo túm trở về. Tần Minh Dương không thể tránh thoát, Tần Thiên Tường chân khí quá cường đại, căn bản không phải là hắn đang có thể phản kháng. Lúc này, một bên đang xem cuộc chiến đã lâu Nam Cung Uyển bay đến Tần Minh Dương trước người, lửa hoàng kiếm theo giây lát giới thoáng hiện trong tay, nàng giương tay chém, đã đem lôi cuốn Tần Minh Dương kim long chân khí chảm phá, cứu Tần Minh Dương. Tốt, hôm nay ở nơi này Trung Cung quảng trường chỗ chết các ngươi đôi này nghịch mẫu nghịch tử. Tần Thiên Tường rít gào, khí thế hoàn toàn phóng thích ra, làm xung quanh tất cả mọi người tránh lui đến xa xa, mấy đầu từ chân khí hóa thành kim long. Rít gào phô thiên cái địa hướng Nam Cung Uyển mẹ con bao phủ đi qua. Đầy trời uy thế làm tại phía xa phía dưới mặt đất người đều cảm thấy thật lớn uy áp, nhịn không được nghĩ quỳ xuống thuần phục. Nam Cung Uyển cũng hỏa lực toàn bộ mở, chân khí ngưng tụ đến lửa hoàng kiếm phía trên, chém ra một đạo sáng chói mãnh liệt bán nguyệt kiếm khí, hướng mấy đầu kim long lao đi. Đông, tùy theo kinh thiên nổ, thiên giống như đều tại run rẩy, kinh người dự uy khoách tán ra. Toàn bộ mọi người được ngưng tụ chân khí mới có thể ngăn cản này dư uy. Chỉ nghe hừ nhẹ một tiếng, một thân quần đỏ Nam Cung Uyển ngã phi mười trượng, gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu. Cứ việc nàng tướng so với quá khứ tu vi lại có một chút tinh tiến, nhưng bây giờ lại như cũ không phải là Tần Thiên Tường đối thủ. Chết đi! Lúc này, lại có kinh người dao động theo Tần Thiên Tường đỉnh đầu tràn, phong cách cổ xưa chém thiên thần kiếm rất nhanh ngưng tụ thành hình. Thật lớn được giống như một tòa núi nhỏ, ép tới toàn bộ mọi người thở không nổi. Tùy theo hắn tín vung tay lên, thần kiếm mang theo vô cùng uy áp, hướng Nam Cung Uyển mẹ con hung hăng chém xuống. Thứ 58 chương rời đi. Thật lớn như một tòa núi nhỏ thần kiếm hướng Nam Cung Uyển mẹ con chém xuống, không khí đều bị hung hăng chấn động. Nhìn một màn này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu muốn bị xé nứt vậy. Cổ khí thế này cùng uy áp, quá cường đại. Hóa thần cảnh tu sĩ nhấc tay đầu chân có thể câu động thiên địa xu thế, hấp dẫn xung quanh thiên địa linh khí dung nhập vào chiêu thức của mình bên trong. Cho nên Tần Thiên Tường chuôi này thần kiếm không chỉ có chân khí của mình cùng kiếm ý, cũng có xung quanh thiên địa linh khí. Loại này cấp bậc công kích, lúc này làm chàng thượng ti đồ không, Tần Thiên Mị, vô cực cuồng như vậy đồng dạng đều là hóa thần cảnh cường giả cũng cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như lúc này đối mặt với cái này chém thiên thần kiếm không phải là Nam Cung Uyển mẹ con, mà là bọn hắn, nói thật ra, bọn hắn cũng không nắm chắc có thể tiếp được đạo này công kích. Tất cả mọi người cảm thấy Nam Cung Uyển mẹ con chết chắc rồi, kinh khủng như vậy công kích, tính là Nam Cung Uyển cũng là hóa thần viên mãn tu sĩ, cũng tuyệt đối không đỡ được. Hóa thần ở giữa, cũng có chênh lệch. Đối mặt Tần Thiên Tường khủng bố công kích, Nam Cung Uyển ánh mắt kiên nghị, phía sau nàng chính là con, nếu như nàng không đứng ra, ai đứng ra? Liếc nhìn này lạnh lùng bàng quan đám người, trong lòng nàng hiện lên một tia thê lương, hoàng đế đã ngu ngốc đến cái này tình cảnh, bọn hắn thế nhưng cũng không dám ra ngoài tới nói, theo đuổi mặc kệ. Lớn như vậy Tần, dựa vào cái gì mạnh mẽ? Toàn thân chân khí trào chuyển động, Nam Cung Uyển thân thể yêu kiều bạo phát ra kinh người khí thế, trên người giấy lên ngọn lửa, nhất thời có kiêu phượng minh vang. Nàng ngón tay dài nhọn xóa sạch quá thiêu đốt lửa hoàng kiếm. Lửa hoàng chân khí rót gom lại thân kiếm bên trong, sự kiếm giấy lên lớn hơn nữa ngọn lửa, ong ong chấn động. Đi! Một tiếng khẽ kêu, Nam Cung Uyển Chỉ thiêu đốt lửa hoàng kiếm xoay người chém, mãnh liệt mà khủng bố khí thế phóng thích mà ra, kiếm trung chân khí dung tụ tập thành một đạo mãnh liệt bán nguyệt kiếm khí, hướng về bầu trời thượng thần kiếm bạo lược đi qua. Hokage Hoa chém. Bá. Đông. Hai người chớp mắt cắt đứt không khí, tại không trung đụng nhau, dẫn phát thật lớn nổ mạnh. Bầu trời chung tất cả mọi người cách xa nơi đây, hai vị hóa thần viên mãn giao chiến, ai dám tới gần đều trọng thương. Dự uy đem quảng trường thượng đứng lặng bàn long cột đá toàn bộ phá hủy, cột đá ngã vào điêu khắc tường long đồ án bàn đá xanh trên mặt đất, kích thích lên đầy trời bụi bặm, sau lưng trước đại điện thềm đá cũng tầng tầng nứt vỡ. Bầu trời bên trong, thần kiếm cùng hoa chém cho nhau triệt tiêu, ma sát bên trong có xì xì âm thanh truyền ra, không ngừng có tia lửa tràn ra. Chỉ là một chốc, cùng với một đạo kinh người oành ở trên trời nổ vang, toàn bộ mọi người màng tai đều phải nổ vậy. Hoa chém bị thần kiếm phá hủy, bạo tán thành vô số tia lửa điêu tàn xuống. Mà vẫn như cỗ rễ không thể đỡ thần kiếm thế đi không giảm hướng về Nam Cung Uyển mẹ con tiếp tục chém tới. Trong nháy mắt lúc, thần kiếm đi đến Nam Cung Uyển mẹ con trước người. Nam Cung Uyển cắn răng một cái, ôm lấy Tần Minh Dương, đem hộ ở sau người, lấy chính mình quần đỏ phía dưới đỗng lưng, cứng rắn nhận lấy thần kiếm. Đông! A! Tùy theo Nam Cung Uyển một tiếng kêu rên, thần kiếm tại nàng lưng nổ mạnh, khủng bố uy lực xâm nhập nàng bên trong thân thể, tàn phá tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng. Nàng kêu đau một tiếng, một cỗ đỏ sẫm từ miệng trung dâng lên mà ra, tại không trung nở rộ, tựa như một đóa hoa lệ rực rỡ hoa anh túc. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tê hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng đều là hóa thần viên mãn, nhưng Nam Cung Uyển cùng Tần Thiên Tường vẫn là chênh lệch quá xa. Nhưng ở đi qua, hai người cũng không phải là không luận bàn quá, Tần Thiên Tường không giống hiện tại như vậy áp chế Nam Cung Uyển, nhìn đến mấy năm nay đi qua, Tần Thiên Tường tiến bộ rất nhiều, mà Nam Cung Uyển đại khái là dậm chân tại chỗ. Mẫu hậu, nhìn thấy Nam Cung Uyển sắc mặt tái nhợt, lập tức giống như già đi mấy tuổi. Tần Minh Dương trong cơn giận dữ, chân khí tại bên trong thân thể bùng nổ, làm bộ chỉ điểm Tần Thiên Tường động thủ. Nhưng Nam Cung Uyển rõ ràng Tần Minh Dương không phải là cha hắn hoàng đối thủ, người sau động động đầu ngón tay có thể đem hắn đè chết. Nàng cố nhịn bên trong thân thể mạnh liệt đau đớn, kéo lấy Tần Minh Dương còn có Tần Minh Nguyệt, hướng ngoài cung phương hướng bỏ chạy đi qua. Truy! Tần Thiên Tường đối với ti đồ không, vô cực cuồng hạ lệnh, Nam Cung Uyển mẹ con đều bị thương. Tăng thêm Nam Cung Uyển mang theo Dương Nguyệt huynh muội hai cái này con riêng, tốc độ chỉ có thể so với ti đồ không, vô cực cuồng chậm. Mấy người hướng ngoài cung bay đi, phía trước có nhất tòa cắm thẳng vào tận trời tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó là Thành Tiên Lâu, ở Tần Cung trung tâm. Mấy người muốn đi đến ngoài cung, cần phải trải qua này Thành Tiên Lâu. Trung cung quảng trường cách xa Thành Tiên Lâu không bao xa, Nam Cung Uyển mẹ con nữ ba người trong nháy mắt ở giữa chỉ đi ngang qua Thành Tiên Lâu. Nhưng vào lúc này, ti đồ không, vô cực cuồng hai người cũng ngăn ở trước người bọn họ. Hoàng tẩu, hoàng hậu nương nương, thúc thủ chịu trói đi, chúng ta không nghĩ đối với ngươi động thủ. Ti đồ không, vô cực cuồng hảo môn khuyên bảo. Hoàng thượng đã như vậy, nhị vị cảm thấy bản cung lưu lại, hắn thiện đợi chúng ta mẹ con nữ ba người sao? Nam Cung Uyển chát tâm hỏi lại. Hai người lộ ra ngượng nghịu, bởi vì Nam Cung Uyển nói không ngoa. Đúng lúc này, phía sau quảng trường bầu trời thượng Tần Thiên Tường xa xa truyền đến hét lớn một tiếng, sừng sờ làm gì? Chẫm nói đều dám không nghe rồi hả? Hai người chỉ có thể cắn răng bắt Nam Cung Uyển ba người, đắc tội. Sau đó đem mang hướng Tần Thiên Tường. Nhiều lần, đi đến Tần Thiên Tường trước người. Ba, Tần Thiên Tường liền trực tiếp cấp Nam Cung Uyển trên mặt hô một cái tát, một cái màu đỏ tươi trưởng ấn chớp mắt hiện ra. Tiện tì. Trên mặt đất đám người nhìn một màn này, đều vang lên một tiếng thét kinh hãi. Hoàng hậu ba người bị nắm đến, trước mắt hoàng thượng tức giận như vậy, có thể không thể thiếu một chút khiển trách nữa à. Tần Thiên Tường duỗi tay chế trụ Nam Cung Uyển cổ, thô to bàn tay chế trụ thon dài tuyết gáy, đốt ngón tay phát lực mà trở nên trắng, mờ u bàn tay gân xanh tất hiện, dường như muốn đem bóp đoạn. Buông tay, nhìn đến mẫu hậu bị như vậy đối đãi, bị ti đồ không. Vô cực cuồng khống chế được Tần Minh Dương phát ra giống giận. Oanh! Không kiên nhẫn Tần Thiên Tường trực tiếp buông ra Nam Cung Uyển, lắc mình đến Tần Minh Dương trước người, một cước đem theo ti đồ không, vô cực cuồng hai người trong tay đá bay. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, bị đá trong xương sườn đều nát. Lơ lửng không trung, Tần Minh Dương kêu đau một tiếng, phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, sắc mặt chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn bay ngược, thân hình còn không có dừng lại, Tần Thiên Tường lại một cái lắc mình đến hắn phía trên, một cước chiều bụng hắn hung hăng giẫm một cái. Bá! Đông! Tần Minh Dương thân hình nhanh chóng hoa phá trường không, hung hăng nện vào phía dưới quảng trường bàn đá xanh bên trong, cả người trực tiếp khảm tiến trong này, bụi bặm bay lên lúc, từng đạo cái khe lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, tạo thành giống như mạng nhện vết rách. Hí! Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ra đầu run lên, nếu Tần Thiên Tường đối với hắn như vậy nhóm, không biết bọn hắn thụ không chịu được. Tần Thiên Tường rơi xuống mặt đất, chân đạp ở Tần Minh Dương đầu, làm người sau nghĩ ngẩng đầu cũng không thể đủ, chỉ có thể một mực va chạm đế giày của hắn. Năm lần bảy lượt ngỗ nghịch chấm, không tuân thủ cung quy, đấu pháp đại hội mượn hoàng hậu chi quyền, nhiều lần gian lận. Hôm nay trước mặt của mọi người, chấm tự tay phế đi cái này nghịch tử, gian đe. Tần Thiên Tường trường trung hội tụ chân khí, làm bộ muốn một trường đánh vào Tần Minh Dương đan điền. Đông! Đúng lúc này, phương xa vang lên hùng hậu tiếng chuông, xa xưa lâu dài. Tần Thiên Tường động tác dừng lại, nhìn sang. Những người khác cũng nhìn sang. Chỉ nghe âm thanh là từ Thành Tiên Lâu nội truyền ra, hơn nữa theo sát lại có một đạo tiếng chuông vang lên. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, Tần Sử Ký trở, nếu như Thành Tiên Lâu bên trong có tiếng chuông vang lên, tắc đại biểu thủ tháp nhân nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng mấy trăm năm rồi, Tần Hoàng đô đổi vài đại, tất cả mọi người không nghe được quá cái gì tiếng chuông vang lên, càng chưa thấy qua thủ tháp nhân mặt. Vô số người tại Thành Tiên Lâu nội tiến tiến lui lui, đối với cái này thần bí thủ tháp người, thủy chung không biết này bộ dáng. Nhưng ngay tại hôm nay, tiếng chuông lại vang lên. Tần Thiên Tường nhìn dưới chân Tần Minh Dương, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ này tiếng chuông, là bởi vì mà vang? Nhất nghĩ đến đây, Tần Thiên Tường có chút khủng hoảng. Nếu như thủ tháp nhân muốn ngăn cản hắn giết Tần Minh Dương, vậy hắn thì không thể cắn nuốt Tần Minh Dương căn cốt cùng số mệnh. Hắn làm đây hết thảy, không phải là vì cuối cùng thuận lý thành chương đem Tần Minh Dương phế bỏ hoặc là giết chết, sau đó lặng yên không một tiếng động đem căn cốt, khí vận cắn nuốt sao? Nhưng thủ tháp nhân uy nghiêm không cho phép khinh nhờn, nếu như đối phương chính xác là muốn ngăn cản hắn làm như vậy, vậy hắn không nghe này nói, làm theo ý mình, sau gặp phải cái dạng gì hậu quả, không thể thiết nghĩ. Dù sao thủ tháp nhân quá thần bí, ai cũng không rõ ràng lắm, này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bao lớn bản lĩnh. Song khi kia tang thương mà hùng hậu âm thanh vang lên thời điểm, Tần Thiên Tường tâm lý lập tức như bị rót một chậu nước lạnh. Tần Hoàng, phóng Nam Cung Uyển mẹ con nữ ba người rời đi thôi. Âm thanh theo thân tháp truyền ra, đáy tháp, thân tháp, đỉnh tháp đều có âm thanh, giống như mỗi một tầng lầu đều có một cái thủ tháp người, làm người ta không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc ở đâu tầng lầu, là làm như thế nào đến. Tần Thiên Tường đương nhiên không muốn, tới tay thịt béo làm sao có khả năng mặc kệ chạy. Nếu như cắn nuốt thành công, hắn đem cực có khả năng tiến vào Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai giả trước nay chưa từng có ai làm tận trời thất cảnh, đến lúc đó xưng bá Tam Quốc, dễ dàng. Vì tu luyện điều này có thể cắn nuốt căn cốt, khí vận kỳ tuyệt công pháp, hắn trở nên chẳng ra cái gì cả, hơn 10 năm không cùng nữ nhân cùng phòng, bỏ qua nam nữ chi nhạc, nếu như cuối cùng không thu hoạch được gì, vậy hắn trả giá đây hết thảy có ý nghĩa gì? Hắn hỏi, khi nào thì, hộ quốc thủ tháp người, ngược lại có thể đến quấy nhiễu trị quốc rồi hả? Phế đi Tần Minh Dương, tương đương bị mất Đại Tần tương lai, phế đi Hoàng hậu, tương đương phế đi Đại Tần hiện tại, người đương thật cảm thấy cách làm của mình không thành vấn đề. Thủ tháp nhân hỏi lại. Tần Thiên Tường nghẹn lời, hắn mục đích không thuần, hắn xác thực chột dạ. Nhưng hắn nhóm ba người ngỗ nghịch chấm, chấm như không như thế, gian đe, sau này thế nào còn có hoàng uy đáng nói. Mọi người không đều có thể cưỡi lên chấm trên đầu thải. Bọn hắn ba người tội không đến tận đây, mà lấy bây giờ tình huống, không cách nào nữa đối với người cấu thành uy hiếp, vẫn phải là dù nhân chỗ tạm tha nhân a. Thủ tháp người ta nói. Ta nếu không đâu này, Tần Thiên Tường cười lạnh. Ta đều không phải là đang cùng ngươi thương lượng, hôm nay ngươi phóng cũng phải tha, không để cũng phải tha. Thủ tháp người ta nói. Khẩu khí thật là lớn. Tần Thiên Tường phóng xuất ra mấy đầu chân khí hóa thành kim long hướng Thành Tiên Lâu bạo lược đi qua. Toàn bộ mọi người thấy như vậy một màn đều điên rồi, chẳng lẽ hôm nay hoàng thượng cùng với thủ tháp nhân động thủ. Thùng thùng thùng. Kim long tại thành tiên lâu bên ngoài cơ thể liền rầm rầm rầm chợt nổ tung đến, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình đang bảo vệ thành tiên lâu. Đây là thành tiên lâu nội trận pháp sở vì. Đúng lúc này, quảng trường thượng gió lớn lên, Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt ba người bị gió lớn cuốn lên, mang đến thành tiên lâu bên trong. Tầng này lâu bên trong, có một cái loại nhỏ trận pháp đang chậm rãi vận hành. Trận này có thể đem bọn ngươi truyền đến Đại Tần ở ngoài ngẫu nhiên đầy đất, thụ trận pháp này có hạn, ta không thể xen vào nhiều lắm, đem bọn ngươi truyền đi, đã là ta cực hạn, sau này, dường như trân trọng, Đại Tần tương lai, phải dựa vào các ngươi. Thủ tháp nhân ôn hòa âm thanh rơi xuống, ba người chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng thần bí lôi cuốn, theo lấy liền từ tầng lầu này biến mất. Mà ở Đại Tần ở ngoài mờ mịt hoang dã, một chỗ bình nguyên phía trên, Nam Cung Uyển ba người vững vàng rớt xuống. Thủ tháp nhân nhẹ nhàng thở ra. Nếu như theo đuổi Tần Thiên Tường cắn nuốt Tần Minh Dương, Đại Tần tương lai đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn rõ ràng Tần Thiên Tường bí mật, tính là Tần Thiên Tường cuối cùng thật có thể thông qua cắn nuốt Tần Minh Dương thống nhất Tam Quốc, nhưng con đường này chung quy không phải là chính đồ. Vì thiên hạ thương sinh tự hỏi, hắn không thể thả nhậm một cái ma quỷ từ từ cường đại. Nhưng hắn xem như thủ tháp người, chỉ có thể làm nhiều như vậy, nếu như nói rõ Tần Thiên Tường tính kế, sẽ chỉ làm này hiện tại liền chó cùng rứt dậu, đại khai sát giới. Chỉ tiếc hắn không thể đối với từng cái nhập tháp người một mình đối thoại, chỉ có thể giống hôm nay giống nhau dùng tiếng chuông truyền âm, nếu không thì có thể làm cho đại gia có điều cảnh giới. Kế tiếp, chỉ có thể nhìn hắn nhóm vận mệnh của mình. Đại Tần là hưng là vong, có lẽ thế hệ này, liền có rốt cuộc. Thứ 59 chương song tu chữa thương. Quảng trường phía trên, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn Tần Thiên Tường. Hắn giờ phút này, trên người thật giống như bao phủ một tầng khói mù, âm trầm đến đáng sợ, giống như ai chỉ cần dám chi cái âm thanh, hắn lập tức liền sẽ động thủ chu diệt. Ai cũng rõ ràng, thủ tháp nhân phản đối ý kiến của hắn, trực tiếp đem Nam Cung Uyển ba người truyền đi, làm vốn trong cơn giận giữ Tần Thiên Tường càng là lửa cháy đổ thêm dầu, lúc này quả thực chính là một cái hỏa dược thùng. Tần Thiên Tường đứng ở quảng trường trung tâm, chân đạp ngân long đồ án đầu rồng, thật lâu không nói lời nào, bên cạnh người cũng theo lấy không dám nói lời nào. Đột nhiên lúc, đông một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên Tường giận gầm một tiếng, một cước giẫm phía dưới, đem dưới chân thật lớn phiền phức ngân long đồ án trực tiếp đạp vỡ, nhất cỗ cuồng bạo khí thế tỏa ra, đem người xung quanh trực tiếp đánh lui đánh bay. Ngỗ nghịch chấm muốn các ngươi không chết tử tế được. Toàn bộ mọi người nhìn đến Tần Thiên Tường khí thành như vậy, đều là câm như hến. Truyền lệnh xuống, toàn cảnh tìm tòi, chẳng muốn các ngươi nhất định tìm được bọn hắn ba người. Tần Thiên Tường cuối cùng vẫn là phản đối thủ tháp nhân ý kiến, cố ý như thế. Hắn rõ ràng, thủ tháp nhân không thể xen vào quân chủ nhiều lắm, hôm nay đem Nam Cung Uyển ba người truyền đi, đã là này cực hạn, chỉ cần ngày sau có thể tìm tới ba người, thủ tháp không người nào lực lại lần thứ hai truyền tống. Hắn vẫn có thể hoàn thành chính mình cắn nuốt, tiện đà hoàn thành thống nhất nghiệp lớn. Vâng, toàn bộ mọi người lập tức đáp, loại thời điểm này, ai dám nên được chậm một chút, đều là ngại chính mình chán sống sai lệch. Thành tiên lâu bên trong, hư không, thủ tháp nhân thở dài. Nam Cung Uyển ba người tuy rằng ở Đại Tần ngoại cảnh, nhưng vẫn có bị tìm được khả năng, chẳng qua sớm muộn gì khác biệt, đến lúc đó, Tần Thiên Tường, Tỳ Đồ Không, Vô Cực Cuồng bọn người đồng thời xuất động. Bọn hắn mẹ con ba người, vẫn là lành ít dữ nhiều. Sau này, liền muốn gặp các ngươi ba người tạo hóa. Tần Quốc ngoại cảnh, một mảnh rừng hoang. Nam Cung Uyển ba người hạ xuống. Tần Minh Dương từ dưới đất ngồi dậy, hỏi, mẫu hậu, Nguyệt Nhi, các ngươi không có sao chứ? Hai mẹ con cũng theo trên mặt đất, nói, không có việc gì. Tần Minh Dương chung quanh nhìn, nơi này cũng không biết là đâu. Nam Cung Uyển bắt đầu kiểm tra thương thế, Tần Minh Dương cũng kiểm tra lại. Một lát, Nam Cung Uyển nghiêm túc nói, ta nhận thấy tuần này bao vây có một chút cường đại khí tức, bảo hiểm để đạt được mục đích, trước tìm một chỗ chữa thương, sẽ rời đi nơi này đi. Ân, huynh muội hai người đều gật đầu. Ba người rất nhanh tìm sơn động, Tần Minh Nguyệt không có việc gì, nhưng bị Tần Thiên Tường trọng thương Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển tắc cần phải khôi phục. Loại này ngoại cảnh nơi. Nguy hiểm gì đều có khả năng xuất hiện, nếu như không nắm chặt khôi phục, nếu như gặp được nguy hiểm, liền nguy rồi. Ta đi ra ngoài cho các ngươi canh chừng, các ngươi yên tâm thổ nạp. Tần Minh Nguyệt ly khai sơn động. Mẹ con hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, mà bắt đầu thổ nạp. Nam Cung Uyển ngồi xếp bằng thổ nạp, không bao lâu, cảm giác được đầu gối của mình bị người khác vỗ một cái. Nàng mở mắt ra, thấy là con, hỏi, làm sao vậy? Tần Minh Dương do dự một chút, có chút mặt đỏ nói, mẫu hậu, nhi thần tại nghĩ, vì gia tốc khôi phục, chúng ta muốn hay không song tu? Quả thật, thân thể hai người tướng tính thập phần phù hợp, song tu tình nguyên bí quyết, có thể phát huy ra bát phẩm thậm chí trở lên công hiệu, muốn xa mạnh hơn tu luyện công pháp của mình. Hơn nữa tình nguyên bí quyết là từ trong ra ngoài, đối với chữa thương tới nói, nó càng trước chữa trị nội bộ thương thế, cho nên so với tầm thường từ ngoại mà nội công pháp chữa thương nhanh hơn. Nam Cung Uyển rõ ràng hai điểm này, nàng xem mắt ngoài động, nữ nhi liền tại bên ngoài, nàng mấp máy môi hồng, có chút do dự bất quyết. Tần Minh Dương cũng liếc nhìn ngoài động, nói, Nguyệt Nhi sẽ không tùy ý tiến tới quấy rầy chúng ta, trừ phi nàng tại bên ngoài nhìn thấy gì nguy hiểm, hơn nữa chúng ta làm thời điểm chú ý một điểm, liền có thể trước tiên báo động trước. Nam Cung Uyển dừng một chút, gật gật đầu. Nơi này có điểm bẩn, chúng ta đem quần áo trải trên mặt đất a, Tần Minh Dương trước cười. Nam Cung Uyển có chút do dự, nhưng theo lấy cũng cười. Nàng cũng không có đến có thể thản nhiên tiếp nhận cùng con ân ái tình cảnh, nhưng bây giờ thị phi bình thường thời kỳ, nàng chỉ có thể nhịn trong lòng cùng con loạn luân vi phạm đạo đức cảm giác. Dù sao nếu như thật đụng tới nguy hiểm gì, bọn hắn thực lực bây giờ 10 không còn nhất, đến lúc đó đều không có hối hận cơ hội. Quần đỏ rơi xuống, một khối băng cơ ngọc cốt thân thể lộ ra, thước bả vai eo nhỏ, vú lớn mông bự, trong quần một mảnh trắng xóa, không có lông. Nam Cung Uyển tay ngọc đưa đến cổ chân, đang muốn cởi giày, Tần Minh Dương lại nói, mẫu hậu, giày có thể không cởi sao? Vì sao? Nam Cung Uyển trên tay động tác dừng lại. Tần Minh Dương ngồi xổm tại trải quần áo trên mặt đất, giữa hai chân con cặc cứng rắn được đăm đăm, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngài mang giày cao gót sẽ có vẻ rất cao quý, thực tao nhã, nhi thần đợi biết làm, sẽ rất hưởng thụ, rất kích thích, có loại chinh phục cảm giác. Nam Cung Uyển ngẩn người. Trên mặt hiện lên một chút giận tái đi, đầu óc ngươi đều đang suy nghĩ gì? Vậy coi như rồi, ngài coi như nhi thần thả cái giám a. Tần Minh Dương ngượng ngùng nói. Nam Cung Uyển mấp máy môi hồng, không nói chuyện, nhưng cũng không đem giày cao gót cởi xuống. Thấy thế, Tần Minh Dương vui vẻ ra mặt, cảm ơn mẫu hậu. Tao đến Nam Cung Uyển một cái bạch nhãn, ta hiện tại đã không phải là hoàng hậu rồi, về sau không cần lại gọi ta như vậy. Chỗ thần nên tại sao gọi ngài? Tần Minh Dương nói. Ngươi cũng không cần tự gọi nhi thần, hiện tại đã không ở Đại Tần, gọi như vậy, dễ dàng chọc nhân hiểu biết. Nam Cung Uyển tay ngọc gỡ gỡ tóc đen, mắt đẹp lơ đãng liếc mắt thiếu niên giữa hai chân cái kia căn đại hắc bổng, nhìn thấy ghê người. Tự nhiên điểm, mẹ con tương xứng là đủ. Tốt, Tần Minh Dương gật gật đầu, do dự một chút, nương. Ân, Nam Cung Uyển gật gật đầu. Chúng ta đây bắt đầu đi. Tần Minh Dương thăm dò leo đến mẫu thân chân phía trước, tính toán đem kia hai đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp kéo mở. Vẫn có một chút vi phạm đạo đức cảm, Nam Cung Uyển theo bản năng rụt một cái hai chân. Điều này làm cho hai mẹ con đều có một chút lúng túng khó xử. Không khí nhất thời đều đọng lại lên. Cứ việc phía trước tại lãnh sát cung hai người từng có một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, nhưng lúc này thẳng thắn thành khẩn đối đãi, vẫn là không tránh được có điều cẩn thận. Dù sao lần đó chỉ là vì cấp nhà gái chữa thương, việc ra có theo, hai người bản thân còn không có gì có thể một cách tự nhiên giao cấu tình cảm. Tần Minh Dương kiên nhẫn chờ đợi, không nói lời nào, dù sao, mẫu thân mới là chịu thiệt cái kia nhất phương. Nhưng Nam Cung Uyển cuối cùng vẫn là minh bạch thân bất do kỷ, thở dài, mở ra hai chân. Tần Minh Dương nhìn mẫu thân chân tâm một màn kia phấn nộn đóng chặt nhất tuyến tiên, giữa hai chân con cặc nhảy nhảy, gian nan nuốt hớp nước miếng. Nam Cung Uyển cũng chú ý tới con cặc động tác, xoa dịu lúng túng khó xử vuốt vuốt mái tóc. Thật không dám tưởng tượng, như vậy một cây đại hắc bổng đợi hội yếu đâm vào âm đạo của nàng. Lần trước tại lãnh sát cung, nàng thế nhưng thừa nhận như vậy một cây con cặc xung kích, kiên trì lâu như vậy. Nàng rốt cuộc là như thế nào gắng gượng qua đến. Tần Minh Dương dò xét cẩn thận mẫu thân ngọc trai, hai đầu gối quỳ, hai tay đặt tại trên bắp đùi, giống cúng bái bình thường trang nghiêm túc mục. Chính là cục thịt này huyệt dẫn hắn tới nơi này cái thế giới, bây giờ hắn lại muốn dùng chính mình con cặc nhét đầy cái này thánh khiết địa phương. Đây là không bị thế nhân dung thân nạp, nhưng lúc này lại chân thật đã xảy ra. Đóa hoa gắt gao đóng, môi âm hộ rất nhạt, đạm đến cơ hồ chỉ có một đầu dựng thẳng tuyến, hai đầu dựng thẳng tuyến gắt gao đem nội bộ u tĩnh che lại, xung quanh địa phương sạch sẽ ngăn nắp, không có một chút tạp mao cùng nhăn nheo, hoàn mỹ được tựa như một cái kiệt tác. Nhất định là lão thiên gia đối với Nam Cung Uyển có đặc thù chiếu cố, mới sẽ cho nàng như vậy một cái mê người lỗ lồn. Âm u sơn động bên trong, một cái mẫu thân giống tại truyền thụ con về nam nữ phương diện tri thức, hy sinh chính mình nhan sắc, hướng con triển lãm chỗ kín của mình. Này nhất định là có vô cương đại yêu, mới có thể làm cho một cái mẫu thân vì con làm được cái này tình cảnh. Như vậy nhìn, Tần Minh Dương cuối cùng thế nhưng thật hướng về Nam Cung Uyển thật sâu cúi đầu. Vốn là có chút thẹn thùng mà bỏ qua một bên đầu không dám nhìn Nam Cung Uyển dư quang thoáng nhìn Tần Minh Dương cái này hành vi, cũng là thoáng sửng sốt, ngươi làm cái gì vậy? Nương, thân thể của ngài quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật, con tam sinh hữu hạnh có thể cùng ngài giao hợp, ngài hy sinh nhiều lắm, con không thể vì báo, Tần Minh Dương nghiêm túc nói. Nam Cung Uyển có chút lúng túng khó xử liêu liêu mái tóc, nàng kỳ thật tâm lý không nghĩ nhiều như vậy, dù sao đã thủ tiết hơn 10 năm. Hơn nữa chính mình đứa con trai này quả thật cũng đủ xuất sắc, cùng này giao cấu, tuy nói có loạn luân vi phạm đạo đức cảm giác, nhưng trên thực tế cũng không có lớn đến sẽ làm nàng chịu không nổi tình cảnh. Làm liền làm a, diễn không cần nhiều như vậy, Nam Cung Uyển thẳng thắn. Tần Minh Dương ngẩn người, gật gật đầu, nhưng không có trực tiếp cắm vào, ngược lại là dúi đầu vào Nam Cung Uyển chân tâm. Ngươi làm cái gì vậy? Nam Cung Uyển kinh hãi nói. Nương, làm phía trước. Thân thể của ngài khẳng định còn thực khô cạn, con vì ngài ướt át một chút, bằng không con dương vật lớn như vậy, trực tiếp đi vào, dễ dàng thương tổn được ngài. Tần Minh Dương lè lưỡi làm bộ muốn liếm. Nam Cung Uyển lại sợ tới mức thân thể sau này co rụt lại, nơi này là có thể dùng đầu lưỡi liếm. Quá rồi. Nương, ngài trên người hết thảy đều là sạch sẽ, con không biết là bẩn. Tần Minh Dương nghiêm túc nói. Nam Cung Uyển liêu liêu mái tóc, che giấu lúng túng khó xử. Ngươi trực tiếp làm a, đừng làm những cái này hư đầu ba não, đợi muội muội ngươi tiến vào. Thấy thế, Tần Minh Dương cũng chỉ có thể bỏ đi. Hắn tiến lên trước, tới gần đã tựa lưng động bức tường Nam Cung Uyển, theo lấy đem dương vật chặn lại này chân tâm ngọc trai. Nơi riêng tư bị nóng rực quy đầu đội lên, Nam Cung Uyển thân thể hơi hơi run run, tay ngọc giữ chặt quần đỏ làm ga giường. Tần Minh Dương eo hông chậm rãi phát lực, quy đầu kéo mở mép thịt bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh. A, Nam Cung Uyển dương đầu lên. Không có tiền hí, âm đạo thập phần khô cạn, Tần Minh Dương chỉ dám cẩn thận đẩy mạnh, sợ làm đau mẫu thân. Nhưng đi vào một nửa, hai cái thon thon tay ngọc đẩy lên ngực của hắn. Ngừng, dừng một cái. Không đành lòng mạnh liệt đau đớn Nam Cung Uyển vẫn là ngăn chờ Tần Minh Dương. Thì sao, nương, thực đau không? Chỉ có một nửa dương vật tiến vào, nhưng Nam Cung Uyển xương mờ u vẫn bị rõ ràng chống đỡ lớn lên. Tại vùng mỡ ô cùng bụng nhỏ thượng có một cái rõ ràng hình trụ nổi lên. Có đau một chút, ngươi chậm một chút, Nam Cung Uyển chân mày cau lại. Tốt, Tần Minh Dương tạm thời bỏ đi tiếp tục đẩy mạnh, đổi thành ngay tại Nam Cung Uyển phía trước nhợt nhạt rút ra đút vào lên. Con cạc thượng từng đường thô thô mạch máu cùng nóng bỏng nhiệt độ làm Nam Cung Uyển rất được dùng, nàng mày liễu dần dần giãn ra, buộc chặt thân thể cũng chậm chậm buông lỏng lên. Tần Minh Dương duỗi tay đến Nam Cung Uyển trước ngực. Nắm kia hai khỏa phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, cho Nam Cung Uyển càng nhiều một tầng kích thích. Chỉ thấy Nam Cung Uyển quả nhiên rất được dùng, ngửa đầu giống con mèo nhỏ giống nhau phát ra cúi đầu rên rỉ. Xì xì, xì xì, xì xì. A, a, ân, ha. Không bao lâu, Tần Minh Dương cũng cảm giác được lỗ lồn đã thập phần ướt át, cúi đầu vừa nhìn, thân gậy thượng đã bọc một tầng đậm đặc bọt mép. Hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thân thể của mẫu thân nhạy cảm như vậy. Tuy rằng lần trước tại lãnh sát cung cũng đã lãnh hội qua, nhưng bây giờ vừa nhìn, vẫn là đặc biệt khiếp sợ. Sơn động bên trong, xinh đẹp mẫu thân chuyển hướng chính mình màu hồng cao gót chân dài, tùy ý con đại hắc bồng tại chân của mình ở giữa lỗ lồn tiến tiến lui lui, dâm mỹ cọ sát tiếng từ từ truyền ra, hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Thứ 60 chương sơn động mẹ con giao cấu. Bên ngoài sơn động, trong rừng. Thiếu nữ Minh Nguyệt di thế độc lập, nhìn xa mờ mịt lục lâm, sơn động bên trong, xinh đẹp mẫu thân chuyển hướng mặc lấy màu hồng cao gót hai chân, tùy ý con chống đỡ nàng hơn thịt xương mờ u, tiến tiến lui lui. hai người đều là thân thể trần truồng, tùy theo thong thả giao cấu, nữ nhân trước ngực vú trắng còn đang nhẹ nhàng lắc lư, kiều diễm khuôn mặt cũng hiện lên một chút đỏ ửng, phượng mắt dần dần mê ly, môi hồng cũng hơi hơi mở ra. Mà nâng nàng eo thon tại nàng giữa hai chân chậm rãi rút ra đút vào thiếu niên cũng là hồng hộc thở dốc, da rẻ thượng đã treo nhất tầng mồ hôi mỏng. Sơn động nội nguyên bản thập phần ẩm ướt âm lãnh, nhưng lúc này không khỏi chậm rãi lửa nóng lên. Có lẽ là bị mẫu thân kiều diễm gương mặt hấp dẫn, Tần Minh Dương dướn cổ lên làm bộ muốn hôn hôn mẫu thân. Nhưng Nam Cung Uyển trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, mấp máy môi, nói, thật tốt tu luyện. Lúc thanh tỉnh, nàng cũng không thể tiếp nhận cùng con trai của mình hôn môi. Tần Minh Dương có chút thất vọng, nhưng ngược lại bị mẫu thân trước ngực cái kia hai luồng đầy đặn vú trắng hấp dẫn, dừng một chút, hắn cúi đầu cắn trong này một viên kiều diễm nụ hoa. Ân, Nam Cung Uyển giơ lên trán, kìm lòng không được ưỡn ngực thang. Tần Minh Dương ôm mẫu thân đỗng lưng, ôn nhu hút ngút hương diễm vú ngọc, chỉ cảm thấy mãn mũi hương sữa. Miệng chạm đến mềm mại vú thịt, liền giống đang ăn một đoàn băng ngấy tô thịt, trước nay chưa từng có mềm yếu, làm Tần Minh Dương giống như trở lại hài đồng thời đại. Mẫn cảm đầu vú bị con mút ở, Nam Cung Uyển kích thích không thôi, hai đầu tay trắng không tự chủ được rời đi quần đỏ làm ga giường, đổi thành ôm lấy đầu của con trai, dường như muốn đem đầu của con trai nhấn nhập ngực của nàng, làm hắn hút càng sâu, hút càng dùng sức. Đồng thời giơ lên trán, môi hồng nhẹ trương, phát ra từng đạo uyển chuyển quyến rũ rên rỉ. Xì xì, xì xì, xì xì, ta, ân, ta, ha. Nhất thời, tiếng giao cấu, hút mút âm thanh, tiếng rên rỉ, tiếng tiếng không ngừng, tiếng tiếng không dứt, giống như trước thành một khúc hương diễm chương nhạc, toàn bộ ẩm ướt âm u sơn động đều bởi vậy hoạt sắc sinh hương lên. Tần Minh Dương chiều dưới người nhìn lại, nhưng thấy hai người giữa đùi một mảnh hỗn độn, ngắn ngủn một lát, liền toàn bộ đều là Nam Cung Uyển thủy. Nam Cung Uyển cũng rõ ràng hiện tại thân thể mình tình trạng, nàng bây giờ là thanh tỉnh, nàng cũng không rõ ràng lắm thân thể của chính mình cư nhiên nhạy cảm như vậy, này cùng thân thể bỏ đã lâu quả thật có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải là chủ yếu, chỉ có thể nói, thân thể của nàng vẫn luôn nhạy cảm như vậy, chính là bây giờ cùng con ân ái, mới bị đào móc đi ra. Nàng không có cúi đầu nhìn, bởi vì nàng không dám nhìn dưới người mình đống hỗn độn, vậy quá mất mặt. Hơn nữa ý thức được chính mình tại mở miệng rên gì. Nàng cũng đưa tay phải ra mở u bàn tay ngăn chặn miệng, không cho âm thanh phát ra. Nhưng lúc này Tần Minh Dương bởi vì nàng âm đạo đã đầy đủ ướt át, bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào lên. Thiếu niên cứng rắn phần hông liên tục không ngừng va chạm mỹ phụ mềm mại xương mở u, hai người tính khí chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, bài trừ đục ngầu bọt mép, thịt cùng thịt rán sát va chạm, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Nam Cung Uyển lúc này đã bị địch đắc thủ theo miệng cởi bay ra. Rên gì một lần nữa lại phóng thích tại sơn động bên trong, toàn thân mị thịt cũng nhộn nhạo lên đến, đẹp không sao tả xiết. Nhẹ, nhẹ chút, Nguyệt, Nguyệt Nhi, nghe được, Nam Cung Uyển lo lắng nói. Không có khả năng, nàng cách rất xa, Tần Minh Dương nói như vậy, hắn nhìn về phía Nam Cung Uyển dục dục biểu cảm, một cái nhịn không được, trực tiếp đem vừa rồi Nam Cung Uyển cự tuyệt ném qua sau đầu, há mồm liền hôn lên kia kiều diễm môi hồng. A. Nam Cung Uyển bản năng kháng cự, nàng không tiếp thụ được cùng con hôn môi, kia thật là ác tâm, chẳng phải là nói con bẩn, mà là mẹ con hôn môi, loại này mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác, làm nàng bản năng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nam Cung Uyển đóng chặt khớp hàm, làm Tần Minh Dương đầu lưỡi thủy chung bồi hồi tại nàng hàm răng phía trước, không thể xâm nhập. Nhưng như vậy, Tần Minh Dương đã cực kỳ thỏa mãn, liên tục không ngừng ngậm hôn lấy Nam Cung Uyển kiều diễm bờ môi, hút ngút mẫu thân phương ngọt nước bọt. Đồng thời hạ thân dùng sức rút ra đút vào, đem kia mỏng nước nhanh đến mị thịt nhúc nhích tiết tấu chọc vào lung tung lộn xộn. Nam Cung Uyển nhịn không được đưa tay đẩy con lồng ngực, hiện tại khoái cảm quá cường liệt rồi, nàng có chút chịu đựng không được. Nhưng biết rõ mẹ con muốn chữa thương Tần Minh Dương cường ngạnh ôm Nam Cung Uyển eo thon, liên tục đối với mẫu thân hoa kính chỗ sâu mãnh liệt xung kích. Nhất thời, động nội mẹ con hai người thân nhau, lẫn nhau trên người điên cuồng đổ mồ hôi. Nơi riêng tư dính lấy nhà gái dâm thủy, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất dùng quần áo làm ga giường cũng bị dâm thủy thấm ướt, tích ra tiểu tiểu vũng nước. Con liên tục không ngừng hôn cắn mẫu thân môi, hút nước bọt, hai đầu cơ bắp buộc chặt cánh tay hữu lực bóp chặt mẫu thân tuyết trắng eo thon, hắc to dài hạ thân liên tục không ngừng ra vào móng nước tràn trề ngọc trai, bên trong phấn nộn mị thịt như ẩn như hiện, mục không rảnh nhận lấy. Không bao lâu, Nam Cung Uyển liền không cách nào chịu đựng đến đây một hồi. Biểu hiện của nàng là đảo khách thành chủ, cắn chặt Tần Minh Dương môi, làm Tần Minh Dương tâm lý kinh ngạc. Mông chủ động giơ cao đi nghênh tiếp con cặc rút ra đút vào, làm ba ba âm thanh theo thanh thúy trở nên nặng nề, giống phóng bồn đại thí. Hai đầu tuyết trắng cánh tay ngọc cũng sửa thôi vì ôm chặt lấy Tần Minh Dương khoan cứng rắn lồng ngực. Âm đạo phí nhiêu thịt chai gắt gao quyền ở xâm phạm con cặc, làm này nửa bước khó đi. Theo sát, Nam Cung Uyển miệng ly khai con, chán tăng lên, môi hồng mở ra, phát ra từng đạo vui sướng rên rỉ, bằng phẳng ngọc bạch bụng từng đợt giật giật, âm đạo tiết ra từng cổ ôn nhuận âm tinh, ba ba đập tại Tần Minh Dương quy đầu phía trên. Ân, a, ân, ha. Tần Minh Dương nhìn mẫu thân cao trào bộ dạng, cảm thấy này liền cao trào cũng như vậy kinh diễm tuyệt luân, hắn nhịn không được đem Nam Cung Uyển đỡ, muốn này đứng lấy lưng đối với hắn đỡ lấy bức tường. Nương, người đứng lên, ta nghĩ đổi tư thế. Sau cao trào Nam Cung Uyển còn có một chút ngất xỉu, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, nhưng toàn bộ tuyết trắng thẳng tắp ngọc thể không nghi ngờ đã lập, hai cái cánh tay đỡ ẩm ướt thô ráp động bức tường, eo thon sụp đổ, mật đào mông nhếch lên. Nơi riêng tư còn tại tí tách nước chảy, hai đầu mặc lấy màu hồng giày cao gót thẳng tắp chân đẹp hơi hơi chuyển hướng. Không có người nghĩ đến, Đại Tần ngày xưa hoàng hậu, vân điên các mỹ nhân bảng thượng xếp hàng thứ nhất mỹ nhân Nam Cung Uyển, sẽ ở này ẩm ướt âm u sơn động bên trong, đối với con trai của mình bày ra như vậy một cái dâm đãng xấu hổ tư thế. Không có người nào thấy nàng cái bộ dạng này, không nghĩ cởi quần xuống, rút ra chính mình con cặc đi thống kia ướt át nhanh đến hoa huyệt. Nhưng đây hết thảy, nhất định chỉ có mỹ nhân lúc này phía sau cái này trần trụi thiếu niên có cơ hội hưởng thụ. Hắn nắm lấy tràn đầy mỹ nhân âm tinh cùng dâm thủy đại hắc bổng, đến gần mỹ nhân, dùng xuống thể chậm rãi chống đỡ mỹ nhân bờ mông ở giữa hoa huyệt. Nương, kiên nhẫn một chút, chờ qua lớn âm thanh, kế tiếp rất kích thích, sẽ rất thích. Dứt lời, còn không đợi Nam Cung Uyển trả lời, Tần Minh Dương liền eo hông một cái phát lực. Toàn bộ đại hắc bồng một chớp mắt liền phốc một tiếng triệt để toàn bộ nhập vào chặt khít hoa huyệt. Ba, ân, a, hai người xương mu vừa ngoan ngoan va chạm tại cùng một chỗ, phát ra thanh thúy âm thanh, tuyết trắng mông lớn thượng đều nổi lên một tầng mê người sóng thịt, mấy phần tuyết trắng dâm dịch cũng văng khắp nơi mà ra. Bởi vì Tần Minh Dương so Nam Cung Uyển có chút thấp, tăng thêm Nam Cung Uyển còn mang giày cao gót, cho nên Tần Minh Dương rút ra đút vào còn cần nhón chân lên. Nam Cung Uyển mông lại lớn lại mập, nhỏ quy mô hơn xa Tần Minh Dương buộc chặt nhỏ gầy, tăng thêm Nam Cung Uyển đùi cũng đẫy đã no đủ, trước ngực còn có hai đống tuyết trắng vú lớn, chỉnh thể nhìn hình thể liền so Tần Minh Dương đại thượng một vòng, hai người kết hợp, nhìn tựa như ngựa nhỏ kéo xe ngựa, hoang đường mà dâm đãng. Cắm vào về sau, Tần Minh Dương không có nóng lòng rút ra đút vào, hắn nâng Nam Cung Uyển trắng mập cặp mông, toàn bộ đâm vào lỗ lồn con cặc chậm rãi theo bên trong thoát đi ra. Mà mị thịt bị như vậy ma sát Nam Cung Uyển nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau con, không rõ ràng lắm hắn đây là lại muốn làm thế nào vừa ra. Tần Minh Dương cũng chú ý tới Nam Cung Uyển ánh mắt, ngẩng đầu cũng hướng Nam Cung Uyển nhìn lại, mẹ con ánh mắt đối với tại cùng một chỗ, Tần Minh Dương lại cái gì cũng không nói, chỉ tiếp tục chậm rãi đem con cặc theo lỗ lồn rút ra. Nam Cung Uyển cảm thấy có chút lúng túng khó xử, mấp máy môi hồng, xoay trở về đầu. Chậm rãi. Tần Minh Dương đem con cặc toàn bộ đều rút đi ra, chỉ còn một cái quy đầu còn dừng lại tại lỗ lồn. Hắn nhìn Nam Cung Uyển tuyết trắng đỗng lưng, mềm mại cái ót, hai tay nắm chặt Nam Cung Uyển hai bên trắng mập mông thịt, sau đó uống một tiếng, phần hung hung ác phát lực, nhất ngay ngắn con cặc một chớp mắt lại lần nữa triệt để toàn bộ nhập vào lỗ lồn bên trong. Ba, ta, hà a, ngươi làm cái gì? Nam Cung Uyển mạnh mẽ quay đầu chất vấn con. Tán tỉnh a. Luôn đi lên liền một mực co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, không tốt lắm, nương, người không vui sao? Tần Minh Dương chớp ánh mắt nói. Người quá dài, ta chịu không nổi, người đừng làm những cái này, trực tiếp đến, Nam Cung Uyển cũng không quay đầu lại mà nói. Tốt, thấy thế, Tần Minh Dương cũng không ma ma tức tức, hai tay đưa đến Nam Cung Uyển trước người bắt lấy nàng hai luồng tuyết trắng đầy đặn vú thịt, sau đó phần hông phát lực, ba ba tại nàng giữa hai chân rút ra đút vào lên. Nam Cung Uyển mông bị đụng ra từng đợt sóng thịt, nàng nắm thật chặt trước mặt động bức tường, hai đầu mặc lấy màu hồng cao gót thon dài chân ngọc bị địch được liên tục không ngừng run run, lỗ lồn còn tại liên tục không ngừng phun nước, xối hai người đùi, lại thuận theo đùi chảy xuống. Nương, ta, thật là thoải mái, ngươi, Thích, thích hà. Tần Minh Dương hồng hộc thở dốc, nâng Nam Cung Uyển eo thon, nhón chân lên liên tục không ngừng mạnh mẽ làm Nam Cung Uyển tuyết trắng mông lớn. Nam Cung Uyển không nói chuyện, chính là biểu cảm bình tĩnh nhìn chăm chú che mặt trước màu đen bức tường. Mẹ con loạn luân, cứ việc việc ra có theo, nhưng thủy chung có một loại vi phạm đạo đức cảm quanh quẩn tại nàng trong lòng, nàng không có khả năng không có tim không có phổi trầm luân ở đây, phía trước sở dĩ trầm luân, là bởi vì lúc ấy bản thân mình liền suy yếu, ý thức không rõ, tăng thêm lúc ấy Tần Minh Dương làm lên quả thực tựa như gia súc giống nhau, nàng lúc này mới bị lạc ở tại vô biên nhục dục. Nhưng trước mắt, đầu óc của nàng vẫn là thanh tỉnh, nàng chân chân thiết thiết cảm nhận được con kia nóng bỏng to dài con cặc tại ra vào lỗ lồn của nàng, đây là không bị thế tục dung thân hứa, sở tiếp nhận, cho nên nàng không có khả năng nói cái gì thích, cứ việc thân thể của nàng luôn luôn tại thành thực đáp lại con. Nhưng con tiền vốn quả thật hùng hậu, hơn xa quá cha hắn hoàng, một mực như vậy liên tục không ngừng ngoan làm lỗ lồn của nàng, nàng nói không hưởng thụ này mãnh liệt khoái cảm là không có khả năng, nàng làm không được đối với này khoái cảm xem nhẹ. Cho nên nàng cắn bờ môi, sắc mặt dãy giụa, mắt đẹp dần dần bị di động trào lên đến tình dục thay thế. Tại đây chàng hoang đường mẹ con giao cấu, nàng đánh mất lý trí, là sớm hay muộn sự tình. Thứ 61 chương mẹ con sơn động kích tình bạo địt. Đen tối ẩm ướt sơn động bên trong, một cái thân thể trần trụi chỉ mặc một đôi màu hồng giày cao gót xinh đẹp phụ nhân hai tay đỡ lấy động bức tường, mông vỉnh lên, eo thon sụp đổ, hai đầu thon dài chân ngọc chuyển hướng, lộ ra giữa hai chân thủy quang tràn trề thịt trai. Mà này thịt trai lúc, chính cắm vào một cây to dài vô cùng đại hắc bổng, không ngừng tải ướt át lầy lội thịt trai tiến tiến lui lui, dính lấy trắng đục đỏ tươi mị thịt lật tiến nhảy ra. Còn cặc phía trên cũng tất cả đều là ngọc trai nội phun ra màu trắng đậm đặc mật ngọt. Mà căn này con cặc chủ nhân, là cả người cao so với trước mặt mỹ phụ thấp hơn một đoạn thiếu niên, hắn là mỹ phụ con trai ruột. Lúc này hắn chân trần, nhón chân lên, tay nâng mỹ phụ tuyết trắng mông lớn, thân trên dán nằm ở phụ nhân đỗng lưng, buộc chặt mà hẹp gầy mông nhỏ lần lượt va chạm phụ nhân mông lớn, dùng giữa hai chân bọng thịt không ngừng rút ra đút vào phụ nhân phì nhiêu lầy lội thịt heo huyệt. Hai người trên người đều ra một đống mồ hôi, hô hấp đều hồng hộc, không ngừng lên cao nhiệt độ cơ thể cũng để cho quyền này đến thập phần dâm mát sơn động trở nên khô nóng như hoa. Tại kia trắng mập cặp mông từng đợt nổi lên sóng thịt bên trong, thanh thúy thân thể va chạm ba ba tiếng không ngừng tại sơn động này nổi vang vọng, làm kia phụ nhân cũng không kham nặng địt, phát ra từng tiếng kiều mị uyển chuyển a a rên rỉ. Không có người nghĩ đến, ngày xưa mẫu nghi thiên hạ đại tần hoàng hậu Nam Cung Uyển. Tại loại này hẻo lánh dã ngoại ẩm ướt sơn động bên trong, cùng con trai ruột của mình ân ái, bị đối phương dùng kia xấu xí thô to hắc bổng, đem hoa huyệt làm được ướt át tràn trề, phun màu trắng mật ngọt. Này nhất bổng nhất huyệt vốn không nên gặp nhau, là trên thế giới này tối hẳn là cách biệt hai cái vật thể, mẫu thân âm hộ, làm sao có thể cùng con điều dung hợp với nhau đâu này. Đây là cực kỳ tội ác lại vi phạm đạo đức một sự kiện, nhưng lúc này, lại là chân thật đã xảy ra. Con dùng chính mình con cặc, cảm nhận mẫu thân độc đáo hoa huyệt, kia không gì sánh kịp nhanh đến ướt át bao bọc, làm mới nếm trái cấm thiếu niên sớm liền thất thủ trong này. Mà mẫu thân cũng thể con không gì sánh kịp hắc thô con cặc, nàng không tưởng tượng nổi thế gian thế nhưng còn có như thế to dài con cặc, lần lượt vô cùng hữu lực xung kích nàng chỗ sâu, mang cho nàng khó có thể hình dung vui thích. Càng không tưởng tượng nổi căn này con cặc xuất từ con trai mình trên người, so phụ thân rộng lớn nhiều cái trình tự không thôi. Nàng không tưởng tượng nổi có một ngày căn này con cặc tiến vào thân thể của nàng, làm nàng dục tiên dục tử, cứ việc nàng tâm lý rất rõ ràng đây là con cặc, nàng thân là mẫu thân, không thể không biết liêm sỉ trầm luân ở đây. Nhưng đối mặt như thế hữu lực xung kích, mãnh liệt như vậy khoái cảm, trên đời này hẳn không có cái nào nữ nhân có thể vỗ ngực cam đoan chính mình không có khả năng thất thủ. Sơn động bên trong, còn cứ như vậy bạo địch mẫu thân của mình, địch được hai người đều thở hổn hển. Địt được nhà gái dòng nước không thôi, địt được hai đầu đại chân dài đều đã chảy đầy trong suốt dâm thủy, địt được hai cái gợi cảm cao quý màu hồng giày cao gót đều thấm đầy hơi nước, địt được mỹ phụ hai cái tuyết trắng óng ánh chân ngọc đều theo gót giày thượng vỉnh lên, hình như muốn triệt tiêu một lần kia thứ xung kích đến chỗ sâu tuyệt luân khoái cảm. Tại dạng này hung mãnh xung kích, Nam Cung Uyển đại tiết đặc tiết, phun khắp nơi, Tần Minh Dương chân, bụng, mặt sau động bức tường, dưới chân đất đá. Nương, sướng hay không? Sướng hay không, Tần Minh Dương một bên ngoan làm, một bên thờ hồn hển dán vào Nam Cung Uyển tai căn hỏi. Cứ việc lúc này Nam Cung Uyển đã bị địt được đôi mắt đỏ đậm, tràn đầy tình dục, trên mặt cũng một mảnh đỏ bừng, môi hồng mở ra như thế nào đều đóng không được, nhưng nàng vẫn là bảo trì một phần lý trí cùng thanh tỉnh, chính là rên rỉ, thở dốc, không trả lời cái này vi phạm đạo đức vấn đề. Này hình như chọc giận Tần Minh Dương, hắn càng trở lên hung ác xung kích Nam Cung Uyển Hoa huyệt, đại hắc bổng dưỡng như muốn đem cái kia động thịt địt lạn vậy, lần lượt ba ba địt tiến lại địt ra, đem kia tuyết trắng thịt heo mông địt được sóng thịt cuồn cuộn. Nam Cung Uyển bị địt được phát ra từng đạo cao vút sắc nhọn rên rỉ, nàng bỗng nhiên biến sắc, cầu dục hỏa con ngươi quay đầu nhìn, nhỏ giọng một chút, đợi Nguyệt Nhi nghe được. Vậy ngươi nói, ngươi sướng hay không? Tần Minh Dương nói, hắn giống như đã rơi vào trước mắt bộ dạng này mị cốt, không quan tâm mẹ con sự tình nếu như bại lộ hậu quả. Ngươi sao có thể hỏi ta lời như vậy? Nam Cung Uyển giận tái đi nói, mẹ con giao cấu đã là đại nghịch bất đạo việc. Con còn hỏi mẫu thân phải chăng hưởng thụ ở đây, này không nghi ngờ càng kinh thế hãi tục, nào có hỏi như vậy, lại nào có trả lời đạo lý. Tần Minh Dương giống như đã vò đã mè lại sứt, hai tay hắn đưa đến Nam Cung Uyển trước ngực bắt lấy kia hai luồng tuyết trắng béo mập, càng thêm dùng sức dùng con cặc đi xung kích lỗ lồn của nàng. Nhưng thấy Nam Cung Uyển đã có một chút không khống chế được thân thể cùng với mỗi một cắm vào đều phun nước, con cặc làm đi vào đều vang lên ba ba tiếng nước, tựa như tại thống một cái màn nước động. Nam Cung Uyển gặp con không nghe khuyên bảo, chỉ có thể nói tiếng thích, sau đó liền ngượng ngùng quay đầu lại. Chỗ nào thích, nào biết Tần Minh Dương không buông tha, nhưng lại càng thâm nhập hỏi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng quên ta là mẹ ngươi. Nam Cung Uyển khiển trách, muốn dùng cái này tỉnh lại Tần Minh Dương lý trí. Tần Minh Dương hình như thanh tỉnh một chút, vậy ngươi nói nha, nói một chút lại không việc. Nam Cung Uyển trầm mặc. Hai mẹ con cứ như vậy giao cấu tại cùng một chỗ, mông dán mông, nửa người trên cũng kề sát tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở, thân thiết khăng khít, tứ chân cũng kề sát tại cùng một chỗ. Rất lâu, Nam Cung Uyển thở dài, ngươi chừng nào thì học cái xấu. Hỏi lên như vậy, Tần Minh Dương cũng ngẩn người, hình như không biết từ đâu khác bắt đầu, hắn mà bắt đầu si mê với cùng mẫu thân ân ái, nghĩ đào móc mẫu thân thân thể chỗ sâu bí mật, muốn cho mẫu thân trở nên dâm đãng. Trở nên khẳng nói ra một chút đi qua tuyệt không có khả năng lời nói, muốn cho nàng đánh vỡ đi qua bộ kia bản khắc đoan trang hình tượng. Quên đi, là ta sai rồi, nương ngươi tha thứ ta, Tần Minh Dương tỉnh táo, bỏ qua bức bách. Tới cùng một chỗ chậm xuống đến còn có rút ra đút vào tốc độ, nhất thời động tĩnh nhỏ rất nhiều. Tần Minh Dương hình như bởi vì không có được mẫu thân chuẩn xác trả lời, mà có chút thất lạc, đầu hắn ly khai Nam Cung Uyển nga gáy. Đổi thành chôn ở kia trăng rằm vẩy hãm sâu xinh đẹp sống, hôn môi kia làn da, cảm nhận kia tế nhuyễn. Vẫn như cũ bị địch Nam Cung Uyển trở về đầu đến, chú ý tới con cô đơn, do dự một lát, cắn cắn môi, mắt trung hiện lên một tia dãy giụa, cuối cùng, lại vòng vo trở về, có chút khó có thể mở miệng đạo, âm hộ thích. Ngắn ngủi an tĩnh, Tần Minh Dương bộc phát ra thật lớn vui sướng, nương, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đủ. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Nam Cung Uyển trách mắng, nàng là nhìn con thật thương tâm như vậy mới đặc biệt vừa nói, loại sự tình này, nàng còn không thể thản nhiên tiếp nhận. Lặp lại lần nữa nha, Tần Minh Dương khó được làm nũng đến, một bên còn hoạt động mông tại Nam Cung Uyển âm đạo cỏ. Người đừng như vậy, Nam Cung Uyển có chút chịu không nổi cùng con trai của mình như vậy khanh khanh ta ta. Tần Minh Dương ôm lấy nàng nhũ phong vừa nhanh tốc rút ra đút vào. Đem nàng thân thể bị đâm cho lắc lư không thôi, hơn nữa còn đưa cổ dài đi tìm Nam Cung Uyển miệng, muốn cùng nàng hôn môi. Nam Cung Uyển đương nhiên không muốn, quay đầu sang chỗ khác. Tần Minh Dương liền đơn giản tại nàng gò má sợi tóc ở giữa hôn, còn đi hôn môi lỗ tai của nàng. Lỗ tai cũng là nữ nhân vùng mẫn cảm, điều này làm cho Nam Cung Uyển có chút chịu không nổi, liên tục muốn hắn dừng lại. Hoa kính bị con tiến vào là không có cách nào. Nhưng địa phương khác có thể tránh miễn liền phòng ngừa, nàng còn không thể thản nhiên tiếp nhận cùng con nước sữa giao hòa. Này không được, vậy không được, Tần Minh Dương liên tiếp bị cự tuyệt, có chút giận, hai tay theo Nam Cung Uyển nhũ phong thượng rời đi, đổi thành phùng nhanh nàng eo thon, sau đó eo hông căng thẳng, lại lần nữa mở ra một vòng cuồng bạo mãnh liệt địch đánh. Ba ba ba ba, ân, ân, a, ha. Lúc này Tần Minh Dương giống như hóa thân thành một cái nhỏ chó săn vậy. Liên tục không ngừng địt khởi Nam Cung Uyển tuyết trắng thịt heo mông, đem nàng mông địt được sóng thịt cuồn cuộn, toàn thân địt được mị thịt nhộn nhạo, hai đầu màu hồng cao gót chân dài cũng không ngừng run rẩy, giữa hai chân luôn luôn tại phun nước, chân ngọc theo gót giày kiễng đến, đều nhanh đứng không yên. Nhẹ chút, đừng như vậy. Nam Cung Uyển có chút không chịu nổi con như vậy xung kích, con cặc liên tục không ngừng va chạm nàng chỗ sâu, dường như muốn đội lên tử cung của nàng giống như, con cặc thượng gân xanh ma sát nàng tường thịt, nhộn nhạo ra một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm, chính muốn đem nàng trùng khoa. Nhưng Tần Minh Dương đã hăng hái, như thế nào nghe nàng, một trận đỏ mặt tía tai bạo địt, trực tiếp đem Nam Cung Uyển đưa lên tuyệt luân cao trào. Ngọc thể giật giật, âm đạo phun nước, tay đều nhanh đỡ không song tường, thiếu chút nữa ngã xuống. Tần Minh Dương đã cảm giác được bắn ý, hắn tiếp tục xông pha, tranh thủ một hơi xuất tinh. Hắn đem Nam Cung Uyển bên phải nâng chân lên, vì thế Nam Cung Uyển liền biến thành kim kê độc lập tư thế, quay lưng Tần Minh Dương, bị Tần Minh Dương đỗi con cạc hướng đến hoa huyệt ngoan địt. Liên tiếp ba tiếng bên trong, Nam Cung Uyển rên gì không thôi, Tần Minh Dương cũng hồng hộc thở dốc. Lại như vậy địt đi xuống, Nam Cung Uyển chỉ định muốn trắng dã mắt. Ngừng, ngừng, không chịu nổi, không chịu nổi, Nam Cung Uyển không thể không bắt đầu cầu xin. Nàng cảm giác được tử cung của mình giống như lại muốn bị đâm mở rồi, cái loại cảm giác này quá kịch liệt, nàng sợ hãi, không phải nói khó chịu, chỉ có thể nói quá thích, nàng thừa nhận không đến, mỗi khi tử cung bị đâm mở, nàng đều toàn thân sụi lơ, tiết ra lại tiết, trực tiếp thành một đống rỉ ra, động đều không nhúc nhích được. Hơn nữa, đem nàng đưa đến loại này cao trào người là con trai của mình, này liền làm nàng càng thêm sợ hãi. Tần Minh Dương một bộ không đem Nam Cung Uyển địch phục không có ý định bỏ qua tư thế, tốc độ cùng lực đạo không giảm chút nào, đem Nam Cung Uyển mông đính đến sóng thịt cuồn cuộn, cùng với lạch cạch một tiếng, mũi chân phải thượng cái kia chỉ gợi cảm cao quý màu hồng giày cao gót cũng rơi đến tràn đầy nàng tiết dâm thủy thô ráp đất đá phía trên. Cuối cùng, trong một điên cuồng nhục dục đại hí bên trong, Tần Minh Dương một tiếng kêu rên, như bị nhân giữ lại ít hầu, mông nhanh chống đỡ Nam Cung Uyển thịt heo mông. Dưới mông lông đen đại túi chứa trứng liên tục không ngừng co lại, đem từng cổ nóng bỏng đậm đặc dương tinh bắn vào Nam Cung Uyển bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Này từng phát viên đạn vậy tinh dịch không ít đều trực tiếp xung kích tại Nam Cung Uyển miệng tử cung phía trên, kia mềm mại cung miệng thịt vòng thế nào tiêu chịu được loại kích thích này. Từng đợt co lại qua đi, Nam Cung Uyển cũng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, đã tới đỉnh phong nhất cao trào, tử cung từng đợt co lại, phun ra nước lũ vậy âm tinh. Những cái này âm tinh toàn bộ cọ rửa tại tử cung khẩu bắc không xa quy đầu phía trên, quy đầu đã ở bắn dương tinh. Hai cổ tinh thể tại mẫu thân âm đạo chỗ sâu mãnh liệt va chạm, cuối cùng trực tiếp phun ra bên ngoài cơ thể, phun Tần Minh Dương một thân. Được đến dương tinh bổ ích về sau, Nam Cung Uyển sắc mặt rõ ràng càng kiều diễm rồi, bộ ngực, bờ mông ẩn ẩn lớn một vòng. Mà được đến âm tinh lễ rửa tội Tần Minh Dương cũng hiện ra dương vật bản thể, cùng với một tiếng mơ hồ rồng ngâm. Dương vật nhỏ bắt đầu biến hóa, từ vừa mới bắt đầu cách xa miệng tử cung có một khoảng cách, sau đó trực tiếp chống đỡ thượng miệng tử cung, cuối cùng phá cung mà vào. A, ách, cùng với quy đầu cùng tử cung kết hợp, mẹ con hai người đều phát ra kìm lòng không được rên gì. Nam Cung Uyển trực tiếp theo trên bức tường than xuống dưới, quỳ nằm bò trên đất, nàng thật sự là không còn khí lực rồi, cả người đều đã bị địt nhuyễn, địt thoát lực, hơn nữa lúc này mềm mại nhu nhược tử cung còn bị đột phá. Tần Minh Dương con cặc liền cũng theo âm đạo thoát khỏi đi ra, phía trên quay quanh từng đường long trụ bình thường thô to gân xanh, quy đầu ẩn ẩn tỏa ra đầu rồng khí thế, tựa như một cây tuyệt vời long bổng. Hơn nữa phía trên tất cả đều là vừa rồi tinh thể đối xạ lưu lại. Hắc kim long bổng cao thẳng tại Tần Minh Dương chân giữa, này chi thô, này chi trưởng, hoàn toàn không giống như vậy một thiếu niên nên có được. Mà hắn dưới người cao quý mỹ phụ. Chính là bị hắn dùng căn này con cặc ép buộc thành cái bộ dạng này. Nam Cung Uyển quỳ nằm bò trên đất, da rẻ đã bầy biện ra đỏ ửng sắc, phía trên tất cả đều là mồ hôi, tựa như mới từ thủy vớt đi ra tựa như. Bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc dính bám vào kiều diễm gương mặt phía trên, mắt đẹp mê ly, môi hồng mở ra, lưỡi thơm thổ lộ, chính từng ngụm thở dốc, một bộ bị địt hỏng bộ dạng. Lúc này, Tần Minh Dương quỳ xuống, tiến đến Nam Cung Uyển mông về sau. Tay nắm hắc kim long bổng, nhắm ngay hai đầu thẳng tắp đùi ở giữa phấn nộn hoa huyệt. Mẹ con gian dâm vừa mới bắt đầu. Thứ 62 chương lại lần nữa rót đầy. Phốc, a, cùng với một đạo vạch nước âm thanh, Tần Minh Dương con cặc hung hăng đâm vào Nam Cung Uyển âm đạo. Bên trong nóng hừng hực, ôn nhuận nhanh đến, làm Tần Minh Dương kìm lòng không được dương đầu lên, lập tức liền xông pha. Hai người một trước một sau. cả người trần trụi chỉ mặc một đôi gợi cảm màu hồng dày cao gót Nam Cung Uyển quỳ sấp ở phía trước, tùy theo phía sau con quất cắm, dưới ngực hai đống vú to liên tục không ngừng lay động. Nàng cả khuôn mặt thần sắc đều vỡ vụn, giống như bị địt tan vỡ. Mà đồng dạng trần truồng thân thể Tần Minh Dương liền quỳ ở sau lưng nàng, thẳng tắp sống lưng, liên tục không ngừng tùm hông, trong quần con cặc tựa như đóng cọc giống nhau lần lượt hướng đến Nam Cung Uyển hai đầu chân trắng ở giữa hoa huyệt bên trong đưa, mỗi một lần đều xuyên qua Nam Cung Uyển tử cung, chọc vào ngọc trai mọng nước tràn trề, môi âm hộ lật tiến nhảy ra, dòng nước không thôi. A, thật là thoải mái, thật là thoải mái, khoái chết, nương, người âm hộ thủy thật nhiều, người tử cung thật là mềm, tốt ấm, cắm vào đến thật là thoải mái, Tần Minh Dương cảm thán nói. A, a, a, ân, Nam Cung Uyển bị địt được chán tăng lên, môi hồng mở ra, không ngăn được phát ra từng đạo cao vút rên rỉ. Nàng mềm mại tử cung lần lượt bị cứng rắn con cặc xuyên quan, mãnh liệt khoái cảm như thủy triều bình thường tại bên trong thân thể cọ rửa, lý trí đã đầy đủ đánh mất, hoàn toàn trầm luân tình dục, chỉ biết là ngẩng đầu rên rỉ, hơn nữa còn tại dần dần chủ động vặn vẹo mông hông đi phối hợp phía sau rút ra đút vào. Từ nơi này như thế hòa hợp tử cung bạo địt đó có thể thấy được, mẹ con bỉ này thân thể tướng tính tốt lắm, thực phù hợp, con cặc độ thô vừa vặn, có thể chống đỡ mãn toàn bộ âm đạo tường thịt, quy đầu lớn nhỏ cũng vừa vặn, có thể nhồi vào toàn bộ mềm mại tử cung. Quy đầu cảnh câu cũng vừa vặn, có thể tại rút ra khi cạo ra môi âm hộ miệng toàn bộ miếng thịt. Như vậy tình yêu, không có khả năng không thoải mái, như vậy tình yêu, không có khả năng tràng diện không lửa nóng, như vậy tình yêu, không có khả năng nhìn không kích thích. Ẩm ướt âm u sơn động bên trong, mẹ con cứ như vậy kích tình bạo địt. Tần Minh Dương tựa như một cái không bao giờ mệt mỏi chó nhỏ, liên tục không ngừng xông pha Nam Cung Uyển trắng mập thịt heo mông. Đem kia mông thịt sự được thậm chí giống như biến hình, chính mình nhưng thủy chung không có khả năng mệt, thủy chung ngẩng cao phấn khích. Mà Nam Cung Uyển cũng càng ngày càng phối hợp, chủ động giơ cao mông đi phối hợp Tần Minh Dương quất cắm, nàng biểu cảm cũng dần dần không khống chế được, lật lên bạch nhãn, đầu lưỡi duỗi ra, lưu nước miếng, nghiễm nhiên một bộ bị địt tan vỡ bộ dáng. Thích hà, ta, nương, Tần Minh Dương một bên chấn động eo hông, một bên hỏi. Tốc độ cao rút ra đút vào phía dưới, tuy rằng hắn có thể làm được một mực duy trì tốc độ không giảm, nhưng thân thể vẫn là mệt chết, răng nanh đã cắn chặt dưới môi. Nam Cung Uyển không có trả lời, lật bạch nhãn, lè lưỡi, ngọc trai luôn luôn tại phun nước. Giết chết người cái này thịt heo âm hộ, thật quá thích, ta. Tần Minh Dương căn bản khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung chính mình con cặc tại mẫu thân âm đạo rút ra đút vào khoái cảm, ướt át nhanh đến. Tựa như một đoàn nung đỏ đại mập mỡ, địt thực nguyễn thực thuận theo trượt, lại khỏa kẹp chặt thực nhanh, thực dễ dàng liền xuất thủy. Như vậy bạch hồ mập âm hộ địt sẽ làm nhân rất cảm giác thành tựu, bởi vì nam nhân đều lấy đem nữ nhân địt tan vỡ, địt xuất thủy làm vinh dự, mà Nam Cung Uyển như vậy đúng là dễ dàng nhất xuất thủy tuyệt sắc. Như vậy hung mãnh xông pha phía dưới, một khắc hắn một cái ngoan làm trực tiếp đem Nam Cung Uyển làm té xuống đất. Nam Cung Uyển song trường gặp xung kích, mất đi ổn tâm. Trực tiếp uốn cong xuống, theo lấy toàn bộ nửa người trên khuynh ngã xuống đất, hoàn toàn cùng trải quần đỏ mặt đất dán sát tại cùng một chỗ. Nhưng trên mặt đất rất nhiều dâm thủy cùng tinh dịch, Tần Minh Dương thấy thế, vội vàng kéo lên Nam Cung Uyển hai đầu tay trắng, đem nàng nửa người trên lại nâng, vì thế hai người liền biến thành một cái Tần Minh Dương tại cưỡi ngựa tư thế, mà Nam Cung Uyển chính là con ngựa, chẳng qua Tần Minh Dương không phải là cưỡi ở trên lưng ngựa, mà là trực tiếp đem điều đâm vào mẹ âm hộ. Tại Tần Minh Dương sở học tính tri thức, hắn còn không có tiếp xúc qua tư thế này, trùng hợp ở giữa hai người biến thành tư thế này, thông qua này, Tần Minh Dương cảm nhận được một cỗ cảm giác khác thường, lập tức cũng rất dũng cảm, lại lần nữa mãnh liệt bạo địt lên. Ba ba, ba ba, ba ba ba, ba ba, ân, ta, ha, ta, hổn hển, hổn hển, hổn hển. Mẹ con hai người xương mu điên cuồng va chạm, dương vật. Lỗ thịt điên cuồng ma sát. Bị Tần Minh Dương cưỡi ngựa bình thường kéo lấy song trường từ phía sau tiến vào bạo địch Nam Cung Uyển bởi vì cái này tư thế, cho nên không tự chủ được giơ cao mông, đi phối hợp Tần Minh Dương quất cắm. Đồng thời song trường bị rồi, tại Tần Minh Dương phát lực phía dưới, làm mỗi một lần va chạm đều cũng có lực, càng bốc lửa, kia cháy gỗ bình thường quy đầu cơ hồ là nện vào âm đạo, nện vào tử cung, Nam Cung Uyển tử cung bị thống được tê dại không thôi. Toàn thân đều thấm vào tại một loại cực độ sảng khoái khoái cảm trong đó. Tần Minh Dương phát hiện tư thế này Hạ Địch Khởi mẫu thân đến thập phần thuận buồm xuôi gió, cảm giác hết thảy đều bị chính mình chúa tể, nội tâm thản nhiên dựng lên một cỗ chinh phục dũng cảm. Có thể đem như vậy một vị vĩ đại xinh đẹp giống cái chinh phục, là sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Mãnh liệt như vậy bạo địch phía dưới, Tần Minh Dương rất nhanh chống đỡ Nam Cung Uyển tử cung phốc phốc bạo xạ. Nam Cung Uyển bị con kéo lấy song trường, chống đỡ mông, chỉ có thể bị bắt thụ tinh. Mềm mại tử cung bị nóng bỏng hữu lực tinh dịch đánh bên trong, nhộn nhạo ra từng đợt khoái cảm tê dại, mãnh liệt khoách tán ra, làm nàng cũng chớp mắt đã tới cao trào, theo âm đạo phun ra mãnh liệt âm tinh. Tần Minh Dương liều mạng chống đỡ mẫu thân mông, hưởng thụ ngâm mình ở nàng âm đạo âm tinh dương tinh lẫn nhau bắn khoái cảm cùng chinh phục cảm giác. Nam Cung Uyển âm đạo cùng tử cung khoảnh khắc ở giữa đã bị rót đầy, vì thế một bộ phận trực tiếp thuận theo tử cung hai bên lỗ thủng tràn vào hoa quản trong đó. Tần Minh Dương cao ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn, eo hông buộc chặt, dương vật triệt để toàn bộ nhập vào hoa huyệt, phía dưới lông đen túi chứa trứng liên tục không ngừng co lại. Nam Cung Uyển cũng ngẩng cao trán, gương mặt xinh đẹp đồng dạng dữ tợn, bằng phẳng nhanh đến bụng từng đợt co lại, mắt thường có thể thấy được tại dưới rốn dần dần có một cái nổi lên chậm rãi xuất hiện. Rất lâu, xuất tinh kết thúc, thương thế của hai người đều đã khôi phục được thất thất bát bát, nhưng Tần Minh Dương tựa như cái không biết mệt mỏi hành thi vậy. Đem toàn thân hiện lên đỏ ửng Nam Cung Uyển phóng ngã xuống đất, ngửa mặt nằm, sau đó mình cũng phục dưới đi, lại lần nữa tiến vào này lầy lội không chịu nổi âm đạo, hồn kia không thể chọn kiều diễm môi hồng, lại lần nữa bắt đầu hữu lực rút ra đút vào. Một hồi mẹ con giao cấu, một mực liên tục duy trì đến buổi tối, Tần Minh Dương đem túi chứa trứng tinh dịch toàn bộ bắn không, đem Nam Cung Uyển âm đạo cùng với tử cung rót đầy, mới ghé vào Nam Cung Uyển đầy đặn thân thể, tâm vừa lòng chân ngủ thật say. Mà Nam Cung Uyển sớm vứt xuống bất tỉnh, còn con cặc đem nàng chơi đùa chết đi sống lại, tuy rằng kia khoái cảm thực mãnh liệt, nhưng là làm nàng có chút tiêu không chịu nổi, Tần Minh Dương vừa dừng lại, nàng cũng theo lấy đã ngủ. Trên người đều là Tần Minh Dương nước miếng, vết hôn, vết chảo, vết cắn, bụng có rõ ràng nổi lên, đó là âm đạo, tử cung nội bị rót đầy tinh dịch biểu hiện, toàn bộ trương đồ sứ trắng vậy óng ánh mặt trái xoan có loại động lòng người hồng nhuận cùng phong vận, đó là bị dễ chịu đúng chỗ biểu hiện. Mà bên ngoài sơn động canh chừng Tần Minh Nguyệt, cứ việc có chút tò mò mẫu thân và huynh trưởng vì sao chữa thương lâu như vậy cũng chưa âm thanh, nhưng vẫn là không có đi vào quấy rầy, dù sao hai người bị thương không nhỏ, quả thật cần phải không ít thời gian. Bóng đêm yên tĩnh, núi rừng sâu thẳm, mẹ con ba người cứ như vậy mẹ con tại sơn động, nữ nhi tại ngoài động, một mực liên tục duy trì đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, sơn động bên trong, Nam Cung Uyển trước tỉnh lại. Dù sao ngày hôm qua một hồi tình yêu nói cho cùng nàng là thừa nhẫn nhất phương, không cần ra nhiều lắm lực, đương nhiên thân thì cũng quả thật bị chơi đùa không hề khí lực, cho nên được đến dễ chịu về sau, tinh thần thập phần no đủ, trước hết ngủ đủ, do đó tỉnh lại. Sơn động bên trong có một chút bên ngoài ánh nắng mặt trời chạy vào đến, tương đối sáng sủa, có thể thấy được Nam Cung Uyển trán phá lệ trơn bóng no đủ, khí sắc hồng nhuận, môi đầy đặn, thập phần động lòng người. Nàng mở to mắt, ý thức được nằm sấp tại trên người chính là con Tần Minh Dương, sau đó nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua sự tình, cứ việc đối với sau bị địch tan vỡ sự tình loáng thoáng không nhớ rõ, nhưng đối với tan vỡ trước sự tình vẫn là rõ mồn một trước mắt, không khỏi một trận mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng không tránh được, vẫn là lại cùng con làm. Cảm thụ hạ thân thể tình huống, phát hiện âm đạo cùng tử cung tình huống về sau, biết chính mình tối hôm qua hiển nhiên lại bị chơi đùa không nhẹ. Đứa nhỏ này... Nam Cung Uyển tiếng nói cũng có một chút một cách tự nhiên quyến rũ, ý vị. Nàng đem trên người Tần Minh Dương đẩy sang một bên, chính mình ngồi dậy, toàn bộ tràn đầy Tần Minh Dương dấu vết lưu lại thân thể bày ra. Nàng xem nhìn, lại có một chút bất đắc dĩ mà ngượng ngùng lắc lắc đầu, theo lấy tay ngọc đưa đến dưới hông, hai cây ngón ngọc đưa ra kéo mở mép thịt, đồng thời bên trong thân thể phát công, đem âm đạo cùng tử cung nội tinh dịch thả ra. Tinh dịch rất nhiều. Cho nên theo âm đạo chảy ra thế thái dò dỉ, quả thực tựa như một đầu cuồn cuộn không dứt tiểu khê, làm Nam Cung Uyển mặt càng đỏ hơn. Nàng mặc quần áo, xem xét thân thể một cái tình huống, thương đã tốt lắm, lại cấp Tần Minh Dương bộ thượng hắn chính mình áo khoác, ly khai sơn động. Tần Minh Nguyệt cũng sớm tỉnh lại, tại một tòa núi nhỏ thượng tận trước tận trách canh chừng, nàng không biết chính là, tối hôm qua mẫu thân của mình hòa huynh sinh trưởng ở động bên trong có quá một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Kinh thế hãi tục giao cấu. Trải qua một đêm dễ chịu, cùng với trước đây tại lãnh sát cung cái kia thứ dễ chịu, Nam Cung Uyển bộ ngực, bờ mông cùng với chân ẩn ẩn càng đầy đặn, mượt mà một chút, đi trên đường, mông eo vặn vẹo, như yếu liễu đỡ phong vậy, lay động sinh tư, thướt tha động lòng người. Nàng nhìn thấy núi nhỏ Thượng Tần Minh Nguyệt về sau, liền bay đến. Nguyệt Nhi, nàng dừng ở đỉnh núi, Tần Minh Nguyệt sau lưng, nhẹ nhàng kêu. Mẫu hậu, Tần Minh Nguyệt một thân quần đỏ, giống nhỏ nhắn xinh xắn một chút nàng mẫu hậu, cũng là yêu điệu động lòng người, lung linh nhiều vẻ. Một ngày canh chừng, vất vả ngươi, này chung quanh không động tĩnh gì à. Nam Cung Uyển chung quanh nhìn nhìn, liêu liêu mái tóc nói, mắt đẹp chỗ sâu xẹt qua một chút mịt mờ không tự nhiên. Không có việc gì, ngươi và Minh Dương ca khôi phục được thế nào? Tần Minh Nguyệt lắc lắc đầu, hỏi. Đã không sao, kế tiếp liền có thể lấy chạy đi rồi, trước biết rõ ràng đây là đâu, sau đó tìm một chỗ đặt chân. Nam Cung Uyển suy nghĩ rõ ràng. Ân, ta đi nhìn nhìn Minh Dương ca, Tần Minh Nguyệt nói. Đừng, Nam Cung Uyển ngăn lại nói. Làm sao vậy, Tần Minh Nguyệt chân mày cau lại, nàng mặt mày cùng nàng mẫu hậu không có sai biệt, tiểu tiểu nhăn lại, cũng đừng có một lần phong vận. Hắn tối hôm qua khôi phục lại hiện tại, còn không có ổn thỏa, chúng ta trước đừng quấy rầy hắn, Nam Cung Uyển mấp máy môi hồng, mắt đẹp lơ đãng liếc mắt kia lục ấm yên tĩnh miệng hang. Ân, Tần Minh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, bỏ đi cái ý nghĩ này. Hai mẹ con liền ở nơi này núi nhỏ thượng kiên nhẫn trở lên. Thứ 63 chương gây họa lâm ra. Sơn động bên trong, nằm trên mặt đất Tần Minh Dương chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn nhìn bên cạnh, không thấy mẫu thân thân ảnh, dụng thần thức cảm thụ phía dưới, phát hiện đang ở phụ cận, hơn nữa không có gì dị thường dao động, toại yên tâm xuống. Đứng dậy nhìn nhìn, bụng đắp đầu bạc bị, này da của hắn phía trên, khắp nơi chất lỏng dấu vết, nhớ lại ngày hôm qua, lại là một phen cùng mẫu thân điên loan đảo phược, làm sơn động này chung quanh một mảnh hỗn độn. Xốc lên bạc bị, mềm nhũn nhưng vẫn như cũ quy mô không nhỏ con cặc phía trên tràn đầy tinh trùng cùng vệt nước, nhuyễn nằm sấp ngồi phịch ở đùi trái bên trong. Nhìn này phía trên đủ loại dấu vết, hắn không khỏi lại trở về chỗ cũ khởi mẫu thân kia thân thể mùi vị, thật thật nhuyễn nếu không có cốt, tế trượt như mỡ, hơn nữa âm đạo, mỏng nước nhanh đến, cắm đi vào, tựa như rơi vào một bãi nước bùn đầm lầy, làm người ta thích không thể nói, trở về chỗ cũ vô cùng. Một phen trở về chỗ cũ, Tần Minh Dương ngồi ở thô ráp ẩm ướt đất đá phía trên, nhưng lại cũng không khỏi cười thành tiếng, khóe miệng không tự giác giơ lên. Nhưng một lát, ý thức được tình cảnh của mình về sau, lập tức lên tinh thần, cha nhìn hạ bộ thể, thông qua song tu, đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa chân khí cùng thân thể ẩn ẩn lại tinh tiến một phần. Quả thật, cùng mẫu thân như vậy thiên tư vưu vật song tu, tình nguyên bí quyết có thể phát huy ra siêu việt thất phẩm công hiệu, cụ thể là bát phẩm vẫn là bát phẩm hướng lên khó mà nói, nhưng tất nhiên hơn xa thất phẩm. Cùng mẫu thân giao cấu, hắn lúc nào cũng là có dùng không hết sức lực, lúc nào cũng là nghĩ tàn nhẫn hướng đến kia lỗ thịt chỗ sâu đào, hận không thể dùng chính mình con cặc đem mẫu thân liền nhân mang âm hộ một loạt đâm xuyên, vô cùng điên cuồng. Mẫu thân mông bự, đùi, eo thon, nâng ngực, môi hồng, chân ngọc, mặt mày, mặc kệ thế nào đâu, đơn linh đi ra đều là làm nam nhân huyết mạch phẫn trương lợi khí, mà mấy thứ này kết hợp tại cùng một chỗ, có thể nghĩ đối với một cái hắn như vậy 15 tuổi thiếu niên bao lớn xung kích, căn vốn không có khả năng cầm giữ được, nhất làm lên đến liền tất nhiên không dứt, tất nhiên thiên hôn địa ám, tất nhiên bắn không tinh nang, mới bằng lòng bỏ qua. Cho nên này có lẽ cũng là làm tình nguyên bí quyết có thể phát huy ra siêu thất phẩm công hiệu trong này một cái nguyên nhân. Thu thập phía dưới, hắn đi bên cạnh dòng sông tắm rửa một cái, đem trên người dấu vết đều tắm sạch, sau đó dùng cực nóng chân khí hong khô thân thể, mặc lên quần áo, đi đến phụ cận Nam Cung Uyển mẹ con hai người chỗ núi nhỏ. Phi lạc đến đỉnh núi, Tần Minh Dương nói, mẫu thân, Nguyệt Nhi. Nghe được huynh trưởng sửa lại miệng, Tần Minh Nguyệt chân mày cau lại, có chút không hiểu, nhìn về phía Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển giải thích, xuất môn bên ngoài, tận lực không muốn bại lộ chúng ta đi qua sự tình, về sau Nguyệt Nhi ngươi cũng gọi mẫu thân của ta là tốt rồi, ngươi và Minh Dương ở giữa cũng không muốn hoàng tử, công chúa kêu. Minh Bạch, huynh muội hai người nói. Nam Cung Uyển xa ngắm nhìn bốn phía, nói, bây giờ ba chúng ta người là đào vong thân, các ngươi phụ hoàng nhất định phái người tìm chúng ta, chậm thì vài ngày, lâu thì mấy tháng, hành tung của chúng ta liền có khả năng bại lộ. Hiện tại chúng ta muốn đuổi nhanh biết rõ ràng đây là chỗ nào, sau đó rời đi. Ân, bởi vì đối với chỗ này không hiểu, ba người tùy tiện tuyển cái phương hướng liền bắt đầu chạy đi, tính toán rời đi trước mảnh rừng núi này. Núi này lâm, cũng có không ít nhân loại, ba người chạy đi đồ bên trong, có thể nghe được một ít nhân loại động tĩnh, cùng với nhân loại cùng linh thú chiến đấu động tĩnh. Loại này núi rừng, rất nguy hiểm, tiến đến người, không chỉ có phải đề phòng nơi này linh thú, còn phải đề phòng nơi này người, giống như là một mảnh nguyên thủy rừng cây, không có quy củ, không có pháp tắc, nếu có, thì phải là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sát nhân không cần đền tội, phản lấy cái này làm vinh. Tất cả mọi người vì lợi ích cùng sinh tồn không từ thủ đoạn. Nhưng ba người tương đối buông lỏng, theo vì bọn hắn cảm giác được phụ cận những cái này khí tức cũng không cường, tu vi cơ bản đều tại hóa thần trở xuống, rất khó nhìn thấy một cái hóa thần, cho nên cho dù chuyện gì xảy ra xung đột, chỉ cần có hóa thần viên mãn Nam Cung Uyển tại, cũng đủ để ứng phó. Chạy đi trong chốc lát, ba người đụng phải một đội đi ngang qua nhân mã. Song phương tại không trung gặp nhau, đối phương có ba người, đều là nam tính. Nam Cung Uyển ba người lơ đễnh, tiếp tục phi hành, lại bị đối phương kêu dừng lại. Dừng lại, ba người các ngươi, nhân mã cầm đầu cao gầy nam tử nói. Nam Cung Uyển ba người dừng lại, lạnh lùng nhìn cao gầy nam tử ba người. Loại thời điểm này bị kêu dừng lại, bình thường không có chuyện gì tốt. Cao gầy nam tử đánh giá Nam Cung Uyển cùng Tần Minh Nguyệt, ánh mắt tại Nam Cung Uyển trên người chú chân càng lâu, trong mắt không ngừng hiện lên một chút xóa sạch kinh diễm, trong miệng không ngăn được tấp tắc kêu kỳ lạ, khi nào thì, Bát Hoang Sơn, cũng có bực này tuyệt sắc rồi hả? Nam Cung Uyển lặng lẽ vận khởi chân khí, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng nàng che giấu chính mình khí tức, cho nên đối phương ba người cũng không rõ ràng lắm nàng tu vi. Ba người các ngươi hẳn là tới đây rèn luyện a, ta gặp các ngươi hai tỷ muội dáng điệu không tệ, không bằng coi như ta đạo lữ, ta có thể cho ngươi nhóm tu luyện tài nguyên. Tuyệt đối so với các ngươi tự mình đến nơi này liệp sát linh thu muốn có lời nhiều lắm. Cao gầy nam tử cười nói, ánh mắt liên tục không ngừng tại Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ngực mông eo thượng quét qua. Không nghĩ tới, hắn lại đem Nam Cung Uyển mẹ con trở thành tỷ muội, quả thật hai mẹ con đều là một thân mộc mạc quần đỏ, không được son phấn, ngũ quan đều lộ ra một cỗ tương tự, tăng thêm Nam Cung Uyển có thuật chú nhan, nhìn nhiều nhất hơn 20 tuổi, làm người ta ngộ nhận tỷ muội đúng là bình thường. Ta khuyên ngươi thu hồi ngươi lời nói, bị ngay trước mặt không nhìn, đùa giỡn mẫu thân của mình cùng muội muội, Tần Minh Dương trực tiếp nổi giận. Ngươi là nơi nào bính đi ra giác, cũng xứng nói chuyện với ta, thức thời cốt nhanh lên, mỹ nhân không mở miệng, đến phiên ngươi xen mồm, cao gầy nam tử trách mắng. Hắn tu vi Nguyên Anh Đại Thành, khác hai người Nguyên Anh Sơ Kỳ, trước mắt ba người tuổi tác nhiều nhất không vượt quá 30, tu vi cao không đi nơi nào, cũng liền bay trên trời cảnh không sai biệt lắm. Muốn đắn đo bọn hắn ba người, dễ như trở bàn tay. Mắt thấy đối phương cố ý tìm chết, Tần Minh Dương dò hỏi liếc nhìn bên cạnh mẫu thân cùng muội muội, mẹ con hai người đều duy trì đối với hắn gật gật đầu, hắn liền an tâm, sau đó uống một tiếng, chớp mắt xuất hiện ở cao gầy nam tử trước người. Cao gầy nam tử ba người cũng chưa phản ứng, Tần Minh Dương trực tiếp một quyền đánh ra, giản dị tự nhiên, không mang theo bất kỳ cái gì chân khí cùng chiêu thức. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, liền gặp cao gầy nam tử như đoạn tuyến phong tranh vậy bay ngược mà ra, đụng gãy ven đường vài cái cây, cuối cùng nửa chết nửa sống khảm tiến phía sau một ngọn núi thể bên trong, miệng phun máu tươi cùng bọt mép. Một quyền trực tiếp đánh phế Nguyên Anh Đại Thành. Thấy như vậy một màn, Nam Cung Uyển mẹ con hai người cũng kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ Tần Minh Dương thân thể lực lượng đã mạnh mẽ như vậy rồi, trước đây bởi vì này cùng Tần Thiên Tường chiến đấu, thực lực cách xa, cho nên nhìn không ra hắn cụ thể thực lực. Bây giờ vừa nhìn, kinh thế hãi tục. Còn lại hai nam tử ngẩn người, lập tức chạy, cũng không để ý cùng cấp cao gầy nam tử nhặt xác. Mẹ, tuổi nhỏ, nhìn bộ dạng không vượt quá 18 tuổi, tại sao có thể có mạnh như vậy thân thể lực lượng? Để tránh tái sinh việc, Tần Minh Dương ba người không có quyết định truy, hai cái tiểu lâu la, chạy liền chạy, đối với hắn cũng nhóm tạo không thành uy hiếp gì. Tần Minh Dương nhìn thấy mẫu thân và muội muội nghi vấn trong lòng. Giải thích, người này mặc dù là Nguyên Anh Đại Thành, nhưng trụ cột thực phù phiếm, trên thực tế vẫn chưa cường ra Nguyên Anh chút thành tựu nhiều lắm, ta một quyền này, không đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng mẹ con hai người chỉ cảm thấy hắn tại ra vẻ khiêm tốn, áo giáp sơ kỳ hắn, có thể một quyền đánh phế trụ cột phù phiếm Nguyên Anh Đại Thành tu sĩ, cũng đủ để kiêu ngạo. Tiểu nhạc đếm kết thúc, ba người tiếp tục chạy đi, đồ chung khó tránh khỏi lại gặp được một chút tiểu đà tiểu nháo, chạng vạng thời điểm cuối cùng ra khỏi núi lâm. Đi đến một cái thôn trấn. Trạng vạng, cái này tiểu trấn tử coi như náo nhiệt, nhưng ở chợ thượng xuất hiện đồ vật, lại làm cho Tần Minh Dương ba người ăn kinh ngạc, chỉ thấy hắn nhóm trực tiếp đem các loại thịt thú vật, thú cốt thậm chí tinh huyết đặt tại mặt bàn thượng bán. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, trực tiếp như vậy bán thú bảo. Làm hắn nhóm tò mò chính là, nơi này không phải là hoàng triều, không có quan binh quản hạt trị an, như vậy rõ ràng này nọ, không sợ bị trộm bị thường sao. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn trong chốc lát, ba người càng trở lên khiếp sợ, rất nhiều bọn hắn chỉ tại điển tịch nhìn lên quá kỳ chân dị thú, tại nơi này đều có. Không hổ là Tam Quốc ở ngoài vòng pháp luật nơi, dân phong chính là biêu hãn. Đáng giá nhất sách chính là, nơi này đến hướng đến người đều là luyện thể làm chủ, Tần Minh Dương ba người theo những người này trên người, không cảm giác được cái gì chân khí khí tức, cũng không thể nói cái đều che giấu. Bọn hắn không quên mình làm phía dưới chuyện quan trọng, tìm cái tử quán, bắt đầu hỏi thăm. Một lát, theo lão bản nương miệng biết được, nơi này là Hắc Lâm Thành, ở Tam Quốc ở giữa. Sở dĩ nhiều như vậy võ giả tụ tập tại đây, bởi vì này một mảnh rộng lớn thổ địa dưới có nhất tòa thật to thành phố dưới đất, tên là Hắc Quyền. Danh như ý nghĩa, càn quét băng đảng quyền. Hắc Quyền từ mấy đại gia tộc chủ trì quản lý, phân biệt vì Lâm, Hoàng, Lý, Đường tứ gia. Trong này Lâm gia cầm đầu. Tứ đại gia tộc đều có hóa thần viên mãn cao thủ, hơn nữa không chỉ một cái. Thông qua chủ trì Hắc Quyền trận đấu, bọn hắn hấp dẫn các loại võ giả cùng người xem, giành món lãi cách xù. Tứ đại gia tộc theo các nơi vơ vét đến rất nhiều linh khí, linh dược cùng với công pháp vũ kỹ. Võ giả thông qua càn quét băng đảng quyền, chỉ cần có thể tại thành phố dưới đất đánh ra thành tích, đánh ra thứ tự, bọn hắn có thể dựa vào bài danh đạt được mình muốn đồ vật, cùng với xoay người thành danh. Đến lúc đó tùy theo mà đến đúng là không đếm được mỹ nhân cùng truy phùng. Nơi này nhìn như là ngoài vòng pháp luật nơi, trên thực tế tứ đại gia tộc chính là nơi này vương. Động ai, cũng không thể động tứ đại gia tộc người, động ai, cũng không thể động tứ đại gia tộc dưới cờ quả đấm, những thứ này là bọn hắn kiếm tiền công cụ. Nhưng Tần Minh Dương ba người đánh nhau Hắc Quyền không có hứng thú, bọn họ là đến đào vong, hàng đầu mục đích là chạy ra Tam Quốc, rời đi Tần Quốc trưởng khống phạm vi. Nơi này tuy rằng không về Tần Quốc quản, nhưng là tại Tam Quốc ở giữa, Tần Quốc tay một khi duỗi đến nơi này, đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể bị nắm trở về, nơi này tứ đại gia tộc, cũng không có khả năng vì ba cái không liên hệ người mà đi đắc tội Tần Quốc loại này quái vật khổng lồ. Biết tình huống nơi này, Tần Minh Dương ba người quyết định xuyên qua Tam Quốc, hướng phương Bắc Trung Thổ đi qua. Tần Quốc tại phía Nam, nước Sở tại phương Tây, Tề Quốc tại Đông Phương, này ý vị càng hướng đến Bắc. Liền cách xa Tần Quốc càng xa, nguy hiểm cũng theo đó rơi chậm lại. Bọn hắn chỉ cần ẩn nấp thân phận thích đáng, liền cũng sẽ không bị nước Sở, Tề Quốc người công kích, dù sao nếu thân phận bại lộ, Tần Quốc hoàng hậu, hoàng tử cùng công chúa, đối với nước Sở, Tề Quốc là nhất khối thịt mỡ, có thể cầm cùng Tần Quốc đàm lợi thế. Cứ việc Tần Thiên Tường hiện tại ước gì Tần Minh Dương ba người chết, nhưng việc này, nước Sở, Tề Quốc cũng không rõ ràng lắm, tại bọn hắn trong mắt. Bọn hắn vẫn còn đang suy tư như thế nào tù binh hoàng hậu, hoàng tử, công chúa đến áp chế Tần Quốc. Bỏ lại một cây đuốc tử, cảm ơn lão bản nương, Tần Minh Dương ba người ra tử quán, chuẩn bị rời đi cái này Hắc Lâm Thành. Đúng lúc này, tử quán trước cửa lại xuất hiện một đội nhân mã, ăn mặc chỉnh tề, đều mặc phẩm cấp không thấp áo giáp, đeo các loại vũ khí, đồng dạng phẩm cấp không thấp. Bọn hắn ánh mắt hướng đến tử quán nội đảo qua, hung thần ác sát. Tử quán tất cả mọi người lộ ra một tia kính sợ, bởi vì đây là một trong tứ đại gia tộc Lâm gia chấp pháp đội, này phiến Hắc Lâm Thành ngay tại Lâm gia quản hạt phía dưới. Không biết bọn hắn đến, là vì cái gì, nhưng bình thường chấp pháp đội xuất hiện, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Cầm đầu chính là một người mặc đỏ thẫm áo giáp nam tử khôi ngô, phía sau hắn một người nam tử chỉ lấy Tần Minh Dương ba người nói, đội trưởng, là bọn hắn, cái này tiểu tạp toái đánh chết Triệu đội trưởng, thực lực không kém. Khác hai cái nữ không biết, nhưng hẳn là chỉ có bay trên trời cảnh. Tần Minh Dương cũng nhận ra nói chuyện người, là ban ngày tại Bát Hoang Sơn phóng chạy kia hai nam tử một trong. Không nghĩ tới buổi tối dẫn theo nhân trả thù đến đây. Bất quá hắn cảm thụ hạ này hỏa nhân khí tức, cầm đầu tương đối mạnh, có hóa thần sơ kỳ, không nghĩ tới như vậy nho nhỏ một cái Hắc Lâm Thành, thế nhưng chỉ cần một người thị vệ liền có hóa thần sơ kỳ tu vi, bất quá, đều không cần mẫu thân động thủ. Là hắn có thể giải quyết. Nam tử khôi ngô nói, ta là Lâm gia chấp pháp đội đội trưởng Bạch Vũ, người đả thương chúng ta người, hiện tại ta muốn mang bọn ngươi trở về, tiếp nhận tộc trưởng thẩm phán. Không đợi Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt mở miệng, Tần Minh Dương liền đứng ra nói, ngươi như thế nào không hỏi xem thuộc hạ của ngươi, ta tại sao muốn động thủ. Nam tử khôi ngô không cần phải hỏi phía sau nam tử ý tứ, lẫm nhiên nói, chấp pháp đội làm việc, từ trước đến nay không cần hỏi người khác, ngươi nếu đã thương chúng ta người, nhất định phải tùy chúng ta trở về điều tra, nếu như ngươi vô tội, chúng ta tự sẽ thả ngươi, Lâm gia, không phải là không nói đạo lý gia tộc. Nhưng nếu như ngươi thật làm, kia liền chuẩn bị tốt nhận lấy bị trừng phạt. Tần Minh Dương cười lạnh, ngoài vòng pháp luật nơi chính là ngoài vòng pháp luật nơi, nói là gia tộc, không nghĩ tới làm việc cũng là như vậy rất không nói lý. Ngươi muốn có bản lĩnh, liền chính mình tới bắt tốt lắm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Minh Dương mở ra tay, tự tin cười nói, tứ chi bách hài đã tại vận chuyển lên lực lượng, tùy thời có thể ra tay. Cuồng vọng, nam tử khôi ngô động địa dẫm một cái, cả người trực tiếp bạo xạ hướng về phía Tần Minh Dương, hắn không có sử dụng chân khí, trực tiếp hướng Tần Minh Dương chém ra một quyền. Cảm nhận nam tử khôi ngô lực lượng, Tần Minh Dương cũng là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nam tử này không chỉ có là hóa thần sơ kỳ, hơn nữa cũng là áo giáp viên mãn. Hắn vận chuyển toàn lực, chém ra một quyền. Đông, thuần túy thân thể va chạm, nhấc lên dư uy cũng trực tiếp đem tử quán nội cái bàn cùng nhân đánh bay. Hai người không chút sức mẻ, đúng là ngang sức ngang tài. Nhưng nam tử khôi ngô tê một tiếng, hắn hổ khẩu bị chấn động có chút ma. Hắn trong lòng kinh hãi, theo Bát Hoang Sơn đem về đến đội viên nói cho hắn, Tần Minh Dương thân thể lực lượng cũng không thấp hơn áo giáp đại thành, nếu không không có khả năng một quyền đánh phế Nguyên Anh đại thành Triệu đội trưởng, cho nên hắn muốn dùng khôi giáp của mình viên mãn đi đánh tan Tần Minh Dương, không nghĩ tới thất bại. Tần Minh Dương thần long thể, điểm ấy đụng nhau tổn thương, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Hắn trực tiếp vận khởi chân khí cùng khí phách, nhất chiêu bá quyền hung hăng đánh vào nam tử khôi ngô trên ngực, trực tiếp đem này đánh bay. Một màn này làm tử quán tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này 15 tuổi thiếu niên thân thể lực lượng mạnh như vậy, đồng thời bọn hắn cũng kinh hãi, thiếu niên này không sợ chiêu chọc Lâm gia đến lúc đó không có đường sống ư, Lâm gia cũng không là cái gì tiểu gia tộc a, gia tộc nhưng là có ít nhất hai cái hóa thần viên mãn, nghĩ cầm ná ai không là dễ như trở bàn tay. Hắn chẳng lẽ không tự hỏi cái này hậu quả sao? Theo lão bản nương trong miệng, Tần Minh Dương hiểu rõ đến tứ đại gia tộc lợi hại. Nhưng hắn cũng không thể thúc thủ chịu trói đi, tại đối phương hóa thần viên mãn vội vàng đến phía trước, rời đi đây là phi là được. Cho nên đánh bay nam tử khôi ngô về sau, Tần Minh Dương không do dự, chớp mắt lại sử xuất toàn lực, trực tiếp đem chấp pháp đội còn lại mấy người đánh bay, sau đó mang theo Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ra bên ngoài phi. Nam tử khôi ngô theo trên mặt đất bò lên, nhìn lên trời thượng Tần Minh Dương ba người, lớn tiếng nói, truy. Bọn hắn chạy không xa. Ta trước tiên thông chi hai vị hóa thần viên mãn trưởng lão, bọn hắn lập tức vội vàng đến, động Lâm gia người, phải ở lại Lâm gia thành. Thứ 64 chương cây ra tiền. Nam tử khôi ngô mang theo chấp pháp đội hướng thiên thượng bay đi, bọn hắn đều có ít nhất bay trên trời tu vi, đều có thể phi hành. Cùng lúc đó, Viễn Thiên ẩn ẩn nhìn thấy hai đạo thân ảnh nhanh chóng vội vàng đến, nhanh chóng từ ngay từ đầu điểm nhỏ biến thành cụ thể thân ảnh. Đó là Lâm gia hai vị hóa thần viên mãn trưởng lão. Động Lâm gia người, phải cho trừng phạt. Nam tử khôi ngô biết Tần Minh Dương ba người thực lực không thấp, Hắc Lâm thành chỉ có hắn một cái hóa thần sơ kỳ, chỉ sợ không chế trụ được, cho nên trước tiên mời hai vị trưởng lão. Nếu như Lâm gia người bị động rồi, đối phương còn có thể toàn thân mà lui, như vậy Lâm gia mặt đem tổn hại, sau này đem sẽ không còn có nhân kính sợ Lâm gia, cũng không tham dự Lâm gia dưới đất quyền cuộc so tài. Trời cao bên trong, Tần Minh Dương chú ý tới đuổi đến nam tử khôi ngô bọn người, đang định ra tay, nhưng bị bên cạnh Nam Cung Uyển ngăn đón xuống dưới. Nam Cung Uyển nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì, đều bại lộ, hay là để ta đi. Tần Minh Dương chiêu thức rất có đặc điểm, một khi tại nơi này thi triển, tin tức rất nhanh truyền đến Tần Quốc, đến lúc đó Tần Quốc người liền có khả năng trực tiếp hướng đến nơi này vội vàng đến. Loại tình huống này, chỉ có thể dùng chân khí chiến đấu. Không thể dùng bất kỳ cái gì đặc điểm rõ ràng chiêu thức. Nam Cung Uyển tại không trung tiến lên trước một bước, tay đi phía trước ném, lập tức thao thao chân khí trào ra, hóa thành vài đạo cầu vồng xuống phía dưới phương nhanh đuổi đến nam tử khôi ngô mấy người bạo lược đi qua. Hóa thần viên mãn chân khí công kích, đủ để nháy mắt giết bất kỳ cái gì phi hóa thần viên mãn tu sĩ. nhìn đến bầu trời Trung Nam Cung uyển bày ra hóa thần viên mãn tu vi, trong thành đang xem cuộc chiến người cũng không có so kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn còn trẻ như vậy một vị quần đỏ nữ tử, dĩ nhiên là hóa thần viên mãn tu sĩ. Đây là xuất từ thế nào thần tiên nữ tử, to như vậy một chỗ hạ thành cùng với trên mặt đất trong thành chưa từng nghe nói qua này nhất hào nhân a. Bất quá, ngày thường cũng là thật đẹp a, đẹp như vậy lại mạnh như vậy, tuyệt đối là tuyệt thế nữ tử. Theo không trung bạo lược xuống vài đạo lửa đỏ chân khí trực tiếp đem đang tại bay trên trời nam tử khôi ngô mấy người chấn ép trên mặt đất, phát ra oành nổ, đá phiến trực tiếp vỡ vụn ra đến, bụi bặm mờ mịt. Giải quyết hết theo đuôi, Nam Cung Uyển ba người dục phải rời khỏi, nhưng nam tử khôi ngô mấy người đã tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Cùng với một đạo bá xé gió âm thanh, hai cái lâm gia hóa thần viên mãn từ xa thiên vội vàng đến nơi đây, ngăn ở Nam Cung Uyển ba người trước mặt. Một người mặc bạch y, 60 tuổi, một người mặc hắc y, 40 tuổi, đều là nam tính. Trời ạ, là lâm gia hai vị trưởng lão. Hắc lâm thành bên trong có dân chúng phát ra kinh hô. Kia bạch y chính là từ trưởng lão A, hắc y chính là đường trưởng lão A. Này ba người chỉ sợ chết chắc rồi A, thế nhưng kinh động lâm gia hai vị hóa thần viên mãn trưởng lão. Phạm vào việc, liền ngoan ngoãn ở lại hắc lâm thành, nơi này, các ngươi không trốn thoát được. Hai vị lâm gia trưởng lão nói. Các ngươi lâm gia cứ như vậy không nói đạo lý. Tần Minh Dương giận dữ nói. Triệu đội trưởng có lẽ có một chút nói kiêu ngạo, nhưng tội không tới phế. Ngươi ra tay đem hắn phế đi, đương nhiên là ngươi sai. Nếu sai rồi, liền theo chúng ta trở về. Không chỉ có không theo chúng ta trở về, lại đem từ đội trưởng bọn hắn đả thương. Chính là tội thêm một bậc, này liền càng không thể tha các ngươi đi. Bạch y lão giả nói. Vậy thì tốt. Hôm nay tự xem các ngươi như thế nào đem chúng ta ở lại nơi này. Nam Cung Uyển giận dữ nói, chân khí toàn bộ mở, vài đạo cầu vồng hướng hai người bạo lược đi qua. Không biết tự lượng sức mình, bạch y lão giả hừ một cái, giơ tay lên chính là vài đạo chân khí biến thành lam bạch băng chảy về phía Nam Cung Uyển cọ rửa đi qua. Đông, đông, đông, chân khí tại không trung va chạm, chế tạo ra thật lớn tiếng vang, phía dưới trong thành người nhìn thấy này màn. Đều cảm giác thiên muốn thắp vậy. Hóa thần cảnh tu sĩ, nhấc tay đầu chân đều có thể câu động thiên địa xu thế, lực phá hoại phi nguyên anh có thể so sánh với. Cùng lúc đó, đường trưởng lão hết sức ăn ý hướng về còn lại Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt hai người lao đi, hóa thần viên mãn khí thế vừa mở, trực tiếp đem huynh muội hai người chân ép tới không thể động đậy, thừa dịp Nam Cung Uyển mệt mỏi ứng phó từ trưởng lão, trực tiếp đem huynh muội hai người dễ dàng bắt. Đường trưởng lão mang theo huynh muội hai người phản hồi từ trưởng lão bên người, thản nhiên nói, nữ nhân, dừng tay a, đánh tiếp, ngươi cũng không phải chúng ta đối thủ, ngoan ngoãn theo chúng ta hồi lâm gia, chỉ cần các ngươi đem các ngươi phạm sai lầm thứ lỗi thanh, gia chủ tự sẽ thả ngươi rời đi, lâm gia chúng ta, chẳng phải là không nói quy cùng người. Nam Cung Uyển liếc nhìn bị bắt chặt con gái, lạnh lùng nhìn về phía hai vị trưởng lão, thúc thủ chịu trói, chỉ có thể mặc cho nhân tề cắt, đến lâm gia. Toàn bộ liền đều không phải do chính mình, nàng Nam Cung Uyển không phải là bổn nữ nhân, không có khả năng ngây ngốc đi vào khuôn khổ. Hôm nay có bản lĩnh, liền đánh nằm sấp ta. Nam Cung Uyển quát, cũng không kịp thân phận bại lộ, trực tiếp đem Hokage hoa chém khiến cho đi ra, nhất đạo cự đại được có thể so với một tòa núi nhỏ lửa hình cung mang theo thiên địa xu thế hướng nam tử, lão giả bạo lược đi qua. Nơi đi qua không khí bốc hơi bốc khói, cảnh tượng vặn vẹo. Một màn này làm hai vị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn đều nhìn ra cái này vũ kỹ quen thuộc, giống như là Đại Tần Hoàng hậu am hiểu như vậy một loại vũ kỹ, nhưng hai người cách xa nhau khá xa, bọn hắn cũng không hiểu nhiều, cũng không tâm tư hiểu rõ. Phía dưới Hắc Lâm thành cư dân cũng là hơi biến sắc mặt. Vũ kỹ này, như thế nào nhìn có chút quen thuộc, hình như giống Đại Tần Hoàng hậu chiêu số. Ai, ngươi vừa nói như vậy, ta đổ thật cảm thấy này quần đỏ nữ tử là có chút giống kia Đại Tần Hoàng hậu. Người cũng biết kia Vân Điên Các, phía trên Mỹ nhân bảng xếp hàng thứ nhất chính là Đại Tần Hoàng hậu Nam Cung Uyển. Ta có hạnh gặp qua một hồi Vân Điên Các địa bảng đơn, kia phía trên bức họa, hình như thật cùng này Nam Cung Uyển có một chút rất giống, bất quá thời đại xa xưa, hơn nữa nhìn thoáng qua, ta ấn tượng đã không sâu. Không phải không có khả năng, dù sao chúng ta nơi này mặc dù loạn, nhưng đối với những cường giả này vẫn là để cho được hào, bỗng nhiên nhảy ra tới đây sao một cái hóa thần viên mãn quần đỏ nữ tử, còn có hai cái kia thiên phú cũng không thấp thiếu niên, thiếu nữ, quả thật không giống chúng ta nơi này người, có lẽ chính là xung quanh kia có chút lớn quốc đi ra. Nhưng là, bọn hắn có quốc gia của mình không đợi, chạy đến chúng ta này hỗn loạn làm chi. Nơi này kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, có thể không thích hợp bọn hắn những cái này quý nhân đợi. Tại Hắc Lâm thành cư dân chúng thuyết phân vân thời điểm, bầu trời phía trên, đường trưởng lão bởi vì nắm Dương Nguyệt huynh muội, không tiện ra tay. Vì thế một thân bạch y từ trưởng lão liền chân khí phóng ra ngoài, ngập trời xu thế, ở trước người hình thành một mặt thật lớn băng kính. Huyền băng kính. Đông. Từ đàng xa lược đến lửa hình công hung hăng hám đánh vào băng kính phía trên, lẫn nhau liên tục không ngừng ma sát xung kích. Nam Cung Uyển toàn thân quần áo gạn đục khơi trong dựng lên, hai đầu mượt mà tuyết trắng chân dài lộ ra, trên chân mặc lấy lửa đỏ giày cao gót. Không bao lâu, lửa hình cung, băng kính hết thảy thoát phá, tán thành năng lượng kinh khủng khoách tán ra, đem Nam Cung Uyển, từ trưởng lão đều đẩy lui. Phía dưới Hắc Lâm thành dân chúng nhìn thấy này màn, đều mục trừng miệng ngốc. Nữ tử này, thật mạnh, thế nhưng cùng hóa thần viên mãn từ trưởng lão đánh cái ngang sức ngang tài, đây chính là huyền băng kính A. Chưa từng có nhân phá mở quá từ trưởng lão huyền băng kính, cô gái này thế nhưng làm được rồi, thật là một nữ tử hiếm thấy. Đẹp quá, theo chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân, một thân quần đỏ, làm tức giận quyến rũ, ta đã huyết mạch phẫn trương. Kia chân dài, kia hồng dày chân ngọc, chật chật, thật làm người ta thèm muốn a. Cùng lúc đó, bầu trời thượng Nam Cung Uyển lại hướng về đối diện bạch y từ trưởng lão lược tới. Một đợt mưa to gió lớn vậy thế công hướng từ trưởng lão chút xuống đi qua, cực kỳ sắc bén, ra tay tàn nhẫn, thế phải từ trưởng lão ép vỡ. Từ trưởng lão tuy rằng qua tuổi 60, nhưng tu luyện người, tuổi cũng sẽ không ảnh hưởng tốc độ, ra tay cũng là cực kỳ rất nhanh, đem Nam Cung Uyển chiêu thức toàn bộ nhận lấy. Một đợt sóng kinh khí tại hai người ở giữa nổ tung, đem phía dưới Hắc Lâm thành dân chúng chấn động không ngừng tránh lui. Mắt thấy từ trưởng lão lực một người khó đối phó Nam Cung Uyển, một thân hắc y đường trưởng lão áp chế nói, nữ nhân, lại không dừng tay, ta không ngại hiện tại sẽ giết hai người bọn họ. Nghe vậy, Nam Cung Uyển dừng một chút, còn không đợi nàng nói chuyện, thừa dịp nàng ngây người một lúc, từ trưởng lão một trường đánh tại trên người của nàng. Nương, Dương Nguyệt huynh muội hô to. Nghe nói như thế, người đàn ông mặc đồ đen, từ trưởng lão sừng sốt. Không nghĩ tới cái này nhìn không thể so huynh muội hai người lớn hơn bao nhiêu nữ tử, dĩ nhiên là mẹ của bọn hắn bản còn cho rằng là tỷ tỷ đâu. Phía dưới cư dân, cũng cùng hai người lộ ra đồng dạng kinh ngạc. Này chỉ có thể nói quần đỏ nữ tử được bảo dưỡng đương, nhìn nhưng chỉ có hơn 20 tuổi, như một cái cô nương vậy. Bầu trời bên trong, cùng với kêu đau một tiếng, một thân quần đỏ Nam Cung Uyển chúng từ trưởng lão một trưởng về sau, thân hình bắn ngược mà ra. Một chút đỏ sẫm theo nàng trong miệng phun ra, tuyển nhiễm tại không trung, giống một đóa sáng chói hoa anh túc. Đồng thời, kia lạnh thấu xương băng thuộc tính chân khí xâm nhập thân thể, nhanh chóng đóng băng tứ chi bách hài. Bắn ngược Nam Cung Uyển, bay đến rất xa vị trí, mới dừng lại, tuyệt mỹ khuôn mặt có chút tái nhợt, nàng nhìn về phía từ trưởng lão, mắt phượng lộ ra đậm đặc tức giận, nhưng lại nhìn bị đường trưởng lão kèm hai bên ở trong tay con gái, trong mắt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ. Cứ việc đơn đà độc đấu từ trưởng lão không phải là đối thủ của nàng, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Nơi này chỗ tam quốc ngoại cảnh, ngoài vòng pháp luật nơi, mà ở loại địa phương này lớn mạnh lâm ra, tất nhiên sát nhân không có mắt, nàng nếu như tiếp tục phản kháng, đường trưởng lão tuyệt đối trực tiếp giết Dương Nguyệt huynh muội. Nàng không thể mạo hiểm. Từ trưởng lão liếc nhìn Nam Cung Uyển dưới váy cặp kia bắp đùi thon dài, tâm lý dâng lên một chút khô nóng, hừ hừ nói, sớm theo chúng ta trở về không được sao. Thế nào cũng kéo ra nhiều như vậy âm hộ việc, không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn liền không biết tốt xấu, cần gì chứ? Cái này từ trưởng lão tuy rằng qua tuổi 60, nhưng nói chuyện lên đến cũng là dáng vẻ lưu manh, đây càng làm Nam Cung Uyển tại trong lòng xác nhận lâm gia quả thật không là thứ tốt gì, đợi sẽ bị mang đến kia, tuyệt đối không kết cục tốt. Đường trưởng lão gặp từ trưởng lão nói như vậy, cũng không nói gì, chỉ là nói, đi thôi. Đã trì hoãn rất lâu rồi, đợi nhà họp chủ phải tức giận. Đợi mấy người sau khi rời đi, Hắc Lâm thành bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hai vị hóa thần viên mãn chiến đấu, là cấp Hắc Lâm thành để lại một cái cục diện rối rắm, trong thành ngoài thành bị phá xấu khó coi, rất nhiều lâm gia người bắt đầu vội vàng đến, đối với thành thì tiến hành chữa trị. Nhưng trận này kinh thiên động địa hóa thần chiến đấu, chắc chắn tại trong thành các tửu quán lưu truyền thật lâu, bị các tửu khách nhóm không ngừng nhắc tới. Ngày hôm sau, run sợ phong thành. tòa thành thị này, tương giác Hắc Lâm Thành, lớn mấy không chỉ gấp 10 lần, Lâm gia làm cho này phiến Tam Quốc ở giữa thổ địa chúa tể giả một trong, trưởng khống rất nhiều thành thị, Hắc Lâm Thành, Dôn Sợ Phong Thành chính là rất nhiều thành thị chung thứ hai, gia tộc của bọn hắn, liền cắm rễ tại đây Dôn Sợ Phong Thành bên trong. Dôn Sợ Phong Thành tương giác Hắc Lâm Thành, càng thêm phồn hoa, trên đường người, thực lực mạnh hơn, bán đồ vật, rất cao đương, chân quý. Lâm gia đại trạch tọa lạc tại Dôn Sợ Phong trong thành, lúc này, to như vậy tòa nhà, có chút náo nhiệt, theo vì gia tộc người nghe nói từ, đường hai vị trưởng lão vừa mới chào trở về ba cái đặc thù người. Đặc thù điểm thứ nhất tại trong này lớn tuổi nhất nữ tử là một tuyệt mỹ nữ tử, tu vi có hóa thần viên mãn, loại cảnh giới này tu sĩ, tại đây phiến rộng lớn thổ địa thượng cũng không thông thường, bọn hắn Lâm gia xem như tứ đại gia tộc đứng đầu, cũng chỉ có miễn cưỡng vài vị mà thôi. Mà còn lại hai người thiếu niên, thiếu nữ, đều là 15 tuổi, nhưng một cái cũng là song ngũ cảnh, một cái khác cũng là nguyên anh đại thành. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, này ba người, tuyệt đối không ra tự tứ đại gia tộc hạt hạ thành thị, bởi vì cảnh nội có thiên phú như vậy, bọn hắn đều có thể làm cho thượng đẳng, lẫn nhau hiểu rõ. Như vậy, chính là ngoại cảnh người rồi, mà ngoại cảnh, liền chỉ có Tần Sở Tề Tam Quốc. Lúc này, Lâm gia từ đường, kín người hết chỗ. Lưng dựa vào Lâm gia liệt tổ liệt tông bài vị mà ngồi chính là Lâm gia gia chủ, Lâm Đông Dương, tại hắn bên người, là hai cái ung dung hoa quý mỹ phụ, xem bộ dáng là hắn hai cái thê tử, phía sau, tắc đứng lấy từ đường hai vị trưởng lão. Tại hắn hai bên kéo dài đi xuống, ngồi Lâm gia các tộc nhân, tiểu bối, phía sau đều đứng đầy tu vi không thấp hộ vệ. Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt ba người quỳ gối tại ở giữa trên mặt đất, mặt hướng Lâm Đông Dương. Bọn hắn bị dây thừng buộc, loại này dây thừng không bình thường, phẩm cấp đều có lục phẩm, chuyên môn dùng để trói buộc những cái này tu vi cao người. Bên trong thân thể cũng bị từ đường hai vị trưởng lão hạ đặc thù cấm chế, nghĩ tránh thoát cũng không dễ dàng. Ở đây người đều hướng về Tần Minh Dương ba người không ngừng đánh giá, tuổi trẻ thiếu nữ đều tại nhìn Tần Minh Dương, hết sức tò mò cái này tuổi còn trẻ liền tu vi cao như vậy thiếu niên xuất từ nơi nào, bộ dạng cũng thập phần tuấn tú. Có tại xì xào bàn tán, thương thảo như thế nào hướng tộc trưởng muốn người, thả người, cho nàng đương trưởng phu. Có thậm chí trực tiếp đối với Tần Minh Dương vứt lên mị nhãn. Những cuộc sống này tại Tam Quốc ngoại cảnh gia tộc thiếu nữ, trong nhà lại là làm hắc quyền sinh ý, tính tình quả thật đều phải không bị cản trở một chút. Tuổi trẻ thiếu nam, đang quan sát Nam Cung Uyển cùng Tần Minh Nguyệt. Đây đều là một thân quần đỏ hai mẹ con, đều sinh đắc quốc sắc dung nhan. Kia quần đỏ phía dưới tư thái, làm những thiếu niên này tâm lý thỏa mãn. Lớn một chút Nam Cung Uyển, tư thái so với nữ nhi Tần Minh Nguyệt càng đẫy đà một chút, khí chất cũng càng quyến rũ thành thục, Tần Minh Nguyệt có chút cao lãnh, tư thái cũng không nàng mẫu thân như vậy thành thục. Hơn nữa Nam Cung Uyển trải qua năm tháng lắng đọng lại, đã mị hoặc thiên thành, nhấc tay đầu chân liền có làm những thiếu niên này vô cùng phát cuồng mị lực, còn có ánh mắt, hồn siêu phách lạc, lơ đãng ngước mắt. Liền đem những thiếu niên này hồn câu được không còn một mảnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, này một đôi cực kỳ rất giống mẫu nữ hoa, đều là những thiếu niên này sau sắp điên thường đối tượng. Lâm gia cất ở đây bao lâu, thường thường có xúc phạm Lâm gia gia pháp người bị mang về, có bị Lâm gia người coi trọng, liền sẽ hủy bỏ trừng phạt, trở thành Lâm gia con rể hoặc là thiểu nãi nãi. Lâm gia có thể làm như vậy, một là bởi vì tự thân nội tình hùng hậu, hai là lưu lại người, nếu như không đáp ứng. Cũng sẽ bị trừng phạt, đáp ứng về sau, ở lại Lâm gia loại này cường đại gia tộc, cũng không tệ, dù sao trở thành một nhà nhân về sau, đãi ngộ tự nhiên cùng ngoại nhân không giống với, Lâm gia gia đại nghiệp đại, sau này mình cũng có thể được tài nguyên. Đương nhiên cũng có một bộ phận người, sẽ bị trực tiếp xung quân đến thành phố dưới đất càn quét băng đảng quyền, xúc tiến Lâm gia hắc quyền sinh ý. Đứng ở Lâm Đông Dương phía sau từ đường hai vị trưởng lão nghiêng đến Lâm Đông Dương bên tai. Dùng chỉ có lẫn nhau có thể nghe được âm thanh đem trước đây phát sinh sự tình nói cho Lâm Đông Dương, cùng với đối với Nam Cung Uyển thân phận suy đoán cùng tiến thêm một bước căn cứ chính xác thực. Tộc trưởng, vừa rồi ta đi đối lập một chút Vân Điên các mỹ nhân đồ, nàng quả thật chính là lớn Tần Hoàng hậu Nam Cung Uyển, ta góp nhặt một chút tin tức, giống như là Nam Cung Uyển cùng Tần Đế có một chút ma sát, sau đó giận dữ ly khai Tần Quốc, nhưng cụ thể không biết. Tần Quốc không là cái gì thế lực nhỏ. Đơn hóa thần viên mãn liền có 5, bây giờ thiếu cái Nam Cung Uyển, còn lại 4 cái, mặt khác còn có một cái hóa thần sơ kỳ Ninh Trễ Thục, gần như thế, không phải là chúng ta Lâm gia có khả năng đắc tội. Tộc trưởng, kế tiếp xử trí, còn xin nghĩ lại. Từ Đường hai vị trưởng lão gián nói, bọn họ là Lâm Đông Dương Khâm Định trưởng lão, đối với gia tộc vận hành có ra đề nghị quyền lợi cùng trách nhiệm, phụ tá tốt Lâm Đông Dương xử lý mỗi một sự kiện. Lâm Đông Dương trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì, rất lâu, hắn nói, người tới, cấp Tần Minh Dương trồng cấm chế, đưa vào thành phố dưới đất, ngày hôm đó chuẩn bị vật lộn trận đấu, còn lại hai người, trồng cấm chế, nhốt vào đại lao, không mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tiếp cận. Tộc trưởng, đắc tội Tần Quốc, đại giới rất lớn đó a, Từ Đường hai vị trưởng lão nhắc nhở. Ở đây khác Lâm gia nhân cũng hết sức kinh ngạc, nhốt vào đại lao, là rất nghiêm khắc trừng phạt. Bình thường là nghiêm trọng xúc phạm tộc quy, mới sẽ bị như vậy xử trí. Đối mặt hai vị trưởng lão nhắc nhở, Lâm Đông Dương nói, Tần Minh Dương là Tần Quốc hoàng tử, gần đến thanh danh lên cao, nếu như đem hắn ném vào thành phố dưới đất, tuyên dương một phen, định dẫn đến càng nhiều người xem, quyền chàng sinh ý đại bảo, Lâm gia thu vào đem có khả năng gấp bội. Tần Quốc tại phía xa phía nam, ngoài tầm tay với, huống hồ chúng ta tứ gia liên minh, liên thủ, đối kháng Tần Quốc không nói chơi. Hơn nữa, bọn hắn gần đến Tần Sở ma sát lợi hại, loại thời điểm này, không có khả năng phái ra hóa thần viên mãn loại này trung tâm chiến lực đến run sợ phong thành, nếu không liền có khả năng chiến lực thiếu hụt, bị kẻ địch thừa dịp lúc thiếu mà vào. Hơn nữa Nam Cung Uyển mẹ con ăn chúng ta cấm chế, bị giam tại Đại Lao, có con tin nơi tay, Tần Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bọn hắn lẫn nhau ở giữa nháo bài rồi, mặc kệ đối phương sống chết, vậy càng tốt. Hai vị trưởng lão cẩn thận nghĩ, xác thực có chuyện như vậy, trong lòng không khỏi bội phục Lâm Đông Dương lá gan phách, không hổ là tộc trưởng, loại này kiếm đi nét bút nghiêng kiếm tiền chiêu số, hai người bọn họ là vót nhọn đầu cũng tất nhiên nghĩ không ra. Tộc trưởng, chúng ta minh bạch, tộc trưởng anh minh. Ân, đem hắn dẫn đi a, nhớ kỹ, muốn hắn ăn được ngủ ngon, phát huy ra chiến lực mạnh nhất, 15 tuổi áo giáp cảnh, đủ để ở hạ toàn trường chiếm giữ nhỏ nhoi, mặc kệ hắn là đại sát tứ phương. Vẫn là chật vật tháo chạy, đây đều là tốt mánh lưới, hấp dẫn người xem, nhưng tất không thể để cho hắn chết rồi, nếu không cây ra tiền sẽ không có. Lâm Đông Dương nhìn Tần Minh Dương, thản nhiên nói. Minh Bạch, thứ 65 chương lửa quyền cùng người mới vương. Lâm gia Từ Đường, bị Lâm gia hộ vệ kéo lấy mang đi Tần Minh Dương giận dữ hết. Lâm gia, các ngươi dám đụng đến ta nương em gái ta một ngón tay đầu, ta muốn các ngươi toàn bộ lấy cái chết tả tội. Lâm Đông Dương giận dữ, hộ vệ sát môn quan sắc, lập tức cấp Tần Minh Dương một cái tát. Ba, tiếng huyên náo, đều luân lạc trở thành tù nhân rồi, còn như vậy dõng dạc, trước nghĩ nghĩ ngươi chính mình a. Lâm Đông Dương sắc mặt dễ nhìn một chút. Khác Lâm gia tộc mọi người phát ra tiếng cười, một chút thiếu nữ đối với hộ vệ nói, Bạch đội trưởng a, đối với tiểu huynh đệ của chúng ta không muốn quá ác nữa à, ta nhưng là xem thượng hắn, nếu cấp làm hỏng rồi. Ngươi nên lại bồi ta một cái. Dạ dạ, hộ vệ vội vàng gật đầu ha eo, tiểu thư nói phải, thuộc hạ sai rồi. Hộ vệ đem Tần Minh Dương mang đi về sau, Từ Đường tiểu bối bắt đầu hướng Lâm Đông Dương tiến tới. Tộc trưởng, này phụ nữ ta yêu thích, ngài đem nàng hứa gả cho ta làm thiếp a. Thúc, tiểu tử này cô nương cháu quá yêu thích, ngươi làm nàng đương lão bà của ta a. Cha, hai mẹ con này hoa nhi tử càng xem càng yêu thích. Ngươi làm nàng lưỡng khi ta phòng lớn tiểu phòng a, sau này cùng một chỗ hầu hạ ta, một cái hôn ta miệng, một cái ăn ta bổng, chẳng phải mỹ ư? Bọn tiểu bối này có chi thứ, cũng có dòng chính, thậm chí có những năm kia trưởng đã kết hôn sinh tử, đều tại nhân cơ hội hướng Lâm Đông Dương cầu được hai nàng đạt được quyền. Lâm Đông Dương không kiên nhẫn khoát tay, được rồi, tất cả giải tán đi, hai cái này các ngươi ai cũng mang không đi, sau này không cho phép lại đánh các nàng chủ ý. Người tới, đem hai cái này nữ ép tiến đại lao, gây cấm chế, nghiêm gia trông giữ, rất hầu hạ, như có mất mát gì, ta duy các ngươi là hỏi. Vâng, lại có hai cái tân hộ vệ đi lên, tại Từ Đường những cái này Lâm gia nhân ánh mắt khó hiểu phía dưới, đem Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt mang đi. Có người hỏi, gia chủ, người này là ý gì, người không cho chúng ta, mình cũng không muốn, này thật tốt hai khối mỹ ngọc, một mực đóng chặt, không đạp hư. Lâm Đông Dương nói ra tình hình thực tế, bọn họ là Đại Tần Hoàng hậu, Hoàng tử, Công Chúa, tuy rằng chúng ta không sợ Tần Quốc, nhưng cũng không thể quá làm càn, Nam Cung Uyển cùng Tần Minh Nguyệt, chỉ cần áp tại chúng ta này, có thể coi như đối phó Tần Quốc lợi thế, Tần Minh Dương, liền phụ trách đường mánh lưới, cấp cấp Lâm gia chúng ta hấp dẫn nhân khí, kiếm tiền. Hiểu chưa? Gia chủ anh minh, toàn bộ mọi người phục sát đất. Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt bị mang đến Lâm gia ngục giam về sau, tách ra quan. Hộ vệ nói, các ngươi có thể đi ngủ, nhưng không cho phép nói chuyện phiếm, ăn có người cho các ngươi đưa, không cho phép tu luyện, chỉ cần không chạm đến những cái này, chúng ta không có khả năng đối với các ngươi như thế nào. Hai nàng lạnh lùng nhìn, Nam Cung Uyển nói, nếu biết chúng ta là Đại Tần Hoàng thất người, còn dám đem chúng ta giam giữ tại nơi này. Sẽ không sợ Đại Tần ngày sau tìm các ngươi phiền toái. Hừ, hộ vệ khinh thường, các ngươi Đại Tần loạn trong giặc ngoài, tự thân khó bảo toàn, thế nào còn có tâm tư đến Lâm gia chúng ta này. Thực có can đảm đến, Lâm gia chúng ta cũng không hư. Chúng ta cũng không là ăn chay. Nam Cung Uyển ánh mắt lạnh lùng, không nói sau. Nhưng sau đó, Tần Minh Nguyệt nghĩ tường ngăn cùng nàng đối thoại, bị hộ vệ vô tình đánh gãy, nói, không cho phép nói chuyện phiếm, còn như vậy, ta không ngại cho các ngươi chịu chút đau khổ. Nói, hộ vệ lấy ra một đầu roi ra, phẩm cấp lại có ngũ phẩm, tăng thêm hắn hóa thần sơ kỳ tu vi, muốn cho hai mẹ con một điểm nếm mùi đau khổ cũng không khó. Ngươi dám, hai mẹ con chưa từng bị loại này khi dễ, lúc này phản kháng nói. Ta có sao không dám, các ngươi Đại Tần Hoàng thất người như thế nào đều một cái nước tiểu tính, đều luân lạc trở thành tù nhân rồi, như thế nào một cái so một cái cuồng. Hộ vệ chùi miệng một cái nói. Trong tay roi ra diễu võ dương oai vậy quang quang, tại trong không khí phát ra vài đạo bạo vang. Hai mẹ con thấy hắn đến thật, liền không nói lời nào. Này ngục giam, còn đóng lấy khác không ít muôn hình muôn vẻ người, đều là cùng Lâm gia từng có quá tiết nhưng chưa bị lập tức xử lý. Nhìn thấy Nam Cung Uyển hai mẹ con này hoa, đều ngả ngớn huýt sáo, kêu hai nàng nhìn sang. Hai nàng nhìn cũng không nhìn liếc nhìn một cái, chính là ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng may hộ vệ đúng lúc giày những cái này đang đồ tử, mới để cho những người này im lặng. Tần Minh Dương bị mang đến thành phố dưới đất về sau, ga giường độc an bài tại một gian phòng nghỉ nội. Thành phố dưới đất kiến trúc đều do đặc thù hòn đá thế trúc mà thành, bốn phương thông suốt, quyền tràng có rất nhiều cái, lớn nhất lôi đài thiết lập tại trong địa hạ thành, đó là một có thể chứa nạp mấy chục vạn nhân đang xem cuộc chiến đứng đầu bình đài, bình thường chỉ có cấp quan trọng trận đấu mới sẽ ở chỗ đó cử hành. Khi đó Lâm gia đem bốn phía tuyên truyền một phen, lấy làm hội trường mãn người. Phòng nghỉ bên trong, hộ vệ đối với Tần Minh Dương nói, người bên trong thân thể bị hạ cấm chế, đợi chúng ta có thể cho ngươi sửa chữa, làm cấm chế không ảnh hưởng ngươi phát huy, nhưng ngươi nếu như dám có cái gì vi phạm hành vi, ví dụ như tính toán trốn thoát, chúng ta sẽ lập tức thông qua cấm chế đến trói buộc ngươi, trừng phạt ngươi, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, đánh tốt mỗi một tràng quyền cuộc so tài, chúng ta không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Con mắt của chúng ta chỉ là vì ngươi đến chế tạo mánh lưới mưu cầu lợi nhuận. Hiện tại không có khả năng lập tức an bài cho ngươi trận đấu, ngươi trước tiên có thể điều chỉnh đến tối, buổi tối sẽ có ngươi cuộc so tài thứ nhất, đến lúc đó sẽ thông báo cho đối thủ của ngươi là ai. Lên sân khấu về sau, không thể sử dụng chân khí cùng bất kỳ cái gì binh khí, phòng cụ, bao gồm quyền sáo, chỉ có thể bàn tay trần vật lộn, nhưng có thể sử dụng thân thể vũ kỹ. Tuyển thủ không thể nhận thua. Chỉ có nhất phương hoàn toàn ngã xuống, mới có thể kết thúc, nếu không chúng ta áp dụng cưỡng chế thi thố, cho ngươi đi chiến đấu. Nghe rõ chưa, hộ vệ nói. Minh bạch, loại thời điểm này, Tần Minh Dương chỉ có thể tuyển chọn ẩn nhẫn. Hộ vệ bắt đầu thi pháp, sửa đổi Tần Minh Dương bên trong thân thể cấm chế, trở nên chỉ theo dõi hắn, mà không ảnh hưởng hắn. Tần Minh Dương hỏi, các ngươi định đem ta nhốt tại này bao lâu? Hộ vệ nói. Cái này ngươi chỉ có thể hỏi gia chủ, hắn nghĩ quan bao lâu, ngươi phải quan bao lâu. Nhưng có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi còn có giá trị, như vậy gia chủ liền không có khả năng sẽ thả ngươi đi. Hộ vệ khuyên nhủ, ngươi không cần thiết nghĩ đi, dừng lại ở này, chỉ cần ngươi bất loạn đến, thật tốt đánh quyền, chúng ta không có khả năng ngược đãi ngươi, tương phản, sẽ làm ngươi ăn được ngủ ngon, nữ nhân cũng không thiếu được. Ngươi còn có khả năng tu tập Lâm gia chúng ta công pháp, vũ kỹ. Thậm chí ngày nào đó gia chủ đồng ý, còn có thể cho ngươi đương Lâm gia con rể. Bên ngoài rất nhiều người tranh cướp nghĩ ở rể Lâm gia, gia chủ đều không đồng ý, ngươi cũng đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Tần Minh Dương trong lòng cười lạnh, nhưng không có biểu hiện ra. Tại nơi này tính là quá dù cho, cũng là bị quản chế ở người. Một cái có tôn nghiêm người, không có khả năng nguyện ý ở lâu nhân phía dưới, bị người khác trưởng khống. tính là được đến tài nguyên, trưởng thành được lại mạnh mẽ, chung quy cũng chỉ là người khác một cây đao, một phen công cụ, không có chính mình người quyền, cùng zombie không bất kỳ cái gì khác biệt. Tốt lắm, nên nói đều nói rồi, chúng ta liền tại bên ngoài, người điều chỉnh tốt sau liền xúc động một cái ấn ký, chúng ta liền có khả năng tiến đến. Tại người tham gia trận đầu quyền lúc trước, chúng ta trước mang ngươi tìm hiểu một chút nơi này cái khác tuyển thủ cùng với cho ngươi tiến hành mấy trận xem cuộc so tài, cho ngươi tâm lý có cái đo đếm. Hiện tại liền mang ta đi a, Tần Minh Dương nói. Ân, hai tên hộ vệ có chút nghi hoặc. Ta không cần điều chỉnh, ta đã là trạng thái toàn thịnh, Tần Minh Dương nói. Hộ vệ bật cười, cái này cũng không phải là trò đùa, ngươi nếu lên tràng, đánh không lại, bị thương sẽ chỉ là ngươi. Ta không có nói đùa, mang ta đi a. Thấy thế, hai người liền nghe theo, ngươi ý định muốn chết, chúng ta cũng không ngăn đón ngươi, dù sao khuyên cũng khuyên. Hộ vệ đem Tần Minh Dương mang đến nhất hạng trung quyền tràng đặc thù thính phòng phía trên. Lúc này, quyền tràng bốn phía không còn chỗ ngồi, thính phòng hiện lên bậc thang thức từ dưới kéo dài đến phía trên, mà quyền trong tràng là một mảnh cát đất đất trống. Thính phòng cùng quyền tràng bị lưu ly bức tường ngăn cách, phòng ngừa tuyển thủ lan đến gần người xem. Tại thính phòng phía trên, cũng sắp đặt một chút bịt kín độc lập đặc thù thính phòng, nơi này có ăn vặt, mỹ nhân trang bị, cùng một chút cao cấp người xem sử dụng. Lúc này, vì phòng ngừa còn không có ra sân Tần Minh Dương quá sớm bại lộ, hộ vệ cũng đem Tần Minh Dương mang đến một gian đặc thù đang xem cuộc chiến trong phòng. Tốt nhìn kỹ, quyền đua ngựa thượng muốn bắt đầu, hộ vệ nói. Quyền tràng trên không, một người mặc tông bào đàn ông trung niên bay đi ra, dùng to âm thanh bao trùm toàn trường, nói. Hoan nghênh các vị khách quý đến ta thành phố dưới đất quan sát quyền cuộc so tài. Trận này quyết đấu, để cho quả đấm bảng bài danh 33 lửa quyền tiến hành thủ lôi. Người khiêu chiến, là ngoại giới báo danh người mới quả đấm, danh hiệu người mới vương. Cứ việc đại gia đã thuộc lầu, nhưng còn là cho phép ta đối với lửa quyền tiến hành giới thiệu. Thân thể của hắn cảnh giới chính là áo giáp sơ kỳ, mới vào thành phố dưới đất, thất chiến thất thắng, theo hạng người vô danh, chốc lát ở giữa leo đến 33 địa vị cao. Thân thể hắn, có ngọn lửa lực, mỗi một quyền, cũng như cùng ngọn lửa bình thường mãnh liệt, làm đối thủ khó có thể chống đỡ. Cùng hắn quyết đấu đối thủ, kết cục đều thực thảm, không phải là toàn thân tiêu thương, chính là trực tiếp bị đánh chết tươi. Mà chúng ta vị này người mới vương, là một vị núi lửa cảnh viên mãn võ giả, trời sinh thần lực, được xưng áo giáp sơ kỳ không đối thủ, từng có hai tên áo giáp sơ kỳ đối thủ bị hắn đánh thành trọng thương, một thân thần lực đăng phong tạo cực. Không người có thể phá. Hôm nay, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, là lửa quyền càng mãnh liệt, vẫn là người mới vương như trước vì vương. Phía dưới, thỉnh thủ lôi người cùng người khiêu chiến ra sân. Cùng với người chủ trì tiếng nói rơi xuống, thính phòng bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hô, tiếng vỗ tay. Tốt, đánh a, mau đến, đấu võ. Lửa quyền, tấu chết hắn, cái gì người mới vương, cho hắn đánh thành người mới trùng. Người mới vương, cố lên, đả bại lửa quyền, người chính là tân kỳ tích. Quyền tràng tả nghiêng tầng dưới chót thông đảo, đi ra một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nam tử, vạm vỡ, hai mắt hai hàng lông mày cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt. Bên phải tầng dưới chót thông đảo, đi ra một người mặc màu trắng đồ bó nam tử, tương đối tuổi trẻ, hơn 20 tuổi, quần áo hạ bắp thịt cũng hết sức rõ ràng. Hai người xuất hiện, dẫn tới toàn trường hoan hô càng tăng lên. Bọn hắn lẫn nhau ánh mắt đã ở một khắc tiếp xúc tại cùng một chỗ, mà sát phát ra ra tia lửa. Đạp lên cái này nơi sân, bọn hắn đều rõ ràng, sinh tử các an thiên mệnh, chỉ có toàn lực ứng phó. Lửa quyền cùng người mới vương vào bàn về sau, người chủ trì nói, thỉnh cho phép ta tại tuyên bố cuộc tỷ thí này bắt đầu phía trước, hướng đại gia chia sẻ một cái tin tức tốt. Phía nam Tần Quốc Hoàng tử, Tần Minh Dương, cũng trở thành thành phố dưới đất biên nội quả đấm. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì, Tần Quốc Hoàng tử đã ở thành phố dưới đất, xảy ra chuyện gì, thật tốt Hoàng tử không làm, chạy này càn quét băng đảng quyền. Độc lập trong gian phòng, Tần Minh Dương nghe được người chủ trì tuyên bố sự tồn tại của mình, cũng có loại bị quản chế ở nhân cảm giác vô lực. Người chủ trì nói, tin tưởng tất cả mọi người đối với Tần Minh Dương đến thập phần kinh ngạc, nhưng này thuộc về ta Lâm gia cơ mật, còn thứ lỗi ta không thể báo cho biết. Đại gia chỉ cần phải biết, Tần Minh Dương tại đêm nay, đem bày ra hắn lần thứ nhất lên đài trận đấu. Đại gia nhất định thực mong chờ, Tần Quốc Hoàng tử đến chúng ta loại này huyết tinh quyền cuộc tranh tài, là một bộ như thế nào quang cảnh. Đêm nay, chúng ta đã đem công bố, đại gia mỏi mắt mong chờ. Thính phòng một trận tiếng hô. Phía dưới, để cho chúng ta trước quan sát lửa quyền cùng người mới vương quyết đấu. Ta tuyên bố, quyết đấu, chính thức bắt đầu. Tùy theo người chủ trì âm thanh rơi xuống, thính phòng thượng hoan hô tăng vọt đến một cái khủng bố trình tự. Có thể nhìn thấy như vậy một hồi đặc sắc quyết đấu, là mỗi cái người xem tha thiết ước mơ sự tình. Trận đấu bắt đầu, lửa quyền, người mới vương giã giống giận hướng đối phương vọt tới. Trận này quyết đấu, đối với hai người bọn họ bất kỳ cái gì một cái tới nói, đều trọng yếu vô cùng. Lửa quyền thắng, đem bảo vệ cho tên của mình thứ, đồng thời bắt bát chiến bát thắng ngạo nhân chiến tích, lấy lần đi hướng Lâm gia hối đoái mình muốn đổ vật. Người mới vương thắng, đem cuối cùng lựa chọn, nhất chiến thành danh, đem vốn thuộc ở lửa quyền chiếm thành của mình. Đang xem cuộc chiến trong phòng, Tần Minh Dương nghiêm túc quan sát, kế tiếp cuộc tỷ thí này phát sinh sự tình, đem sẽ ảnh hưởng đến hắn đêm nay quyết đấu, bởi vì trong này có thật nhiều hữu dụng chi tiết, hắn có thể nhân cơ hội tích lũy càng nhiều càng tốt. Tần Minh Dương phía sau hai tên hộ vệ mặt không đổi sắc, loại này quyền cuộc so tài, bọn hắn đã sớm thấy nghìn lần vạn lần rồi, đã tập mãi thành thói quen. Chàng bên trong, cấp tốc hướng đối phương chạy tới lửa quyền, người mới vương rất nhanh tiếp cận lẫn nhau, gần gũi phía dưới, riêng phần mình giơ lên hữu quyền, vận dụng toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng đối phương đầu ném tới. Lửa quyền nắm đấm thượng đốt hỏa diễm thiêu đốt, loại này hắn cùng với bẩm sinh đến độc đáo ngọn lửa lực, sẽ làm quả đấm của hắn so người bình thường càng mạnh. Người mới vương nắm đấm thượng cũng ngưng tụ một cỗ sơn băng địa liệt uy thế, đây cũng là hắn cùng với bẩm sinh đến độc đáo bản lĩnh, trời sinh núi lở thần lực, bình thường nắm đấm, lại có chứa núi lở vậy uy thế cùng lực lượng. Bá! Hai người nắm đấm hướng đối phương vung đi, riêng phần mình núi lở viên mãn, áo giáp sơ kỳ ra quyền tốc độ trực tiếp phá vỡ không khí, chế tạo ra đại như gió âm thanh. Nhìn đến hai cái quả đấm đơn giản ra quyền liền chế tạo ra như vậy mãnh liệt khí thế, tất cả mọi người thập phần mong chờ hai người này lần thứ nhất đụng nhau. Tại toàn bộ mọi người chú ý phía dưới, lửa quyền, người mới vương nắm đấm nhanh chóng va chạm tại cùng một chỗ, khoảng khắc, tùy theo hai người va chạm, nhất đạo cự đại âm bạo vang vọng dựng lên, bao trùm toàn bộ thật lớn đang xem cuộc chiến tịch. Hai cái quả đấm va chạm, chế tạo ra một cỗ hung mãnh khí phóng túng, mãnh liệt khoách tán ra. Đối mặt lớn như vậy thanh thế, thính phòng thượng người may mắn có đặc thù lưu ly bức tường bảo hộ, nếu không màng tai cũng phải bị chấn vỡ, thân thể cũng phải bị chấn thương. Thấy như vậy một màn, Tần Minh Dương âm thầm kinh hãi. Loại lực lượng này, thập phần cường đại, tuy rằng hắn gặp được võ giả rất ít, nhưng hắn theo thư thượng tri thức có thể biết, này hai người, đều rất cường đại, cũng không phải là người bình thường. Lửa quyền độc đáo ngọn lửa lực, người mới vương độc đáo núi lở thần lực. Này bất kỳ cái gì một cái, phóng tới bình thường võ giả đàn bên trong, đều là hạc trong bầy gà tồn tại. Mà này một cái Lâm gia quyền chàng, bình thường một lần quyết đấu, liền tụ tập như vậy hai cái thiên tài, như thế, có thể xác nhận Lâm gia quyền chàng cấp bậc cũng không bình thường, hoặc là nói, phi thường cao. Tần Minh Dương cầm lấy chính mình cùng hai người tương đối, phát hiện chính mình nếu không phải là trời sinh thần long lực, chỉ sợ cũng rất khó tại đơn giản gia quyền hạ liền có hai người kinh khủng như vậy khí thế. Thứ 66 chương bị hành hung người mới vương. Quyền chàng phía trên, lửa quyền, người mới vương nắm đấm va chạm tại cùng một chỗ, vốn cho rằng sẽ là thế lực ngang nhau một lần va chạm, nào biết người mới vương A kêu thảm thiết một tiếng, về phía sau chợt lui vài chục bước. Thính phòng thượng đám người thấy như vậy một màn, đều là sửng sốt một chút. Chợt lui vài chục bước người mới vương khó có thể tin nhìn chính mình bị thương tay phải, hắn từ trước đến nay đều là bách chiến bách thắng, trời sinh thần lực. Từ trước đến nay đều là vượt cấp khiêu chiến, tại hắn ngọc gia cảnh thời điểm là hắn có thể đánh thắng được núi lở cảnh võ giả, như vậy bây giờ tại hắn núi lở cảnh thời điểm tự nhiên cũng cần phải đánh thắng được áo giáp cảnh đối thủ. Tại đi qua, hắn liền đả thương quá hai cái áo giáp sơ kỳ đối thủ. Nhưng mà sự thật tương phản. Đối mặt với cái này cái áo giáp sơ kỳ lửa quyền, không chỉ có hắn không đánh thắng, ngược lại lần thứ nhất thuần túy thân thể va chạm, hắn liền rõ ràng rơi xuống hạ phong. Đang cùng lửa quyền thời điểm đụng chạm, hắn giống như là đánh tại một đoàn thiêu đốt tảng đá to phía trên, không thể phá vỡ, đối phương cỗ kia nóng rực cùng cứng rắn, trực tiếp trùng khoa tay phải hắn xương cốt, làm hắn trọng thương. Kế tiếp, hắn con này tay phải không thể nghi ngờ là phế đi. Người xem cũng là cùng lửa quyền giống nhau ý tưởng, Lửa quyền nếu có thể làm được đả thương hai cái áo giáp sơ kỳ đối thủ, như vậy đối mặt áo giáp sơ kỳ lửa quyền, cũng nên có lực đánh một trận, không nói đánh thắng, ít nhất cũng có thể bai bai cổ tay, nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất giao phong, liền bị bại như vậy hoàn toàn. Tần Minh Dương thấy như vậy một màn, có chút bận tâm lên. Người mới vương tay phải bị thương, kế tiếp quyết đấu, tay phải cơ bản không phải sử dụng đến rồi, mà một hồi quyền cuộc so tài, nếu như một bàn tay không dùng được, như vậy không nghi ngờ thực lực đại đả chiết khấu. Người mới vương vốn là đánh không lại lửa quyền, hiện tại lại bị thương một bàn tay, đem càng thêm bị lửa quyền treo lên đánh. Mà đây là một hồi lấy huyết tinh xương quyền cuộc so tài, người mới vương kế tiếp kết cục, không nghi ngờ vô cùng thê thảm. Tần Minh Dương bên người hai tên hộ vệ, đã nhìn quen tại quyền cuộc so tài người đầy vết thương, hấp hối thậm chí đương trường tử vong tuyển thủ, cho nên ánh mắt lạnh lùng. Người mới vương, lửa quyền khinh miệt châm chọc, hừ, ta xem là người mới trùng. Gặp này cái gọi là người mới vương bị một quyền của mình liền đánh phế đi tay phải, lửa quyền trong lòng cũng không còn đem người mới vương đương đối thủ nhìn. Nghe được hắn nói như vậy, người mới vương giận không nhịn được, dù sao đến quyền này chàng đánh quyền, cái nào không phải là thiên chi kiêu tử, cái nào tâm lý không điểm ngạo khí. Ngươi nói cái gì? Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, lửa quyền liền xông về hắn. Hai đầu hữu lực đùi dẫm đạp chạm đất mặt vọt mạnh mà đến, giống ở chấn. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, trong nháy mắt ở giữa liền đến người mới vương trước người. Đám người nhìn lửa quyền cái tốc độ này, cũng là một trận kinh ngạc, hắn tốc độ này, tính là tại áo giáp sơ kỳ võ giả, đều là hàng đầu được rồi. Tần Minh Dương thấy thế, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, nhưng không hơn, dù sao này lửa quyền toàn lực mại động tốc độ, cùng hắn so vẫn là kém xa. Bên cạnh hai tên hộ vệ nhìn đến Tần Minh Dương ngốc ngốc không biểu cảm, trong lòng cười lạnh châm chọc. Đều cho là hắn bị sợ đến đần độn. Dù sao một cái hoàng thất xuất thân áo giáp sơ kỳ, tuyệt đối là dùng thuốc đôi đi ra động tác võ thuật đẹp, không có gì bản lãnh thật sự, không giống dưới đất quyền chàng những cái này, đều là sinh tử chung ma luyện đi ra, từng có nhân trụ cột cùng gan dạ sáng suốt. Qua đi đêm nay đem hắn vứt xuống trận này phía trên, chỉ sợ an bài cái này bị lửa quyền hành hung người mới vương, đều đủ để đem hắn treo lên đánh. Nhưng hai cái này hộ vệ không biết chính là, bọn hắn lâm ra cái kia hóa thần sơ kỳ, áo giáp viên mãn nam tử khôi ngô hộ vệ, lúc này trước đối với Tần Minh Dương ba người chặn lại bên trong, bị Tần Minh Dương nghiền ép vậy hành hung. Cho nên nhất định, cuối cùng nhảy nhót dốc cơ, là bọn hắn chính mình. Đối mặt trong nháy mắt liền đến trước người mình lửa quyền, người mới vương theo bản năng giơ tay lên đón đỡ. Lúc này, lửa quyền một quyền đánh tới hướng người mới vương. Nhưng nghe một tiếng răng rắc. Người mới vương tay trái cũng trực tiếp cốt liệt uốn cong, hắn phát ra hét thảm một tiếng, cả người theo tại chỗ té bay ra ngoài. Thính phòng thượng vang lên xô trào hoan hô, bọn hắn chính là muốn nhìn loại này huyết tinh, trực tiếp quyền anh. Người mới vương còn không có lúc rơi xuống đất, lửa quyền liền theo sát tới đập đến hắn bên cạnh, một quyền đánh vào bụng hắn phía trên, đem hắn đánh tới mặt đất. Người mới vương cả người tại thật lớn lực đánh vào hạ trực tiếp khảm vào mặt đất. Lửa quyền theo không trung rơi xuống, dùng sức dẫm lên tại người mới vương trên người. Người mới vương lại là một thân kêu rên, xương sườn trực tiếp bị toàn bộ đạp vỡ, trong miệng thốt ra nhất đại cổ máu tươi. Thính phòng thượng tiếng hô vào lúc này tăng tới ồn ào, lửa quyền khinh miệt liếc nhìn bùn đất hấp hối người mới vương, sau đó nhìn quang bốn phía, hai tay cao ném, ý bảo người xem xô trào lại vang lên liệt một chút, trên mặt biểu hiện ra một cỗ khát máu cùng cuồng ngạo. Tại thành phố dưới đất, mọi người lấy cường giả làm vinh dự, sùng thượng vũ lực, hơn nữa tôn trọng nguyên thủy nhất thân thể vũ lực. Ai quyền đầu cứng, như vậy bọn hắn liền ủng hộ ai, ai có thể được đến thành phố dưới đất toàn bộ tài nguyên, thăng chức rất nhanh. Lửa quyền cũng rõ ràng đây hết thảy, hắn biết người xem còn nghĩ nhìn hắn làm ra càng huyết tinh sự tình, vì thế đang hưởng thụ một trận người xem vì hắn hoan hô về sau, hắn đi đến người mới vương trước người. Khảm tại đất người mới vương không thể động đậy. Chỉ có hai đầu hoàn chỉnh chân không đủ để làm hắn theo bùn đất bò ra ngoài, bởi vì hắn hai tay cùng xương sườn đều nát. Hắn chết đều không thể tưởng được, chính mình cho rằng ngạo thần lực, tại đối mặt chỉ cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới lửa quyền, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Gần mấy chiêu, hắn đã bị đánh không thể động đậy, nhậm nhân tê cắt. Hắn đáng thương nhìn lửa quyền, ánh mắt ăn xin hắn buông tha chính mình, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Đang xem cuộc chiến trong phòng Tần Minh Dương cũng có một chút nhìn không được, Mặc dù hắn tại quân đội chờ qua một đoạn thời gian, nhưng thành phố dưới đất loại này tàn khốc, vẫn là hung hăng đổi mới nhãn giới của hắn. Hắn không khỏi đặt câu hỏi, các ngươi thành phố dưới đất, cứ như vậy tùy ý quả đấm chết. Một đám nếu như đánh một trận liền trực tiếp chết rồi, các ngươi sau này còn có ai đến tham chiến? Người xem nhìn cái gì? Hộ vệ cười lạnh giải thích, cho rằng Tần Minh Dương là thánh mẫu tâm tràn ra, nghĩ thay người mới vương cầu tình. Nhất, chúng ta thành phố dưới đất có đầy đủ lực hấp dẫn các lộ quả đấm đến đây. Chết là chết không riêng, nhị, mỗi một tràng quyền cuộc so tài đều có thời gian hạn chế, đã đến giờ hoặc là nhất phương mất đi chiến lực tác quyền cuộc so tài kết thúc. Hiện tại còn sớm, vừa đánh mấy chiêu, quái chỉ tại này người mới vương là một với người giống nhau động tác võ thuật đẹp, không dùng đánh, ba lượng quyền đã bị đánh ngã. Đây là lửa quyền bát chiến bát thắng, nổi danh lập vạn tốt cơ hội, hắn không có khả năng buông tha người mới vương, chúng ta cũng không có khả năng khuyên hắn buông tha. Người xem cũng không cho phép hắn buông tha. Đương nhiên, có một chút thánh mẫu tâm tràn ra, đem đối thủ đánh ngã, không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng loại người này, không có khả năng một mực thắng, hắn thua thời điểm đối thủ có thể sẽ không bỏ qua hắn, cho nên cuối cùng, chết, là bọn hắn chính mình. Lửa quyền là quả đấm tay, hắn không có khả năng buông tha bất kỳ cái gì một cái hướng lên bò cơ hội, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, hung hăng đánh chết người mới vương. Hắn có thể đạt được người xem càng nhiệt liệt truy phùng, cầm đến rất tốt tài nguyên, làm chính mình trở nên càng mạnh, làm chính mình tại sau này càng thêm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đó là một người bình thường đều có thể làm ra chính xác tuyển chọn tình huống. Hộ vệ khinh miệt liếc nhìn Tần Minh Dương tiểu thân bản, ngươi vẫn là nghĩ nhiều nhớ ngươi chính mình a, đừng đêm nay trận đầu, liền trực tiếp chết rồi, vậy không công lãng phí Lâm gia chúng ta cho ngươi chế tạo những cái này mánh lưới. Khán giả còn nghĩ nhìn ngươi một tiếng hót kinh người, tiểu hoàng tử điện hạ. Nói, hai tên hộ vệ nhìn nhau liếc nhìn một cái cười, thần thái có đậm đặc đối với Tần Minh Dương khinh miệt. Tần Minh Dương không còn nói, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú chàng trung phát sinh toàn bộ. Tại đây tất cả mọi người hết sức chăm chú thời khắc, lửa quyền giơ lên đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm, hướng về người mới vương đầu, hung hăng đập xuống. Đông! Phốc! Người mới vương liên một tiếng kêu rên cũng chưa kịp phát ra, đầu liền trực tiếp như vậy bị lửa quyền đập vỡ, đầu lâu vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi cùng quái đàn óc phụt ra. Đôi mắt đỏ lên người xem nhìn xem hưng phấn không thôi, liên hồi khiển trách, hô lớn, lửa quyền. Lửa quyền. Tần Minh Dương gắt gao nhìn chăm chú người mới vương bị đánh nát đầu, khoảnh khắc này hắn hoàn toàn minh bạch tình cảnh của mình, hắn tại một cái quái dị đàn thế giới, nơi này khắp nơi kỳ quái người. Hơi bất lưu thần, bị đánh nát đầu liền có khả năng là chính mình. Kế tiếp quyền cuộc so tài, hắn phải cẩn thận đối đãi, nếu như đầu của hắn nát, như vậy thì không có người bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Quyền cuộc so tài kết thúc, người mới vương thi thể bị hai cái chàng quản giống rác bình thường tha đi, theo lúc ban đầu tràn đầy tự tin, đến bây giờ đầu rơi máu chảy, cũng bất quá là ngắn ngủn một lát thời gian, làm người ta thổn thức. Người mới vương vào ở. Có thành phố dưới đất đối với thực lực của hắn tiến hành đánh giá sau cho điểm, cái này cho điểm đem quyết định hắn bài danh cùng với có thể dùng cho điểm tới mua đồ. Mà bây giờ hắn đánh bại, hắn cho điểm sắp bị lửa quyền cướp đi, đồng thời trận này quyền cuộc so tài bên trong, hiện trường người xem đối với hắn khen thưởng cũng chuyển hóa thành cho điểm, thêm đến đầu của hắn phía trên. Lửa quyền ôm quyền hướng sở hữu người xem cảm tạ, sau đó mang theo đầy người đến từ người mới vương máu, ly khai quyền tràng. Người chủ chỉ bay đến bầu trời phía trên, lớn tiếng nói, trận này lửa quyền quyết đấu người mới vương, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng tin tưởng đại gia, cũng nhìn xem thực nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng lửa quyền một quyền đánh nát người mới vương đầu, cũng là phô bày chúng ta thành phố dưới đất quả đấm huyết tinh cùng phong tư. Nhưng trận này quyết đấu, đương nhiên không phải là kết thúc, tin tưởng đại gia, cũng tuyệt đối không có xem qua nghiệt. Vừa rồi ta nhận được tin tức, hôm nay... Đem có một chàng vô cùng sức nặng quyết đấu, muốn tại chúng ta thành phố dưới đất lớn nhất quyền tràng, đỉnh phong quyền tràng cử hành. Mọi người đều biết, đỉnh phong quyền tràng, là chúng ta tứ đại gia tộc tề lực chế tạo siêu cấp quyền tràng, có thể cất chứa mười mấy vạn người đồng thời quan sát, nơi sân chắc chắn, cho dù là hóa thần viên mãn tu sĩ, khi phách viên mãn võ giả, cũng rất khó phá hỏng. Bình thường như không phải là vô cùng sức nặng trận đấu, đem không có khả năng bắt đầu dùng cái này nơi sân. Mà qua đi tại đỉnh phong quyền tràng cử hành quá trận đấu, tin tưởng mọi người đều biết này hàm kim lược, tuyệt đối không kém một hàng, đáng giá vừa nhìn. Phía dưới, ta đem giới thiệu lần này đỉnh phong quyền tràng ra sân hai vị tuyển thủ, thủ lôi phương, là chúng ta thành phố dưới đất quả đấm bảng xếp hàng thứ nhất nữ khôi, thực lực võ giả, khí phách cảnh đại thành. 10 chiến 10 thắng, đả bại quá cùng vì khí phách đại thành đối thủ 3 lượt. Nàng có được bát hoang huyền mộc thể, có thể hấp thu xung quanh năng lượng làm chính mình trở nên mạnh mẽ. Đại gia biết, nữ khôi ra sân chỉ có 10 lần, là bởi vì nàng bản thân thực lực vượt qua thử thách, thành phố dưới đất căn bản tìm không ra vài cái có thể xứng đôi nàng thực lực đối thủ, cho nên tuy rằng xếp hàng thứ nhất, cho điểm vô số, cũng chỉ có 10 lần chiến tích. Nàng là chúng ta đặc biệt quả đấm, thân phận cũng không thuộc về tứ đại gia tộc, mà là ngoại đến khách quý. Nàng yêu thích chúng ta thành phố dưới đất loại này quyền anh, cho nên buông nàng xuống cao quý thân phận, trở thành một tên quả đấm, cùng chúng ta những người này cùng sân khấu thi đấu thể thao. Nàng xinh đẹp, cao quý, lại cường đại, nàng trận đấu, từ trước đến nay đều là tại đỉnh phong quyền tràng cử hành, từ trước đến nay đều là mười mấy vạn người chật ních, tiếng hô chấn thiên, có thể nhìn thấy nàng trận đấu, là nhân sinh nhất rất may việc, tin tưởng hôm nay chúng ta cái này quyền tràng người xem, cũng không phải bình thường nghĩ thấy nàng trận đấu. Mà đối thủ của nàng, chính là một vị khác cùng vì khí phách cảnh đại thành đứng đầu võ giả, danh hiệu bá vương, quả đấm bảng bài danh thứ hai, là một vị thổ thuộc tính võ giả, thân thể không thể phá vỡ, lực lượng vô cùng, một thân khí phách hộ thể, không người có thể địch. Hắn đồng dạng là một vị đứng đầu vương giả, 10 chiến cựu thắng, đả bại qua khí phách cảnh đại thành cường giả, mà duy nhất thua cái kia chàng bại tích, chính là nữ khôi đưa cho hắn. Sau đó, nữ khôi cùng bá vương, đem tại đỉnh phong quyền tràng, bày ra một hồi đặc sắc quyết đấu, thỉnh hiện tại nơi này cảm thấy hứng thú người xem, tức khắc một phiếu rời bước đỉnh phong quyền tràng, để cho chúng ta thưởng thức một hồi sử thi đỉnh phong quyết đấu. Đang nói rơi xuống, toàn bộ mấy ngàn mọi người toàn bộ động, không có ngoại lệ, đều đi mua phiếu đuổi đến đỉnh phong quyền tràng. Có thể ở đỉnh phong quyền tràng tổ chức trận đấu, từ trước đến nay rất ít, bản thân sẽ rất khó mua sắm phiếu, mà nữ khôi trận đấu, là đỉnh phong quyền tràng đỉnh phong, phiếu là khó khăn nhất thường, cơ bản tin tức vừa ra, vé vào cửa liền có khả năng trở thành hư không, cho nên hơi chút chậm từng bước, liền không giành được phiếu. Tần Minh Dương trở về chỗ cũ người chủ trì lời nói, tâm lý còn tại tò mò này cái gì nữ khôi cùng cái này bá vương là thần thánh phương nào, dù sao có thể tu luyện tới khí phách đại thành võ giả, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, võ giả không giống tu sĩ, có thể luyện đến đệ lục cảnh, phải bỏ ra tâm máu, cố gắng sẽ thêm không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn thực nghĩ kiến thức một chút như vậy cấp bậc cường giả, rốt cuộc là gió nào tư. Hoàng tử điện hạ, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, thế nhưng có thể nhìn thấy nữ khôi cùng bá vương trận đấu, hai vị này có thể là chúng ta thành phố dưới đất thanh danh nổi tiếng đại nhân vật, người bình thường đều gặp không được. Bọn hắn trận đấu, vô cùng xem xét tính, vô cùng giá trị tham khảo, đối với ngươi kế tiếp trận đấu, rất trợ giúp. Mấu chốt nhất chính là, nữ khôi, là một vị có được tuyệt đối dáng người đại mỹ nữ, nàng đường cong, là cái loại này nam nhân vừa nhìn thấy, liền có khả năng mất lý trí cấp bậc. Nhấc tay đầu chân lúc, cho dù là đang chiến đấu, đều có làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng mị lực. Nếu không là phụng gia chủ chi mệnh, hôm nay mặc kệ cử hành cái gì trận đấu, cũng phải mang ngươi nhìn, nếu không, ngươi còn không có cái này phúc được thấy. Thành phố dưới đất, lớn hết sức, chỉ là Tần Minh Dương chỗ loại này quyền tràng, liền có mười mấy, huống hồ còn có khác biệt quy mô, nhưng lúc này, bất kể là cái gì quyền tràng, người xem đều tại chậm rãi hướng đến trung tâm đỉnh phong quyền tràng đuổi. Nữ khôi cùng bá vương trận đấu, thật sự rất có lực hút. Bị hai tên hộ vệ mang theo Tần Minh Dương liền xen lẫn trong này quảng đại đám người, hắn quan sát những người này đến từ khác biệt địa phương, rất nhiều phong tục, diện mạo đều là hắn nghe cũng chưa từng nghe thấy, bao gồm tại Tần Quốc điển tịch thượng cũng chưa từng ghi lại, làm hắn cảm khái đại thế giới, hắn đang không hiểu đồ vật vẫn là nhiều lắm. Muôn hình muôn vẻ người, muôn hình muôn vẻ vũ khí, phương thức tu luyện, công pháp vũ kỹ, làm Tần Minh Dương cảm khái, có lẽ cùng mẫu thân, muội muội bị bắt rời đi Tần Quốc, cũng là một loại khác may mắn, có thể kiến thức một chút này đại thế giới mênh mông.